Chương 5060, cấm kỵ chi khẩu 3+4. Quả nhiên, Tô Lạc lạnh lùng cười cười, ta không biết các ngươi từ nơi này nhìn ra đứa nhỏ này là ngút trời chi tư, cũng không biết các ngươi nơi nào đến tự tin, sẽ cảm thấy thiên phú của hắn hội siêu Việt Nam Cung Lưu Vân. Ta duy nhất muốn nói đúng là, nếu như đứa nhỏ này thật có thể còn sống sinh ra, khi đó thiên phú của hắn không bằng Nam Cung Lưu Vân, bệ hạ ngươi cũng không nên trách ta nha. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Linh Đế sắc mặt đen tối không rõ. Nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên không hy vọng lại để cho Tô Lạc trị liệu, bởi vì nếu như hắn là Tô Lạc, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép tương lai có đứa bé thiên phú hội siêu Việt Nam Cung Lưu Vân. Thế nhưng mà, nếu như không cho Tô Lạc trị liệu, cái này thai nhi, tỷ lệ tử vong quá cao. Linh Đế lăng lệ ác liệt ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, chứng kiến trước mắt vị này áo vàng cô nương ánh mắt trong suốt, hắc bạch phân minh, hắn không khỏi tại trong lòng cười khổ, là hắn dùng tiểu nhân chi tâm đoạt quân tử chi bụng. Tuy nhiên đứng tại lập trường mặt đối lập, nhưng là ánh mắt của nàng sáng ngời trong suốt, đó là một thị phi rõ ràng quang minh lỗi lạc nha đầu. Ngược lại là chính bản thân hắn, lộ ra ác tha, Linh Đế gật gật đầu, người đi trị liệu a, Ninh Phi cùng thai nhi toàn quyền giao do ngươi tới trị liệu, tự là trị liệu chết chấm đều không trách ngươi. Lãnh hoàng hậu trong đôi mắt hiển hiện một vòng lạnh như băng. Nếu như Ninh Phi có thể tỉnh lại, nếu như nàng có thể nói lời nói mà nói. Lãnh hoàng hậu sắc mặt phi thường khó coi. Ninh Phi tạm thời có thể còn sống sót, nhưng là lúc nào sẽ chết, ai cũng nói không chính xác. Linh Đế lạnh lấy thanh âm nói với Tô Lạc, tạm thời ngươi sẽ ngủ ở trong nội cung, Ninh Phi lúc nào thoát khỏi nguy hiểm, ngươi chừng nào thì lại trở về. Không được, Nam Cung Phu Nhân lúc này tự cự tuyệt, Linh Đế cặp kia lạnh con mắt đạm mạc đảo qua. Nam Cung Phu Nhân chỉ cảm thấy thấu tâm mát, lưng thượng giống như hàn trùng leo qua, mồ hôi lạnh đầm đìa, sũng nước quần áo. Nam Cung Phu Nhân dùng mình một cái về sau. Hay là rất dũng cảm cự tuyệt bệ hạ. Linh Đế đôi mắt hàn khí nổ bắn ra. Tô Lạc lúc này ngăn tại Nam Cung Phu Nhân trước mặt, giơ lên con mắt đối với Linh Đế cười nhạt một tiếng, ta ở lại là được. Lạc Lạc, ngươi, không được, ngươi không thể ở lại đây. Bất quá là đi đổi lại quần áo công phu, tự phát sinh nhiều như vậy biến cố, ngươi lưu trong cung, như thế nào ứng phó đến. Nam Cung Phu Nhân như thế nào cam lòng lại để cho Tô Lạc lưu trong hoàng cung. Tô Lạc đối với Nam Cung Phu Nhân lắc đầu. Tô Lạc nhìn ra, Linh Đế đã đến nổi giận biên giới. Hắn đường đường một vị đế vương, hôm nay bị Tô Lạc cự tuyệt mấy lần, hơn nữa nhị hoàng tử cùng Ninh Phi sự tình. Linh Đế có thể nhịn đến bây giờ đã là cực hạn. Hiện tại chỉ còn chờ cái nào không có mắt đi đụng Linh Đế họng súng. Tô Lạc không hy vọng Nam Cung Phu Nhân trở thành cái kia pháo hôi. Phu Nhân, người cứ yên tâm đi, bệ hạ cùng hoàng hậu đều là người tốt, hoàng cung càng là phòng thủ kiên cố, ở đâu tựu nguy hiểm. Tô Lạc cười nói xong. Lại nói với Nam Cung Già Di, ngươi yên tâm, một khi Ninh Phi tỉnh lại, có thể rửa sạch ngươi oan khuất rồi, là đen là trắng, lão thiên gia tin tưởng lắm. Nguyên bản, Nam Cung Già Di thật là lo lắng, nội tâm rất sợ hãi, nhưng là đem làm nàng chứng kiến Tô Lạc về sau, nàng thì có một loại chứng kiến nhị ca đồng dạng cảm giác an toàn. Có Tô Lạc tại, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Nam Cung Già Di trịnh trọng đối với Tô Lạc gật đầu. Tô Lạc vỗ vỗ Nam Cung Già Di đầu, đi thôi. Đem chuyện nơi đây từ đầu chí cuối nói cho lão gia tử, hắn biết đạo sẽ như thế nào làm, còn có, nếu như chứng kiến ngươi nhị ca mà nói. Không muốn đem tình huống nói quá nghiêm trọng, Nam Cung Già Di nhu thuận như một tiểu hài tử. Nhớ ngày đó, nàng còn đối với Tô Lạc bướng bỉnh, còn đối với Tô Lạc các loại ý kiến. Ngẫm lại đều cảm thấy từng đã là chính mình tốt ngu xuẩn. Nam Cung Phu Nhân cùng Nam Cung Già Di cẩn thận mỗi bước đi ra hoàng cung. Còn lại phu nhân bị đã cảnh cáo một phen về sau, cũng đều nhao nhao xuất cung. Chỉ là, đám người kia tại xuất cung trước khi, đều trải qua một sự kiện. Cái kia chính là, cấm kỵ chi khẩu, vị kia thanh ma ma đứng tại cửa cung, nhìn xem cái thứ nhất đi ra Trác phu nhân, lạnh suy nghĩ con mắt nói với nàng, Trác phu nhân, muốn xuất cung tường, trước hết cùng lão nô nói câu nào. Thanh ma ma trước nay chưa có nghiêm túc, thân là lãnh hoàng hậu trung thành nhất một đầu lão cẩu, thanh ma ma làm việc gần đây gọn gàng, tuyệt không dây dưa dài dòng. Xác suất thành công 100%. Thế nhưng mà lần này lại ra chỗ sơ suất, hại nhị hoàng tử lâm vào tình cảnh như thế. Cho nên, thanh ma ma tại làm đền bù, dù cho cái này đền bù phương thức hội tiêu hao tánh mạng của nàng giá trị. Thanh ma ma lại để cho Trác phu nhân dựa theo giấy mấu chốt chữ đọc một lần. Mấu chốt chữ phân biệt có, nhị hoàng tử, sở phi, không chỉ, giường. Các loại tại Tô Lạc thế giới kia sẽ bị hài hòa mấu chốt từ. Trác phu nhân mặt đỏ lên. Nhìn hầm hầm thanh ma ma, người đây là ý gì? Bổn phu nhân dựa vào cái gì muốn niệm mấy cái này chứ? Bổn phu nhân cự tuyệt, thanh ma ma chưa cùng Trác phu nhân nói nhảm, mà là tản mát ra một loại chí mạng hắc ám khí tức. Nàng lạnh như băng nói cho Trác phu nhân, đây không phải thương lượng, cũng không phải chủ ý của ta, đây là bệ gia lệnh, Trác phu nhân không nghĩ xuất cung tự đứng ở bên này. Thanh ma ma cao lạnh chọc giận ở đây rất nhiều phu nhân, thế nhưng mà mọi người lại cầm thanh ma ma không thể làm gì, không là vì thân phận của nàng, mà là vì nàng. Hơn nữa, đây là bệ hạ phân phó. Trưởng công chúa cái thứ nhất đứng ra, bổn công chúa vốn đang lo lắng phải như thế nào mới có thể ngăn cản thảo luận chuyện này, hiện tại đã có cấm kỵ chi khẩu, phi thường tốt. Trưởng công chúa ánh mắt theo Trác phu nhân, Tĩnh Nam Vương Vương Phi, còn có ở đây các phu nhân trên mặt từng cái đảo qua, nếu như chuyện này thật sự truyền đi, không có ra chỉ qua người, đem cái thứ nhất bị hoài nghi. Như vậy, chuyện này hội truyền đi sao? Rất hiển nhiên, chuyện lớn như vậy, căn bản không có khả năng giấu giếm được. Cùng hắn đến lúc đó liên lụy gia tộc, chẳng hiện tại tự giặt rửa thoát ghét bỏ. Ta lựa chọn cấm kỵ chi khẩu. Chúng ta cũng không phải tam cô lục bà, chẳng lẽ còn hội nói này nói kia hay sao? Phải ra chỉ cấm kỵ chi khẩu, đến lúc đó người khác nói rồi, cũng không nên hoài nghi đến trên người của ta à, ta thế nhưng mà ra chỉ qua cấm kỵ chi khẩu. Rất nhiều người đều có theo chúng tâm lý, mặc dù là những người này thượng nhân, trưởng công chúa mở tốt đầu, còn lại các phu nhân cũng đều nhao nhao noi theo, cả đám đều tranh nhau muốn ra chỉ cấm kỵ chi khẩu. Thanh ma ma như trước sắc mặt lãnh ngưng mà nghiêm túc, nàng đối với trưởng công chúa gật gật đầu, cho nàng ra chỉ qua cấm kỵ chi khẩu về sau, tự làm cho nàng đi ra ngoài. Lần lượt phu nhân ly khai, bất quá là không thể thảo luận chuyện này mà thôi, nếu như có thể vì vậy mà lại để cho gia tộc miễn ở bệ hạ nghi kỵ, cái này vốn chính là một kiện rất tốt sự tình. Vì vậy, đến cuối cùng, lãnh tộc trận doanh toàn bộ đi hết. Còn lại còn không hề đến một nửa người, những này phu nhân mặc dù không có tuyển trận doanh, nhưng đối với Long Phượng tộc cũng là có hảo cảm. Tất cả mọi người nhìn xem Nam Cung phu nhân, Nam Cung phu nhân như thế nào làm, các nàng liền cũng như thế nào làm. Nam Cung phu nhân lãnh đạm lườm Thanh Ma Ma một mắt, cấm kỵ chi khẩu, đối với bình thường sinh hoạt có ảnh hưởng sao? Thanh Ma Ma hơi gật đầu, một khi nói hoặc đã viết hoặc biểu đạt bên trong mấu chốt chữ. Chương 5061, cấm kỵ chi khẩu 5+6. Thanh Ma Ma nói tiếp, hội đau bụng như xoắn, mỗi lần duy trì thời gian một canh giờ. Cái kia cấm kỵ chi khẩu khi nào có thể giải? Nam Cung phu nhân hỏi. Sau khi ta chết, Thanh Ma Ma chăm chú nghiêm túc trả lời. À, nói như vậy, ngược lại cũng không phải không được, người mới vừa nói biểu đạt tờ giấy kia thượng ý tứ, sẽ đau bụng như xoắn một canh giờ. Thanh Ma Ma lạnh lùng gật đầu. Cái này không được, Nam Cung phu nhân đem làm khẩu tự cự tuyệt. Thanh Ma Ma khó hiểu nhìn xem Nam Cung phu nhân. Nam Cung phu nhân lòng đầy căm phẫn, người cái kia lần trước mấu chốt từ, thế nhưng mà có mấy cái đều cùng trên giường vận động có quan hệ, người đây là đang cấm chúng ta đám người kia vợ chồng hợp pháp vận động a. Ngươi nói là bệ hạ ở dưới chỉ lệnh, không nghĩ tới chúng ta bệ hạ còn quản như vậy rộng a, quản thiên quản đấy, còn quản đến lớn thần vợ chồng hợp pháp vận động lên rồi a. Nam Cung phu nhân là điển hình vô lý cũng muốn quấy ba phần, huống chi hiện tại hắn lẽ thẳng khí hùng a. Nam Cung phu nhân sau lưng các phu nhân cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Cái này, Nam Cung phu nhân nàng thật đúng là nói cửa ra vào a. Bất quá, đây đúng là cái vấn đề a, không thể bởi vì nhị hoàng tử sự tình hại mọi người chúng ta không thể vào đi bình thường vợ chồng sinh hoạt a. Tự đúng vậy a, cái này quản không khỏi cũng quá rộng đi à. Lúc nào giải trừ, chờ ngươi Thanh Ma Ma chết hả? Vấn đề là nhìn ngươi thân thể này bản, so với chúng ta còn cường tráng a. Nhà của chúng ta cửu đại con một mấy đời, vẫn chờ sinh nhi tử nối dõi tông đường, cái này cấm vợ chồng sinh hoạt à nha. Làm bậy a, đây là, không phải không lại để cho nói sao, không phải lại để cho câm miệng sao. Vậy thì thừa dịp còn không có câm miệng trước tranh thủ thời gian nói cái đã ghiền a. Chư vị phu nhân ý kiến rất lớn a. Thanh Ma Ma lại tỉnh táo cũng có chút khống chế không thể. Nàng hít sâu một hơi, lấy giấy bút, yên lặng đem bên trong có chút đặc biệt mấu chốt từ hoa mất. Sau đó, đưa cho chư vị phu nhân, niệm a. Nam Cung phu nhân tỉ mỉ đã kiểm tra một lần về sau, đột nhiên hỏi Thanh Ma Ma, cái kia phía trước các nàng đã niệm qua người đâu? Thật sự không thể tiến hành bình thường vợ chồng sinh sống. Đợi ngươi chết, bọn hắn mới có thể đi vào đi bình thường vợ chồng sinh hoạt. Thanh Ma Ma mặt đều đen rồi. Nếu như không phải Nam Cung phu nhân nhắc nhở, nàng cũng không biết sẽ có như vậy đến tiếp sau, nhưng hiện tại đã biết. Nàng lại buồn bực, bởi vì này sự kiện liên quan đến quá lớn. Nam Cung phu nhân đắc ý khiêu mi cười cười, cái kia may mắn hay là ta mắt sắc phát hiện trong đó mánh khóe, bằng không thì chẳng phải muốn như các nàng như vậy thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết sao. Ha ha ha. Còn lại phu nhân cũng đều bụng lấy môi cười rộ lên. Nguyên bản Long Phượng tộc cùng lãnh tộc tụ là đối lập trận doanh, bây giờ nhìn đến đối phương không may, hơn nữa là hỏng bét, có thể không cao hứng sao? Nam Cung phu nhân tỉ mỉ nhìn mấu chốt chữ, cảm thấy khả dĩ tiếp nhận về sau, lúc này mới đáp ứng Thanh Ma Ma ra chỉ cấm kỵ chi khẩu. Kỳ thật Nam Cung phu nhân muốn chính là, người Thanh Ma Ma tự cao tu vi cường đại, nói cái gì chỉ có người chết mới có thể giải, nhưng là... Tại Nam Cung phu nhân trong suy nghĩ còn có hai cái không gì làm không được người. Một cái là Nam Cung Lưu Vân, một cái là Tô Lạc. Có bọn họ, cấm kỵ chi khẩu nhất định sẽ có biện pháp. Nam Cung phu nhân mang theo Nam Cung Già Di vội vàng trở về Long Phượng tộc. Nam Cung Già Di thân là hiểm nghi người, vốn là cũng bị nhốt hoàng cung, là Tô Lạc đã mở miệng, chính cô ta lưu lại, Nam Cung Già Di mới có thể trở về Long Phượng tộc. Trên xe ngựa, Nam Cung Già Di càng nghĩ càng lo lắng, mẫu thân, người nói Lạc Lạc có thể bị nguy hiểm hay không à? Ta cái này càng nghĩ càng lo lắng ha. Hai, Nam Cung Già Di phát hiện, nàng muốn nói nhị hoàng tử, thế nhưng mà vừa mới nói cái hai chữ, nàng liền phát hiện cái này mấu chốt chữ bị cách âm. Nam Cung Già Di, nàng duỗi ra ngón tay dựng lên cái hai, người này, có thể không có hảo tâm. Nam Cung phu nhân tức giận trắng mặt nhìn nàng một mắt, người tiểu ít đi nắm phần này tâm a, trước tiên là nói về nói chính ngươi, Ninh Phi sự tình lại là chuyện gì xảy ra. Như thế nào đột nhiên tựu đều nói là ngươi trượt chân nàng. Nói đến đây cái, Nam Cung Già Di tựu nhụt chí, nàng lắc lắc mặt, rất người vô tội rất mê mang cũng rất bất đắc dĩ, ta cũng không biết a, lúc ấy Ninh Phi hướng ta đâm đầu đi tới, đã gặp nàng vịn bụng, ta đang muốn hướng bên cạnh nhường một chút, ai biết, đằng sau đột nhiên có một cổ đại lực hướng ta đánh úp lại. Nam Cung Già Di ủy khuất sắp khóc, lúc ấy ta phản ứng hay là rất nhanh, lúc này tựu hướng bên phải ngã đi, thế nhưng mà, quỷ biết đạo Ninh Phi vì cái gì cũng sẽ biết hướng phía cùng một cái phương hướng ngã đây. Kết quả, ta rắn rắn chắc chắc ngồi vào Ninh Phi trên bụng. Nam Cung Già Di nhanh hỏng mất, mẫu thân, ta thực không phải cố ý, lúc ấy ta đều sợ hãi, nếu như Ninh Phi có việc có thể làm sao bây giờ à? Đều nói nàng cái kia thai nhi ngút trời chi tư, tương lai thiên phú có thể vượt qua nhị ca. Cái này nếu như bị ta đặt mông ngồi không có, bệ hạ vẫn không thể cầm ta đi cấp cái kia thai nhi đền mạng a. Nói nhăng gì đấy, Nam Cung phu nhân vỗ nàng một đầu, có ca ca ngươi chị dâu tại, có thể làm cho ngươi gặp chuyện không may sao? Chúng ta Long Phượng tộc người không oan uổng người khác còn chưa tính, người khác còn dám oan uổng chúng ta. Ăn hết gan hùng mật gấu các nàng, Nam Cung trong lòng phu nhân cái kia gọi một cái khí a. Hoàng tộc sẽ không một người tốt, các nàng lại vẫn đến hai bút cùng vẽ, đem Lạc Lạc lừa gạt đi thay y phục váy, kết quả ra chuyện như vậy, nếu như không phải Lạc nha đầu linh cơ, hậu quả quả thực. Đáng sợ, mắt thấy lấy theo Lạc nha đầu chỗ đó chiếm không đến tiện nghi, các nàng lại đem chủ ý đánh tới Già Di trên người. Nếu như Già Di tại đây còn chiếm không đến tiện nghi, đoán chừng muốn động đến nàng vị này Nam Cung phu trên thân người rồi. Có thể là mẫu thân, ta hiện tại đầu óc đều mộng, ta không nhớ rõ đằng sau ta là ai. Nam Cung Già Di cảm thấy đầu óc tốt loạn, ta cũng không biết Ninh Phi đứng phía sau ai. Nam Cung phu nhân, ta biết đại khái, cáp, ngài biết đạo, ngài như thế nào sẽ biết? Nam Cung Già Di khó hiểu hỏi. Nam Cung phu nhân đắc ý khiêu mi cười cười, cái này không thể tưởng được đi à? Ha ha, tiến cung trước khi, Lạc nha đầu không phải lo lắng trong nội cung sẽ có người xuống tay với chúng ta sao? Nàng tự nói, cái khác khả dĩ không nhớ, nhưng nhất định phải nhớ rõ ràng chính mình quanh thân đứng ai. Cho nên mẹ của người ta cái khác toàn bộ quên, nhưng là người chung quanh hay là nhớ rõ tinh tường. Mẫu thân, là ai? Nam Cung Già Di hiếu kỳ cực kỳ. Rốt cuộc là ai xuống tay với nàng? Nam Cung phu nhân hừ hừ hai tiếng, trở về rồi hãy nói. Đợi Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung Già Di trở lại Long Phượng tộc, đã là sau nửa canh giờ sự tình. Lão gia, Nam Cung phu nhân phản ứng đầu tiên tựu là tìm Nam Cung Mạc Uyên thương lượng chuyện này. Lão gia vẫn còn quân bộ không có trở về, tựa hồ đêm nay chưa có trở về ý định. Bạch quản gia tại cửa ra vào nghênh đón Nam Cung phu nhân trở về, hắn vừa đi theo Nam Cung phu nhân đằng sau, một bên nhỏ giọng nói, quân bộ sự vụ bận rộn, mấy ngày nay tựa hồ càng bận rộn. Nhị thiếu gia, Nam Cung phu nhân lại hỏi, nhị thiếu gia cũng chưa từng trở về, hơn nữa đêm nay cũng sẽ không trở về. Nam Cung phu nhân, chương 5062, Ngọc Thô 1+2. Quân bộ sự tình vội vàng, thế nhưng mà chuyện trong nhà chẳng lẽ tựu đều mặc kệ mà. Nam Cung phu nhân nắm tay, lôi kéo Nam Cung Già Di, đi, chúng ta gặp lão gia tử đi. Vừa nghe nói gặp lão gia tử, Nam Cung Già Di liền từ nội tâm bắt đầu phát run. Muốn đi gặp lão gia tử sao? Chuyện này kinh động lão nhân gia ông ta thật sự được không nào? Có thể hay không, Nam Cung Già Di sợ a? Nàng không sợ Nam Cung Mạc Uyên cũng không sợ Nam Cung phu nhân. Người khác hết thảy còn không sợ, thế nhưng mà sợ lão gia tử a. Cũng không biết vì cái gì, đối mặt lão gia tử, nàng thì có một loại cùng thân đều đến kính sợ cảm giác cùng sùng bái cảm giác. Nam Cung phu nhân cũng sợ lão gia tử a, lại nói, ngoại trừ Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, toàn bộ Long Phượng tộc ai không sợ lão gia tử. Mà ngay cả ngang ngược càn rỡ tứ trưởng lão, tại lão gia tử trước mặt, cũng không dịu dàng ngoan ngoãn cùng con mèo tựa như sao. Nam Cung phu nhân vung đi trong lòng sợ hãi, kéo lại Nam Cung già di, nếu như là chuyện khác, còn thật không dám kinh động lão nhân gia ông ta, thế nhưng mà Tô Lạc sự tình, lão nhân gia ông ta có lẽ rất có hứng thú biết đến. Nam Cung già di nội tâm còn do dự không dưới thời điểm, Nam Cung phu nhân đã lôi kéo nàng, đạp đạp đạp chạy đến cái kia yên lặng phong cách cổ xưa sân nhỏ đi. Sân nhỏ chung quanh thanh tịnh, ve kêu, chim hót. Nam Cung phu nhân tay vừa nâng lên đến muốn gõ cửa, đạo kia phong cách cổ xưa sân nhỏ đại môn tựu két. Một tiếng mở ra, vương bá thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Phu nhân, tam tiểu thư, lão gia tử cho mời. Vương bá trên mặt là vừa vặn mỉm cười. Nam Cung phu nhân đối với vương bá cười hỏi, lão gia tử biết đạo ta đã tới cửa. Vương bá gật gật đầu, làm cái mời tư thế xin mời. Nam Cung trong lòng phu nhân có chút bỡ ngỡ. Trước kia tới đây tòa sân nhỏ, đều là Nam Cung Mạc Uyên cùng đến, một tháng tối đa tới một lần, nhưng là hiện tại không có Nam Cung Mạc Uyên, nàng. Vì lạc nha đầu, liều mạng, Nam Cung phu nhân mang theo váy bước nhanh xông đi vào, một bên chạy một bên gọi, lão gia tử cứu mạng a. Nam Cung già di cái trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Sân nhỏ một cái lồng lấy một cái, lão gia tử tại nhất trung tâm cái kia tòa phong cách cổ xưa trong sân tự rót uống một mình. Lão gia tử, Nam Cung phu nhân tranh thủ thời gian xông đi lên, Nam Cung lão gia tử bưng chén trà, tại chóp mũi nghe, lạc nha đầu thần tiên trà, quả nhiên danh bất hư truyền a, so đặc biệt cung cấp trà xanh tốt hơn nhiều, làm khó mấy cái lão gia hỏa đoạt thành như vậy. Nam Cung lão gia tử rất xa chợt nghe đến thanh âm, nhưng hắn mắt điếc tai ngơ, cái một lòng say mê tại thần tiên lá trà thanh hương chung. Đem làm Nam Cung phu nhân tới trước mặt hắn, hắn mới mở mắt ra, cặp kia nhiệt khí mở mịt sau đích sâu con mắt, dẫn theo một vòng ghét bỏ quá ồn. Nam Cung phu nhân đối với lão gia tử có một loại bản năng sợ hãi. Đối với rất nhiều người mà nói, càng khẩn trương, ngữ nhanh chóng sẽ càng nhanh. Nam Cung phu nhân đúng là như thế, nàng dẫn theo váy tại lão gia tử trước mặt quỳ xuống, đùng đùng tự nói mở, lão gia tử, lạc lạc bị giam trong hoàng cung rồi, ra không được nữa à. Ngài nhanh cứu cứu nàng a. Lão gia tử thần sắc như trước bình tĩnh như gió. Nam Cung phu nhân khẽ ngẩng đầu, chứng kiến lão gia tử cái kia bất động như gió bộ dạng, trong nội tâm âm thầm lo lắng, lão gia tử thật sự một chút cũng không nóng nảy lạc nha đầu sao? Chẳng lẽ lão gia tử trước kia đối với lạc nha đầu tốt đều là giả vờ? Nghĩ vậy, Nam Cung phu nhân thực nóng nảy, "Lão gia tử, ngài nhất định phải cứu cứu lạc nha đầu a. Hôm nay chuyện này nàng làm rất tốt cực kỳ, một điểm sai đều không có phạm, nàng là vì cứu giả di mới dùng thân phạm hiểm lưu trong hoàng cung, cái kia hoàng cung là địa phương nào a, ăn tươi nuốt sống a, lão gia tử a, người cũng không thể mặc kệ nàng a." Nam Cung lão gia tử im lặng nhìn xem một tay nước mũi một tay hai mắt đẫm lệ Nam Cung phu nhân. Hắn có chút phiền não xoa xoa mi tâm, cái hồi trở lại nàng một câu, đã biết. Cứ như vậy, tự một câu đã biết, Nam Cung phu nhân càng nóng nảy, sau đó thì sao? Muốn như thế nào cứu nàng đi ra, chẳng lẽ không có lẽ có kế hoạch có mưu lược sao? Nam Cung phu nhân vẻ mặt chờ mong nhìn qua lão gia tử. Thế nhưng mà, lão gia tử lại bất đắc dĩ nhìn xem nàng, những sự tình này không phải ngươi nên quan tâm, nha đầu kia trí tuệ không phải ngươi có thể hiểu rõ, đã thành, nhanh đi rửa mặt, khóc vô cùng bẩn. Thế nhưng mà lão gia tử, vừa rồi ta quên nói với lạc nha đầu rồi, được phái cá nhân đi vào nói cho nàng biết một tiếng, lúc ấy đứng tại già di đằng sau chính là Mộ Dung gia. Nam Cung phu nhân khẽ giật mình, nói tiếp, lúc ấy đứng sau lưng Ninh Phi chính là Lý má má. Nam Cung phu nhân đều sửng sốt, vì cái gì lão gia tử cũng biết? Ồ, không đúng, vừa rồi cùng nàng đối thoại không phải lão gia tử, mà là vương bá. Nam Cung phu nhân vô ý thức hướng vương bá nhìn lại. Vương bá thân hình cao ngất, mang trên mặt khẽ cười, dáng tươi cười hiền lành mà ôn hòa. Vương bá biết nói, lão gia tử làm sao có thể không biết? Cho nên, kỳ thật lão gia tử trong nhà ngồi, mọi sự đều tại trong lòng sao? Lão gia tử, nguyên lai ngài, ngài biết đạo a. Nam Cung phu nhân thiếu chút nữa cắn lưỡi. Nam Cung lão gia tử nhìn xem ngốc núc ních Nam Cung phu nhân, thật dài thở dài, cái này con dâu a, đầu óc đơn giản cùng con cá tựa như, có thể hết lần này tới lần khác, nàng mới được là sống hạnh phúc nhất chính là cái kia. Cho nên, đầu óc vượt đơn giản sống vượt hạnh phúc lời này, còn cũng có lý. Nếu như ngay cả điểm ấy việc nhỏ cũng không biết, Long Phượng tộc có thể ở hoàng tộc địch ý sống sót nhiều năm như vậy, còn cành lá rậm rạp phồn vinh hưng thịnh. Nam Cung lão gia tử tức giận lườm Nam Cung phu nhân một mắt. Nam Cung lão gia tử đã ám chỉ đủ rõ ràng rồi, thế nhưng mà Nam Cung phu nhân nghe không hiểu a. Nàng não đường về rất đơn giản, phải nói, người ta không có não đường về, chỉ có một đầu thẳng tắp. Nam Cung già di dẫn theo váy tại lão gia tử trước mặt quỳ xuống, trịnh trọng nói, ra ra, cháu gái nói ra suy nghĩ của mình. Ngươi nói, Nam Cung lão gia tử thanh âm lạnh nhạt, Nam Cung già di ngẩng đầu, rất nghiêm túc dừng ở lão gia tử, cực kỳ nghiêm túc mà trịnh trọng nói, ta tin tưởng Lạc Lạc thông minh tài trí, thế nhưng mà, hoàng tộc cũng không phải đơn giản, nếu như cuối cùng Lạc Lạc thật sự không có biện pháp giúp ta rửa sạch oan khuất, ra ra. Cháu gái chỉ cầu một sự kiện, ngươi nói. Lão gia tử có chút hăng hái nhìn xem nàng, Nam Cung già di thẳng tắp hết sức nhỏ lưng, chăm chú nghiêm túc, âm vang hữu lực. Nếu như cuối cùng thật sự không có biện pháp, cháu gái thỉnh cầu cái này tội danh do tự chính mình gánh chịu, đừng cho Lạc Lạc bởi vì này sự kiện mà tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đáp ứng hoàng tộc bất bình đẳng điều kiện. Nói xong, nàng trịnh trọng hướng lão gia tử dập đầu ba cái, sau đó ngẩng đầu, cặp kia thanh tịnh đôi mắt trầm tĩnh sáng lên, đáy mắt kiên định vô cùng. Lão gia tử không khỏi nhìn nhiều Nam Cung già di một mắt. Nói thật, lão gia tử hắn bản thân mình là ngút trời kỳ tài, cho nên đối với trẻ tuổi yêu cầu kỳ cao. Đời thứ ba ở bên trong, chỉ có Nam Cung Lưu Vân phù hợp thiên tài của hắn tiêu chuẩn, siêu việt thiên tài của hắn tiêu chuẩn, cho nên hắn nghiêng gia tộc chi lực, đem sở hữu tất cả tài nguyên, mọi ánh mắt đều ném đến trên người hắn. Về phần những hài tử khác, không phù hợp hắn yêu cầu, tự vào không được tầm mắt của hắn. Như bọn hắn như vậy gia tộc, nào có dịu dàng thắm thiết. Chỉ có khôn sống dại chết, chương 5063, Ngọc Thô 3+4. Cho nên, lão gia tử ánh mắt cũng không có tại trên người bọn họ. Thế nhưng mà lúc này đây, đem làm Nam Cung già di quỳ xuống đất, nói ra nàng tố cầu lúc, lão gia tử mắt sáng rực lên hạ. Tại Tô Lạc hào quang tại, nàng có thể gắng giữ lòng bình thường, đã đúng là khó được. Hiện tại, nàng lại nhiều hơn một phần gánh chịu dũng khí. Quả nhiên, Long Phượng tộc huyết mạch dưỡng đi ra, không có bọn hèn nhát. Lão gia tử nội tâm đối với Nam Cung già di là thưởng thức, nhưng là, một thói quen sụ mặt lão gia tử, giờ phút này hay là sụ mặt, cái thoảng qua nhẹ gật đầu tính toán đầu óc ngươi còn minh bạch. Nam Cung già di biểu đạt nàng tố cầu thời điểm, thật là khẩn trương. Dù sao, đây là nàng lần thứ nhất đối với lão gia tử đưa ra tố cầu. Đạt được lão gia tử tán thành, Nam Cung già di lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, theo sát lấy nàng tựu nắm tay nói. Đây là ta phải làm, không thể bởi vì Lạc Lạc bảo hộ ta, ta tự yên tâm thoải mái trốn ở sau lưng nàng, hưởng thụ nàng bảo hộ, lại làm cho nàng một người tại nguy cơ tứ phía chung đấu tranh anh dũng. Ta có lẽ cùng nàng sóng vai chiến đấu. Tốt, Vương Bá tại trong lòng âm thầm khen một câu, thiết huyết Long Phượng tộc, muốn đúng là loại này chưa từng có từ trước đến nay dũng cảm. Lão gia tử nhất thưởng thức cũng là như thế này hài tử. Trước kia Tam tiểu thư cùng Tam thiếu gia đồng dạng, nhưng là từ khi cùng với Tô Lạc về sau, nàng toàn bộ tính tình đều được đến thăng hoa, hiện tại cũng sẽ chủ động nói ra đấu tranh anh dũng sóng vai chiến đấu nói như vậy rồi, quả nhiên là gần son thì đỏ. Vương Bá nghĩ như vậy, lão gia tử cũng đúng như này nghĩ đến. Hai vị lão nhân ra liếc nhau, nhìn nhau cười cười. Bọn hắn một mực chứng kiến Tô Lạc chói mắt chỗ, thiếu chút nữa tự không để ý đến nàng đối với đám người thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Như vậy hài tử, trời sinh tựu là người nổi bật, người lãnh đạo. Nam Cung già di như thế nghiêm túc. Lão gia tử cũng chăm chú thêm vài phần, cái kia song duyệt tận thương hải ánh mắt nhìn Nam Cung già di, cho nên, người muốn nói cái gì? Ra ra, tuy nhiên ta không phải rất rõ ràng, nhưng ta cuối cùng có một loại cảm giác. Nam Cung già di nhíu mày, suy tư một chút, ngẩng đầu nhìn lão gia tử, ta có phải hay không có lẽ hồi gia tộc, có phải hay không có lẽ đứng ở hoàng cung trong địa lao? Bởi vì ta hay là chê nghi phạm A, Nam Cung già di không quá xác định, bởi vì này hay là nàng lần thứ nhất kinh nghiệm loại sự tình này. Bên người đi theo hay là hồ đồ mẫu thân, cho nên không có người nói cho nàng biết nên làm như thế nào. Nhưng là nàng bản năng cảm thấy, ra hoàng cung là không tốt lắm. Nam Cung lão gia tử tâm tình sung sướng, nhà đầu kia tuy nhiên ngây thơ, nhưng vẫn có thể xem là một khối ngọc thô chưa mài rũa, là một khối đáng giá tạo hình ngọc thô chưa mài rũa. Cho nên, lão gia tử rất nghiêm túc nói cho nàng biết, đúng vậy, người có thể xuất cung, Tô Lạc ra đại lực. Xuất cung có thể khiến cho người miễn trừ nguy hiểm, miễn trừ đau xót. Nhưng là Tô Lạc trên người nguyên bản gánh nặng, lại tăng thêm một tầng. Sở hữu tất cả áp lực, nàng một người khiêng, lại nói tiếp, nàng cũng là yếu đuối nữ lưu, thon dài tinh tế tiểu nha đầu a. Nghĩ vậy, Nam Cung già di lập tức tâm thương yêu không dứt, nàng sao có thể làm như vậy? Sở hữu tất cả áp lực đều chính mình khiêng, nàng như thế nào chú ý tới? Ô ô ô, không được, ta không thể yên tâm thoải mái hưởng thụ nàng bảo hộ. Gia Gia, Nam Cung Già Di ngẩng đầu, rất nghiêm túc ngưng mắt nhìn Nam Cung Lão Gia Tử. Gia Gia, tiễn đưa ta tiến cung A, đem ta đưa vào Hoàng Cung Đại Lao A, ta không muốn lạc lạc khổ cực như vậy. Nam Cung Lão Gia Tử nội tâm là vui mừng, trong gia tộc như vậy hài tử, càng nhiều vừa tốt. Nếu là mỗi người đều có thể thông cảm người khác đối với chính mình trả giá, nếu như từng chữ đều có thể trong lòng còn có cảm ơn, lo gì Long Phượng tộc không đoàn kết, không xung xuê, không hưng thịnh. Người có thể nghĩ thông suốt, Hoàng Cung Đại Lao cũng không phải là người bình thường có thể ngốc địa phương, đi vào người bất kể là không phải trong sạch, ít có thể còn sống đi ra, cho dù còn sống đi ra cũng phải lột ra. Nam Cung Lão Gia Tử nghiêm túc cảnh cáo, ta không sợ. Nam Cung Già Di thẳng tắp tiểu thân thể, rất nghiêm túc nhìn qua Lão Gia Tử, lần này là tự chính mình ngu xuẩn, gặp người khác nói, cho nên nên có thống khổ nên tự chính mình thừa nhận. Ngã một lần khôn hơn một chút, chỉ cần ta không chết, về sau mới có thể vĩnh viễn nhớ kỹ cái này giáo huấn. Nam Cung Phu Nhân mê mang nhìn xem Nam Cung Lão Gia Tử cùng Nam Cung Già Di đối thoại, ngay từ đầu nàng nghe mơ hồ, về sau mới rốt cục nghe rõ. Có thể chính là bởi vì nghe rõ, nàng lại càng phát ra khó hiểu tại sao vậy chứ. Rõ ràng đã đi ra, vì cái gì còn phải lại đáp một người đi vào. Như vậy sao được, Già Di, ngươi không thể đi. Nam Cung Già Di cười khổ, đối với Nam Cung Phu Nhân nói, mẫu thân, đây là ta chuyện của mình, ta đã trưởng thành, ta biết đạo cái gì nên làm cái gì không nên làm, ta biết phải làm sao mới được là đối với gia tộc tốt nhất. Thế nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết, mẫu thân, mỗi người cũng biết đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, thế nhưng mà, lại có bao nhiêu người biết đạo lật úp phía dưới thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Long Phượng tộc là chúng ta mỗi người Long Phượng tộc, thân là Long Phượng tộc một phần tử, ta có lẽ gánh vác khởi trách nhiệm của ta, mà là trốn sau lưng người khác, hưởng thụ người khác che chở, huống chi. Lạc lạc nàng còn không có gả tiến Long Phượng tộc, cũng đã là Long Phượng tộc làm được tình cảnh như thế, ta lại có lý do gì trốn tránh trách nhiệm. Mẫu thân, để cho ta đi thôi. Nam Cung Già Di tại Nam Cung Phu Nhân trước mặt quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu một cái khấu đầu. Nam Cung Phu Nhân giật giật môi, ngươi. Nam Cung Phu Nhân không biết nên nói như thế nào, nhưng là nàng cảm giác, cảm thấy, nàng Già Di trên người tựa hồ đã xảy ra một loại biến hóa, một loại từ trong ra ngoài, trên tinh thần biến hóa. Ngươi trở nên càng lúc càng giống Lạc nha đầu. Nam Cung Phu Nhân trường thở dài. Nam Cung Già Di cười, chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Đối với gia tộc đương nhiên tốt rồi, thế nhưng mà thân là mẫu thân, chứng kiến chính mình hài tử khổ cực như vậy, như thế nào hồi tốt? Nam Cung Phu Nhân tức giận trừng nàng một mắt. Nam Cung Phu Nhân không có ngăn cản, bởi vì nàng biết đạo chính mình không ngăn cản được. Nam Cung Già Di trên người có một loại nàng không hiểu quang huy tại lóng lánh, tách ra lấy vô tận sáng rọi, chói mắt cực kỳ. Nam Cung Phu Nhân không hiểu, thế nhưng mà Lão Gia Tử cùng Nam Cung Già Di hiểu. Tô Lạc không bỏ được Nam Cung Già Di chịu khổ, cho nên nàng biết rõ đạo lại để cho Nam Cung Già Di nhốt vào Hoàng Cung Đại Lao là nhất lựa chọn chính xác, có thể nàng hãy để cho Nam Cung Già Di đi ra. Nàng làm như vậy, ngay từ đầu đã bị dán lên thiên vị nhãn hiệu, cho nên, cho dù nàng xuất ra chứng cứ chứng minh Nam Cung Già Di là người vô tội, mọi người hay là hội thói quen nghĩ đến Tô Lạc tại bao che khuyết điểm, Long Phượng tộc tại làm việc thiên tư. Nam Cung Già Di còn không tính đần, nàng tỉnh tỉnh hiểu hiểu chung nghĩ tới chuyện này, hướng Nam Cung Lão Gia Tử đưa ra nghi vấn, Lão Gia Tử vì nàng chỉ rõ phương hướng. Nội viện Hoàng Cung, Lãnh Hoàng Hậu đã dẫn theo nhị hoàng tử trở về nàng Khôn Linh Cung. Ninh Phi cũng bị đuổi về nàng Ninh Linh Cung, Tô Lạc là theo Ninh Phi buộc cùng một chỗ, nàng bị lưu lại sứ mạng tựu là cứu sống Ninh Phi cùng nàng trong bụng thai nhi, cho nên Tô Lạc tự nhiên cũng là tiến vào Ninh Linh Cung. Ninh Phi lẳng lặng nằm ở trên giường, hai tay đặt ở phần bụng, hai chân thẳng. Cả người nhìn về phía trên, giống như chết. Chương 5064, Ngọc Thô 5+6. Linh Đế cũng cùng đi theo đến Ninh Linh Cung, hắn chứng kiến mặt trắng như tờ giấy Ninh Phi, nhìn nhìn lại nàng vẫn không nhúc nhích phần bụng, không khỏi vươn tay. Hắn nhớ rõ mấy ngày hôm trước, Ninh Phi còn cầm tay của hắn, vuốt ve nàng phần bụng tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử bàn tay nhỏ bé một nhúc nhích, bắp chân đạp đến đạp đi, có thể có sức sống. Nhưng là bây giờ, đem làm Linh Đế đem tay bao trùm tại Ninh Phi phần bụng thời điểm, bụng của nàng một mảnh yên lặng, không có bất kỳ đáp lại. Linh Đế sắc mặt có chút tái nhợt, đứa bé này thế nhưng mà phúc tinh a, có thể bảo hộ hoàng tộc kéo phồn thịnh phúc tinh. Nếu quả thật gặp chuyện không may, trong lúc lơ đãng, Linh Đế ánh mắt lại rơi xuống Tô Lạc trên người. Tô Lạc đang tại cho Ninh Phi trị liệu, động tác của nàng đâu vào đấy, như nước chảy mây trôi giống như trôi chảy, nhìn không ra một tia cản trở. Bỗng nhiên, Ninh Phi thống khổ rên rỉ một tiếng, thủ hạ của nàng ý thức bao trùm phần bụng, trắng bệch trên mặt, cặp kia thanh con mắt chậm rãi mở ra. Ngươi đã tỉnh, Tô Lạc nhìn xem nàng, nhạt âm thanh hỏi. Linh đế cũng tranh thủ thời gian xông lên, Ninh Phi vô thần ánh mắt dần dần ngoái đầu nhìn lại, nàng nhìn xem Tô Lạc, lại nhìn xem Linh đế, ánh mắt dần dần tập trung. Bệ hạ, Ninh Phi nhìn xem Linh đế, chứng kiến trên mặt hắn lo lắng, nàng thanh tịnh đôi mắt càng phát ra lã chã trực khóc, bệ hạ. Linh đế tại nàng đầu giường ngồi xuống, rủ xuống con mắt nhìn xem Ninh Phi, trong mắt có khó được ân cần, ngươi cảm thấy như thế nào? Có hay không khó chịu? Ở đâu khó chịu ngươi nói, Tô Lạc sẽ giúp ngươi trì. Ninh Phi trên mặt lộ ra tái nhợt mỉm cười, lôi kéo Linh đế tay, ôn ôn nhu nhu nói, có bệ hạ quan tâm, nô tỳ giờ khắc này cho dù lập tức chết rồi, cũng không có tiếc nuối. Linh đế sắc mặt trầm xuống, Ninh Phi vừa cười nói, thế nhưng mà, còn có trong bụng đứa bé, nô tỳ làm sao có thể hiện tại sẽ chết. Bệ hạ ngài nói là a? Linh đế trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt, nghĩ như vậy mới nghe lời. Tô Lạc nhìn xem Ninh Phi, bỗng nhiên mở miệng, lúc ấy Ninh Phi ngươi là như thế nào té ngã? Có người đẩy ngươi sao? Vẫn có người trượt chân ngươi? Tô Lạc hỏi gọn gàng dứt khoát, không có bất kỳ cho Ninh Phi suy tư cơ hội. Ninh Phi vốn là đem làm không phát hiện Tô Lạc, nhưng đã Tô Lạc đã mở miệng. Nàng thượng chọn đầu lông mày có chút xéo xuống Tô Lạc, trong mắt là cao lạnh cười yếu ớt, vị này chính là Tô Lạc, chị ngươi luyện dược sư. Linh đế nói, Ninh Phi thanh tú mày nhăn lại, tựa hồ đang suy tư, nhưng cuối cùng nhất lại nhìn xem Tô Lạc, thật có lỗi nói, thật có lỗi người, bổn cung trong cung cô lậu quả văn, cũng không biết đạo sắp tới ra đến lợi hại như vậy hoàng cấp luyện dược sư. Thái độ của nàng cao lạnh xa cách, lễ phép căn bản mời đến về sau, sẽ không có lại để ý tới Tô Lạc ý tứ. Thế nhưng mà, Tô Lạc cũng không có ý định buông tha nàng. Tô Lạc lưu trong cung, cũng không phải là thật sự muốn trị liệu Ninh Phi. Nàng mục đích thực sự là Nam Cung Giả Di rửa sạch oan khuất. Ninh Phi đối với nàng bỏ qua, cũng không thể ảnh hưởng đến Tô Lạc cảm xúc. Ngược lại là, Tô Lạc đối với nàng hơi đồng tình. Nếu như Ninh Phi thái độ đỡ một ít, có lẽ nàng thật đúng là hội phí điểm tâm giúp nàng bảo vệ một giữ thai nhi, có lẽ còn có thể giúp nàng ngăn cản vừa đỡ lãnh hoàng hậu đối với nàng ám hại, đáng tiếc. Ninh Phi quá không thượng nói a. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười chầm chầm vào Ninh Phi. Hay là câu nói kia, lúc ấy Ninh Phi ngươi là như thế nào té ngã? Có người đẩy ngươi sao? Vẫn có người trượt chân ngươi? Ninh Phi thanh tú mày nhăn lại, không kiên nhẫn nhìn xem chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt xâm lãnh xâm lãnh. Nếu là người bên ngoài, tại Ninh Phi như vậy nhìn soi mói, cũng sớm đã quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ rồi, dù sao từ khi mang thai Phúc Tinh thai nhi về sau, Ninh Phi địa vị thế nhưng mà gần với lãnh hoàng hậu. Ai dám gây lúc này Ninh Phi sinh khí, động thai khí như thế nào bồi? Thế nhưng mà, Tô Lạc như trước cười tủm tỉm nhìn xem Ninh Phi, một điểm sợ hãi bộ dạng đều không có, thậm chí nàng liền giả bộ sợ hãi đều lười được giả bộ. Ninh Phi trong mắt hiển hiện một vòng ngoan độc chi sắc. Cái này không hiểu thấu xuất hiện tại nàng nữ nhân bên cạnh, nàng dựa vào cái gì như vậy không có sợ hãi. Còn không phải bởi vì nàng rất xinh đẹp, cái này khuôn mặt, thật là làm cho người đố kỵ a. Không thể không nói, cái này đoạn Tô Lạc danh tiếng đại thịnh sáng lên nóng lên, phát nhiệt thời điểm. Đúng là Ninh Phi hoài thai bị đem làm gấu trúc dưỡng lúc thức dậy, cho nên, nàng thật sự không biết trước mắt vị này Tô Lạc. Sẽ là khó như vậy trêu chọc, bởi vì cái gọi là người không biết không sợ hãi. Cho nên, Ninh Phi đối với Tô Lạc phát khởi khiêu khích. Ninh Phi trên trán hiển hiện một vòng hơi mỏng đổ mồ hôi, nàng lôi kéo Linh đế tay, nhẹ khẽ hừ một tiếng, bệ hạ. Nô tỳ đau, bệ hạ, Ninh Phi trong bụng mang thế nhưng mà Linh đế quan tâm nhất phúc thai. Linh đế muốn một cái thiên phú tư chất hài tử muốn nhanh muốn điên rồi. Bởi vì, Linh đế vội hỏi nàng, ở đâu không thoải mái. Tô Lạc, mau tới đây giúp Ninh Phi nhìn xem. Bệ hạ, nô tỳ không muốn nhìn thấy nàng. Ninh Phi chỉ vào Tô Lạc, thanh âm thật thấp, tựa hồ mang theo ủy khuất. Không muốn nhìn thấy nàng. Linh đế khó hiểu hỏi. Ừ, nô tỳ không muốn nhìn thấy nàng, nô tỳ đã gặp nàng cái kia khuôn mặt. Liền không nhịn được phần bụng buộc chặt, từng đợt thấy đau, bệ hạ. Có thể hay không làm cho nàng đi ra ngoài à? Ninh Phi nhu nhu yếu ớt tựa ở Linh đế trong ngực, đối với dầm gì? Linh đế có trong nháy mắt không có kịp phản ứng, đã gặp nàng mặt không thoải mái. Hắn thật vất vả mới khiến cho Tô Lạc lưu lại trị liệu Ninh Phi, Ninh Phi rõ ràng ngốc đem Tô Lạc như vậy tinh anh hoàng cấp luyện dược sư ra bên ngoài đẩy. Nàng ngốc a, Ninh Phi đột nhiên muốn thí nghiệm một chút mình ở Linh đế trong lòng tầm quan trọng, bởi vì, nàng núp ở Linh đế trong ngực, lôi kéo vạt áo của hắn, yếu ớt đề nghị, bệ hạ. Nô tỳ tựu là không thích nàng cái kia trương tiểu yêu tinh đồng dạng mặt, bệ hạ nhất định phải làm cho nàng lưu lại chỉ ta, cũng không phải không được, nô tỳ có một cái điều kiện, chỉ cần bệ hạ đã đáp ứng, nô tỳ tự làm cho nàng lưu lại. Linh đế dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Ninh Phi. Ai nói một chửa ngốc 3 năm, đây rõ ràng là một chửa biến ngu ngốc a. Nếu như không phải Nam Cung Già Di bị liên lụy trong đó, hắn tin tưởng, mặc dù hắn vị này hoàng đế hạ thánh chỉ, Tô Lạc nha đầu đều có thể vờ như không thấy. Hiện tại Tô Lạc đáp ứng trị liệu, Ninh Phi rõ ràng còn đề điều kiện, đã đáp ứng mới khiến cho Tô Lạc trì. Đang tại Linh đế xoắn suýt dùng nói cái gì nói có thể không lại để cho Ninh Phi nội tâm bị thương thời điểm, Ninh Phi đã đem điều kiện của nàng nói ra. Nàng hết sức nhỏ ngón tay tại Linh đế ngực xẹt qua, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, yếu ớt, nhu nhu, bạch liên hoa tựa như mở miệng, bệ hạ, nô tỳ không thích nàng cái này khuôn mặt, nếu như muốn cho nàng chỉ ta mà nói cái này khuôn mặt. Xóa đi a, cái này khuôn mặt, xóa đi a. Lời này vừa nói ra, Linh đế lập tức tự chấn kinh rồi. Cái gì, xóa đi, Linh đế kinh hãi trực tiếp đứng lên, Ninh Phi lại để cho hủy Tô Lạc dung mạo, tên ngu ngốc này, đáng thương nửa đọng ở Linh đế trên người Ninh Phi. Linh đế nhảy lúc thức dậy, nàng nhất thời không xem xét kỹ ngã ngã xuống giường, đầu dập đầu trên giường đầu, nện nàng mắt nổi đom đóm, đầu váng mắt hoa. Ngươi, ngươi cái này, quả thực ngu xuẩn, Linh đế chỉ vào Ninh Phi, lớn tiếng quát lớn. Ninh Phi không nghĩ tới Linh đế phản ứng sẽ lớn như vậy, lập tức bị dọa. Giờ phút này nội tâm của nàng vừa sợ vừa giận lại sợ hãi lại cảm thấy ủy khuất. Khó chịu giống như ngũ vị trần tạp, khó có thể trần thuật. Chương 5065, Thái hậu đến 1+2. Bệ hạ phản ứng lớn như vậy, điều này nói rõ trong lòng của hắn có cái này gọi Tô Lạc nữ nhân. Cái gì đến trị liệu nàng, rõ ràng là mang theo nữ nhân này vội tới nàng ra oai phủ đầu kia mà. Ô ô ô, cảm giác mình vạn phần ủy khuất Ninh Phi, khóc thở không ra hơi, nước mắt rầm rầm chảy xuống trôi, thật giống như toàn bộ thế giới đều khi phụ nàng đồng dạng. Linh đế, Tô Lạc quả thực bội phục chết vị này Ninh Phi, như vậy đầu óc. Nàng là như thế nào trong cung sống nhiều năm như vậy? Loại này chỉ số thông minh tại cung đấu kịch ở bên trong, rõ ràng tựu sống không quá tập 1A. Nàng làm thiên làm địa khả dĩ, nhưng tốt xấu muốn trước nhìn rõ ràng tình huống A. Không phân tốt xấu tựu làm thiên làm đấy, quả thực. Tô Lạc đối với nàng không lời nào để nói, cho nên nàng xem thấy Linh đế, rất lời nói ác độc nói một câu, ngu ngốc như vậy đầu óc, bệ hạ thật sự tin tưởng, nàng sinh ra đến Hải Nhi sẽ là thiên phú chắc tuyệt, ngút trời chi tư. Linh đế muốn phản bác, lại phát hiện mình vô lực phản bác. Tô Lạc lại cười lạnh nói, cho dù thật là cái gì phúc tinh đầu thai chuyển thế, có như vậy cơ thể mẹ, cũng sẽ bị lây bệnh thành ngu ngốc. Bệ hạ người cũng đừng trách ta lời nói ác độc, cái này thai nhi cho dù vạn hạnh bảo vệ đến lúc đó sinh ra đến, ngu ngốc tỷ lệ cao tới 99%. Linh đế trong giây lát ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc buông tay, ta chỉ là ở tự phát sinh trước mắt sự tình, tỉnh táo, khách quan. Lý trí phân tích, do đó được ra kết luận mà thôi. Linh đế, câm miệng, Tô Lạc cùng Linh đế ngươi tới ta đi đối thoại thời điểm, Ninh Phi hoàn toàn mộng ở đằng kia. Tại lòng của nàng trong mắt, Linh đế là thần, một người cao quý, cường thế, bá đạo, không gì làm không được thần. Mà nàng, thì là một đóa thố tí ti hoa, quấn quanh lấy cái này gốc thương thiên đại thụ, vây quanh hắn leo lên, dùng hắn là dựa vào. Thế nhưng mà, nàng đột nhiên phát hiện, nàng dùng vì một gốc nhỏ yếu thố tí ti hoa. Thế nhưng mà, lại ngoài ý muốn phát hiện, cái này gốc nhỏ yếu thố tí ti hoa, cũng dám cùng thương thiên đại thụ rằng co. Hơn nữa tại khí thế lên, cũng không thể so với thương thiên đại thụ nhược. Trước mắt một màn này, triệt để phá vỡ nàng dĩ vãng nhận thức. Ninh Phi cũng không phải thật sự ngu xuẩn, vừa rồi nàng chẳng qua là bị ghen ghét che mắt hai mắt mà thôi. Hiện tại sau khi tỉnh lại, nàng tự ý thức được, chính cô ta làm một kiện phi thường chuyện ngu xuẩn. Ninh Phi không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Nàng vô ý thức ôm bụng, thống khổ kêu rên một tiếng, đau quá. Bệ hạ, đau quá, Linh đế nhìn xem nàng, ánh mắt có chút thâm trầm. Nguyên bản hắn là tín Ninh Phi hoài thật sự là phúc em bé, thế nhưng mà trải qua Tô Lạc như vậy một phen nói hưu nói vượn giải thích, hắn vậy mà không phản bác được. Hẳn là, Ninh Phi trong bụng thật sự là phúc em bé. Bệ hạ, Ninh Phi chứng kiến Linh đế trong mắt trần trờ, một lòng thẳng tắp xuống trụy lạc, rơi sâu không thấy đáy. Bệ hạ. Bệ hạ rõ ràng không tin nàng, giờ khắc này, Ninh Phi mới cảm giác được một cổ vô lực tuyệt vọng hướng nàng đánh úp lại. Ninh Phi vô ý thức hướng Tô Lạc nhìn lại, nàng chứng kiến Tô Lạc khóe miệng đạm mạc trào phúng. Tô Lạc thắng, nữ nhân này rốt cuộc là ai, vì cái gì bệ hạ hội như vậy tín lời của nàng. Bệ hạ, cái này thai nhi, tần đại nhân thế nhưng mà nói là phúc em bé a. Ninh Phi tái nhợt nghiêm mặt, thống khổ mà nói, Linh đế nhìn xem Tô Lạc hai tay hoàn ngực. Nhìn xem vị này ngu xuẩn Ninh Phi, cười tủm tỉm nói, Phúc em bé, Phúc em bé. Cái kia yên tâm đi, nếu là như vậy có phúc khí thai nhi, lại làm sao có thể hội có lẽ nhất. Cho nên, Tô Lạc ngụ ý tựu là, có thể thuận lợi sinh hạ đến, mới được là Phúc em bé. Không có thể thuận lợi sinh hạ đến, tên gì Phúc em bé nha. Linh đế vậy mà không phản bác được, Ninh Phi Hận không thể nhào tới đem Tô Lạc chụp chết. Có thể hết lần này tới lần khác, lúc này nàng thật sự dưới phần bụng rơi, đau đớn khó nhịn rồi. Trên trán nàng mảnh đổ mồ hôi một tầng lại một tầng xuất hiện. Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem nàng, nàng phát hiện Ninh Phi ngu xuẩn, đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện xấu. Bởi vì Ninh Phi ngu xuẩn, cho nên nàng mới nói ra nàng lời muốn nói, Phúc em bé, Phúc em bé, liền cơ thể mẹ đều đãi bất trụ em bé, có thể gọi Phúc em bé sao? Cho nên, Ninh Phi cái này thai mặc dù là chảy mất rồi, cái kia vấn đề cũng không lớn. Nghĩ vậy, Tô Lạc dùng hơi đồng tình ánh mắt nhìn Ninh Phi, lắc đầu. Linh đế nói với Tô Lạc, đi chị A, nếu như là chuyện này còn không có phát sinh trước khi, Linh đế hội dùng kiên định ngữ khí, còn không mau đi chị. Nhưng là hiện tại, hắn đều chần chờ. Tô Lạc hướng Ninh Phi chậm rãi đi đến, Ninh Phi lại phát ra hoảng sợ tiếng kêu, không, không, ta không muốn nàng chị, nàng sẽ giết con của ta, cút, cút ra ngoài, không muốn chị cho ngươi a a a. Ninh Phi tiếng thét chói tai cơ hồ phá tan phía chân trời. Tô Lạc im lặng, hướng Linh đế buông tay. Linh đế giơ lên tay, thiếu chút nữa một cái tát muốn hướng Ninh Phi rút đi. Tại sao có thể có ngu xuẩn như vậy nữ nhân, muốn tư đồ luyện dược sư? Bệ hạ, cầu ngài lại để cho tư đồ luyện dược sư vào đi. Chỉ có hắn có thể trị ta, chỉ có hắn có thể cứu con của chúng ta a bệ hạ, chúng ta hài tử là Phúc em bé a bệ hạ. Ninh Phi kinh âm thanh thét lên, Linh đế ở đâu do Ninh Phi làm như vậy dẫm đạp con của hắn. Hắn lúc này một cái tát rút đi qua. Ba, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Ninh Phi thật sự bị đánh cho hồ đồ, nàng sững sờ nhìn xem Linh Đế. Linh Đế ánh mắt sắc bén, ác hung hăng trợn mắt nhìn nàng một mắt, sau đó hướng Tô Lạc ngoắc đi chỉ. Tô Lạc buông tay, bất quá kẻ thức thời mới là tuấn kiệt nàng, thật đúng là hướng đi Ninh Phi. Tô Lạc ngồi ở Ninh Phi đầu giường, giống như cười mà không phải cười câu môi, thân thủ. Ninh Phi yên lặng nức nở, nàng tay phải bụng lấy má phải, dẹp lấy miệng, ủy ủy khuất khuất nhìn xem Linh Đế. Gặp Linh Đế đã ở vào nổi giận biên giới. Nàng mới không có lên tiếng, nàng yên lặng vươn tay trái. Tô Lạc tức giận nói, tay phải, vị này nguyên bản ương ngạnh Ninh Phi, giờ phút này nghe lời cực kỳ khủng khiếp, lại yên lặng duỗi ra tay phải. Tô Lạc nghĩ thầm, loại này kiều tính tình, tựu là được trì, vượt là đối với nàng tốt nàng lại càng lên mặt, hung hăng quật một lần, nàng mới sẽ biết ngươi không dễ chọc, tựu cũng không làm thiên làm địa làm đến chết rồi. Nhìn xem Ninh Phi cái con kia tuyết trắng như ngó sen cổ tay phải, Tô Lạc cũng không có trước tiên bắt mạch. Mà là chậm gì gì hỏi nàng, là có người đẩy ngã ngươi, vẫn có người trượt chân ngươi. Hay là vấn đề này, Tô Lạc một mực chấp nhất vấn đề này. Ninh Phi ngẩng đầu, gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, trên mặt có một tia rất nhỏ biểu lộ biến hóa. Rất tốt, còn thật sự có người đem ngươi đi phía trước đẩy a, như vậy vấn đề thứ hai, là ai cho ngươi xuất hiện tại yến hội sân bãi? Thái giám, cung nữ, ma ma, a, nguyên lai là ma ma a. Ninh Phi vô cùng khiếp sợ trừng mắt Tô Lạc, thậm chí quên hô hấp. Tại sao có thể như vậy? Nữ nhân này là yêu quái sao? Rõ ràng nàng cái gì đều không phát hiện, vì cái gì nàng có thể đoán ra những này, hơn nữa vừa đoán liền chúng. Thật đáng sợ, Tô Lạc cũng không có cho Ninh Phi đa tưởng cơ hội, mà là tiếp tục bình tĩnh xem kỹ nàng, cặp kia nước sơn đen như mực hắc bạch phân minh trong mắt trong suốt ở bên trong, tựa hồ một cái màu đen vòng xoáy, có thể đem người thật sâu hấp dẫn xoay tròn đi vào. Chương 5066, Thái Hậu đến 3+4. Cái này ma ma là cung phi, hoàng tử, công chúa, Tô Lạc ngữ nhanh chóng thật nhanh, đùng đùng, giống như đại châu tiểu châu rơi khay ngọc, nhanh đến cơ hồ khiến người phản ứng không kịp. Ninh Phi gắt gao trừng mắt Tô Lạc, không trả lời. Thế nhưng mà, Tô Lạc rõ ràng gật gật đầu, a, là công chúa phái đi ma ma a. Ninh Phi song mâu trừng vô cùng đại, gắt gao trừng mắt Tô Lạc, nàng chỉ vào Tô Lạc, ngươi, làm sao ngươi biết? Ngươi là người hay là quỷ? Ngươi quả thực không phải người a a a a, thật đáng sợ. Linh đế đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu, hắn chằm chằm vào Tô Lạc, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào. Hắn không rõ, Tô Lạc đến tột cùng là theo Ninh Phi trên mặt xem xảy ra điều gì, rõ ràng hắn cũng chằm chằm vào Ninh Phi xem, lại rõ ràng cái gì cũng không phát hiện a. Ở trong đó, đến cùng có cái gì huyền bí? Cái này là xuyên việt chỗ tốt, Tô Lạc là học qua hơi biểu lộ quản lý, cho nên, Ninh Phi biến hóa rất nhỏ chạy không khỏi ánh mắt của nàng. Hơn nữa nàng ngữ nhanh chóng vừa nhanh, Ninh Phi lại ở vào suy yếu chính giữa, hơn nữa còn là lần đầu tiên kinh nghiệm loại này hình thức khảo vấn, cho nên một bộ đã bị Tô Lạc bộ đồ đi ra. Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem Ninh Phi nương nương trong cung đãi hảo hảo, tại sao phải đi yến hội? Nếu như không đi yến hội, không là chuyện gì cũng không có sao. Hiện tại cái này Phúc em bé, muốn bảo trụ rất khó nha, ai? Ninh Phi sắc mặt tái nhợt như tuyết, nàng hôm nay đã bị trùng kích quá lớn, vốn cũng đã rất đau, giờ khắc này, càng là đau nhức liền hấp khẩu khí đều đau. Ta, của ta bảo bảo, Ninh Phi chỉ vào Tô Lạc, người cứu ta, nếu như người cứu ta sẽ nói cho người biết, là vị nào công chúa để cho ta đi ra. Vi Vi công chúa a, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ninh Phi. Ngươi, Ninh Phi dùng xem quỷ đồng dạng ánh mắt nhìn Tô Lạc. Tô Lạc đối với nàng mỉm cười. Ninh Phi xem Tô Lạc ánh mắt, đã dẫn theo e sợ. Ngươi hội độc tâm thuật đúng hay không? Tô Lạc cười lắc đầu, cũng không có. Ninh Phi hoảng sợ nhìn xem Tô Lạc, nàng không dám nhìn nữa Tô Lạc con mắt, vì vậy thoạt nhìn phiêu xinh đẹp sáng tiểu cô nương thật sự. Thật đáng sợ, Tô Lạc buông tay, xem tại ngươi như vậy thành thật phân thượng, hay là giúp ngươi chỉ chỉ a, ai, kẻ ngu rốt có ngu xuẩn phúc a. Tô Lạc tại Ninh Phi trước mặt ngồi xuống, vỗ vỗ nàng cứng ngắc đầu vai, buông lỏng một chút, đừng khẩn trương như vậy, ta cũng sẽ không ăn hết ngươi, thiệt là. Thế nhưng mà, Ninh Phi đối với Tô Lạc đã có một loại phát ra từ nội tâm kính sợ, cho nên Tô Lạc vừa nói lời nói, nàng tựu càng khẩn trương. Linh Đế im lặng nhìn xem Ninh Phi, mới vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy muốn hủy diệt Tô Lạc mặt, hiện tại liền nhìn Tô Lạc con mắt cũng không dám, quả thực quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Bất quá cũng chính là bởi vì như thế, Linh Đế đối với Tô Lạc lại xem trọng đi một tí. Thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa, có thể bị Nam Cung Lưu Vân coi trọng nữ hài, có thể bị Long Phượng tộc coi trọng như vậy cô nương. Ai, làm sao lại không thuộc về bọn hắn hoàng gia? Nghĩ vậy, Linh Đế không khỏi có chút tiếc nuối. Ngu xuẩn lão nhị, nếu như hắn thật sự thành công rồi, hắn ngược lại là cao hơn xem hắn vài phần, kết quả. Tô Lạc trong tay diệu ảnh thần châm, đâm vào Ninh Phi phần bụng. Buông lỏng một chút, ta cũng sẽ không ăn hết ngươi, lại khẩn trương phúc của ngươi em bé muốn chảy ra. Tô Lạc tức giận lườm Ninh Phi một mắt, nha, Ninh Phi lạnh run, a xong một tiếng, giống như càng khẩn trương. Tô Lạc trường thở dài, tựu cái này tâm lý tố chất, còn muốn hủy nàng cho. Nói đùa gì vậy, ba căn diệu ảnh thần châm đâm vào, Ninh Phi đột nhiên phát hiện, nàng quặn đau phần bụng đột nhiên chấn một chút, sau đó. Đây là Ninh Phi lần thứ nhất tại thanh tỉnh thời điểm, cảm giác được Tô Lạc hạ châm. Nàng có chút ngạc nhiên nhìn xem Tô Lạc ngươi, như vậy mấy châm xuống dưới, thì tốt rồi. Tô Lạc buông tay, cái kia bằng không thì, ngay tại Ninh Phi cùng Tô Lạc quan hệ hòa hoãn thời điểm, bên ngoài lại truyền đến một hồi tiếng bước chân. Tô Lạc giơ lên con mắt nhìn lại, phát hiện lãnh hoàng hậu vịn một cái ung dung đẹp đẽ quý giá lão nhân ra tiến đến. Lão Phật gia, bên này đi, lãnh hoàng hậu nhẹ giọng nhu hòa, cùng lúc trước hung ác tưởng như hai người. Lão nhân gia khuôn mặt nghiêm túc, thần sắc lãnh ngưng, toàn thân tản ra nộ khí, nhìn về phía trên đằng đằng sát khí. Mẫu hậu, ngài làm sao tới hả? Linh Đế chứng kiến thái hậu, nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là bước nhanh đi lên đỡ lấy lão Phật gia. Lão thái sau khoát tay liền đem Linh Đế vung khai mở, trên mặt cười lạnh, ai ra không cần ngươi vịn. Đem Linh Đế vung khai mở về sau, thái hậu thẳng tắp hướng Ninh Phi đi đến, đã gặp nàng nằm ở trên giường, trực tiếp mở miệng, như thế nào đây? Hai tử có chuyện gì sao? Có thể hay không gặp chuyện không may sao? Ninh Phi có chút suy yếu, nhưng là trên mặt hay là bảo trì dáng tươi cười, lão Phật gia yên tâm, hài tử khá tốt lắm, Tô Lạc nói, sẽ giúp ta bảo trụ hài tử đây này. Tô Lạc ở nơi nào? Lão Phật gia ánh mắt bốn phía chuyển, rất nhanh tựu chứng kiến trong phòng nhiều ra đến tuyệt mỹ cô nương, quay đầu hỏi lãnh hoàng hậu có phải hay không nàng? Có phải hay không nàng? Lãnh hoàng hậu yếu ớt nhìn Tô Lạc một mắt, không lên tiếng. Lão Phật gia điểm nộ khí lập tức tăng vọt. Nàng chỉ vào lãnh hoàng hậu tức giận nói, ngươi nhìn xem ngươi. Đường đường một cái hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, thiên hạ này ngoại trừ ai ra, còn có so ngươi càng tôn quý nữ nhân sao? Ngươi rõ ràng sợ nàng, ngươi rõ ràng sợ nàng. Lãnh hoàng hậu bị chửi cơ hồ không ngóc đầu lên được, con mắt đều nhanh đỏ lên. Lão Phật gia điểm nộ khí bị lãnh hoàng hậu đốt lên, lập tức tăng vọt, ngươi là hoàng hậu. Lãnh gia cô nương, ngươi sợ nàng một cái không biết từ nơi này xuất hiện con nhóc. Ngươi ném không mất mặt à? Lão Phật gia vừa nói một bên sở trường chỉ đâm lãnh hoàng hậu. Lãnh hoàng hậu buông xuống cái đầu, một bộ đảm nhiệm mắng bộ dạng. Lão Phật gia chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Tô Lạc hai tay hoàn cánh tay, có chút hăng hái nhìn xem. Lão Phật gia giáo huấn đã xong lãnh hoàng hậu về sau, quay đầu tựu chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt xâm lãnh lăng lệ ác liệt, một tiếng hét to, ngươi tựu là Tô Lạc. Tô Lạc cười nhìn xem lão Phật gia, gật gật đầu. Quỳ xuống, Lão Phật gia là nặng nhất quy của người, chứng kiến Tô Lạc như vậy tản mạn thái độ, điểm nộ khí lại tăng vọt 7 phần. Tô Lạc nhăn nhăn tiểu lông mày, nhìn xem lão Phật gia, lại nhìn xem Linh Đế, khó hiểu buông tay. Linh Đế đầu cũng phải lớn hơn, thật vất vả, Tô Lạc đem Ninh Phi ngu xuẩn đè xuống rồi, hiện tại lão Phật gia lại tới nữa. Dùng lão Phật gia chỉ số thông minh, thế nào lại là Tô Lạc đối thủ à? Cái này không, sẽ bị hành hạ, lão Phật gia tại sao phải tại lúc này địa điểm này tới nơi này? Linh Đế bất mãn ánh mắt liếc mắt lãnh hoàng hậu một mắt. Cảm nhận được Linh Đế bất mãn, lãnh hoàng hậu trong nội tâm có chút chìm xuống dưới. Bất quá, nàng rất nhanh tự thuyết phục chính mình, bệ hạ đối với bất mãn ta của nàng, nàng có tự tin khả dĩ lừa trở về, nhưng là, Tô Lạc nhất định phải chết. Lão Phật gia cũng không biết đế hậu ở giữa ám triều mãnh liệt, nàng chằm chằm vào Tô Lạc, nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ, ai ra cho ngươi quỳ xuống. Tô Lạc vẻ mặt mờ mịt, vì cái gì à? Lão Phật gia lập tức bị Tô Lạc khí nở nụ cười. Chương 5067, Thái hậu đến 5+6. Vì cái gì, cho ai ra thỉnh an, ngươi cứ như vậy không muốn. Trong mắt ngươi còn có, hay không hoàng tộc, có hay không ai ra. Hoàng đế a, ngươi nhìn xem, cái này tiểu yêu tinh hiện tại đã đối với ai ra như vậy bất kính rồi, về sau còn phải hả? Linh đế đau cả đầu, mẫu hậu, trong lúc này sự tình rất phức tạp, ngài về trước cung a. Lão Phật gia nghe xong giận quá rồi, trước kia hoàng đế nhiều nghe nàng lời nói a, nơi nào sẽ như hôm nay như vậy, vậy mà hướng về người khác. Lão Phật gia điểm nộ khí đi từ từ cọ dâng lên. Nàng đẩy ra Linh đế, phẫn nộ chỉ vào Tô Lạc, ngươi, hiện tại lập tức, cho ai ra quỳ xuống. Tô Lạc hai tay hoàn cánh tay, cười tủm tỉm nhìn xem nàng, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Lão Phật gia trừng mắt Linh đế, chỉ vào Tô Lạc, cười lạnh liên tục, ngươi xem. Quả nhiên là không đem ai ra để vào mắt. Người như vậy, người rõ ràng còn che chở nàng, muốn nhận nàng, ai ra nói cho người biết, tuyệt đối không có khả năng. Giống hết câu này, lão Phật gia trực tiếp phân phó, đã không để cho quỳ, người tới, giúp ai ra đem nàng ân xuống dưới. Lão Phật gia sau lưng lập tức xuất hiện hai cái lão ma ma. Một cái là Tô Lạc không biết ma ma, lưng hùm vai gấu, nhìn về phía trên rất tráng kiện. Một cái khác là Tô Lạc nhận thức, thanh ma ma. Thanh ma ma thực lực, Tô Lạc là tinh tường, cho nên, chứng kiến thanh ma ma đứng ra, Tô Lạc cảm giác tựu không quá diệu. Linh đế nhíu mày, thật vất vả, Tô Lạc cho Ninh Phi sắc mặt tốt rồi, quyết định phải cứu nàng, hiện tại lão Phật gia lại ra yêu thiêu thân. Những nữ nhân này a, bất kể là lão hay là không già, công việc làm sao lại nhiều như vậy. Trải qua một loạt sự tình, Linh đế xem so rất nhiều người đều muốn tinh tường. Hắn chứng kiến Tô Lạc thông minh chỗ, biết đạo nàng bụng hắc, hiểu rõ hơn thủ đoạn của nàng. Còn xác định chỉ có nha đầu kia khi dễ người phần, nàng sẽ không có bị người khi dễ. Nhận rõ ràng sự thật này về sau, Linh đế nhìn xem lão Phật gia ánh mắt mới có thể hơi đồng tình. Không khỏi lão Phật gia đến lúc đó xuống đài không được, Linh đế trường thở dài, đỡ lấy lão Phật gia một cánh tay, nói với nàng, thời điểm cũng không sớm, nhi tử tiễn đưa mẫu hậu hồi cung a. Linh đế còn chừng lãnh hoàng hậu một mắt, còn không mau vịn mẫu hậu trở về. Lãnh hoàng hậu bị Linh đế giận dữ mắng mỏ về sau, một bộ co rúm lại như bé thỏ trắng bộ dạng. Lão Phật gia nội tâm cái kia gọi một cái nộ a. Nàng chỉ vào Linh đế, ngươi quả thực, ai ra quả thực nuôi không ngươi, ngươi cho ai ra bên cạnh ở lại đó đi. Lão Phật gia điểm nộ khí một lần so một lần gia tăng, đến bây giờ, đã tính gộp lại đến bạo tạc nổ tung biên giới, nàng nổi giận đùng đùng chỉ vào thanh ma ma cùng một cái khác bên ngoài lãnh má má, đi. Cho ai ra vả miệng, nhanh đi, lãnh má má đã sớm muốn trưởng Tô Lạc miệng. Nàng giữ tợn lấy đi đến đi. Thanh ma ma trong nội tâm đối với Tô Lạc hận ý. Không phải bình thường người có thể lý giải. Phải biết rằng, nàng một tay nuôi lớn nhị hoàng tử, tự hủy trong tay Tô Lạc. Cho dù muốn giáo huấn, cũng phải nàng trước giáo huấn. Cho nên, thanh ma ma phát sau mà đến trước, thân hình uốn éo, đem lãnh má má phá khai rồi. Người chưa tới, tay của nàng đã giơ lên cao cao. Ba, thanh ma ma trực tiếp một cái tát tựu đập xuống dưới. Rõ ràng tiếng bạt tai, chấn kinh rồi ở đây tất cả mọi người. Thanh ma ma nhìn xem hoàn hảo không tổn hao gì Tô Lạc, lập tức kinh ngạc. Vừa rồi nàng giúp người không phải Tô Lạc, nàng kia giúp chính là ai? Đúng vào lúc này, một đạo bén nhọn tiếng kêu vang vọng phía chân trời. Đau quá, tất cả mọi người nhìn xem cái kia tay phải bụng lấy má phải người. Người này, lại là, vừa rồi ra lệnh, Thái hậu, lão Phật gia, trời à, thanh ma ma rõ ràng nắm giữ Thái hậu, người ở chỗ này. Ngoại trừ khiếp sợ, hay là khiếp sợ. Ngoại trừ thét lên, hay là thét lên. Phải biết rằng, đây chính là cao cao tại thượng Thái hậu A, toàn bộ linh giới tôn quý nhất Thái Hậu A, rõ ràng cứ như vậy bị rút bàn tay, hơn nữa còn là như vậy trước mắt bao người. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi, không chỉ có mất mặt, nhưng lại rất đau được không nào. Đáng thương Thái Hậu, nước mắt nước mũi thoáng cái toàn bộ chảy ra. Không chỉ có như thế, nàng máu mũi cũng cùng nhau treo hạ. Nàng cơ hồ cả người đều bị Thanh Ma Ma cho rút đã bay. Phải biết rằng, Thanh Ma Ma đối với Tô Lạc hận, cái kia rất đúng tới trình độ nào à. Nàng hận không thể một tát này rút Tô Lạc đi đời nhà ma, cho nên, cái kia lực đạo, chỉ dùng để 120% 10 lực A. Thanh Ma Ma cả người ngẩn người, giống như thạch điêu, cả người đều mộc. Nàng nhìn xem tay phải của mình, nhìn nhìn lại té trên mặt đất kêu rên kêu đau Thái Hậu, có một loại ngốc trệ cảm giác. Tô Lạc xem náo nhiệt không chê công việc, quát to một tiếng, Thanh Ma Ma A, người sao có thể đánh Thái Hậu. Vị này chính là Thái Hậu A, người rõ ràng đem nàng đánh thành như vậy. Cái gì thù cái gì hận à? Tô Lạc một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dạng, hô to tiểu kêu lên. Tất cả mọi người dùng một loại rất thần kỳ ánh mắt nhìn Tô Lạc. Vị cô nương này chẳng lẽ là ăn hết gan hùm mật gấu? Rõ ràng dám như thế trêu đùa hí lộng Thái Hậu. Rõ ràng Thái Hậu muốn giúp chính là nàng, kết quả nàng rõ ràng có bản lĩnh tạm thời kéo Thái Hậu đến hăng hái. Tốt tốc độ, cũng thật can đảm lượng. Thái Hậu bên phải hai gò má cao cao sưng lên, mắt phải sưng đỏ không chịu nổi. Mà ngay cả bên phải cái mũi cùng khóe miệng đều phá, máu tươi không ngừng chảy xuống trôi. Một bên mặt bình thường, bên kia mặt cao sưng, cả người nhìn về phía trên buồn cười lại khủng bố. Linh đế quả thực không biết nên làm gì phản ứng, bất quá hắn hay là trước tiên xông đi lên quan sát Thái Hậu tình hình. Mẫu hậu ngươi như thế nào đây? Đã hoàn hảo, linh đế thanh âm mang theo vội vàng, còn có một tia phẫn nộ. Thái Hậu ô ô hai tiếng, muốn nói chuyện, nhưng là... Nàng há mồm phun ra ba cái răng, còn có một ngụm máu tươi. Thái Hậu chỉ vào Tô Lạc, ô ô ô, ô ô ô, ô ô ô, miệng của nàng xương căn bản nói không nên lời lời nói. Tô Lạc chỉ vào Thanh Ma Ma, lòng đầy căm phẫn giận dữ mắng mỏ, vị này Ma Ma quả thực hơi quá đáng. Rõ ràng dám rút Thái Hậu cái tát, đường đường Thái Hậu, linh giới tôn quý nhất Thái Hậu A, cái này lại để cho nhiều người thật mất mặt A, hơn nữa nhìn Thái Hậu cái này mặt xương phù. Nhiều lắm đau A, bùn. Thái Hậu tức giận đến nước mắt đều đi ra, Thanh Ma Ma không có bất kỳ giải thích, nàng thẳng tắp quỳ gối Thái Hậu trước mặt, bắt đầu dập đầu. Một lần lại một lần dập đầu đầu rơi máu chảy, máu tươi đầm đìa. Trên sàn nhà máu tươi một tấc thốn lan tràn ra, nhìn về phía trên dị thường nhìn thấy mà giật mình. Cách đó không xa nằm ở trên giường, đã bị triệt để xem nhẹ Ninh Phi, giờ phút này xem Tô Lạc ánh mắt tràn đầy thần kỳ sắc thái. Cái này Tô Lạc, quả thực lại để cho người, không phản bác được. Trên đời này tại sao có thể có lợi hại như vậy cô nương? Thái Hậu vậy là ai à? Đó là ngang ngược càn rỡ không kiêng nể gì cả tùy hứng làm bậy đại danh từ được không nào? Tô Lạc rõ ràng dám, nàng rõ ràng còn thật sự, lại để cho Thái Hậu ăn hết già như vậy đại thiệt thòi. Hơn nữa, nàng còn như vậy lẽ thẳng khí hùng, đương nhiên. Ninh Phi là sâu sắc hút một hơi hơi lạnh a, trước khi nàng rõ ràng còn trông cậy vào hủy diệt vị cô nương này mặt. Nghĩ vậy sự kiện, Ninh Phi mặt đều trắng bệch trắng bệch. Chương 5068, Vivi công chúa 1+2. Ninh Phi bị Tô Lạc sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch trắng bệch. Ngay tại Ninh Phi chằm chằm vào Tô Lạc xem thời điểm, Tô Lạc bỗng nhiên nghiêng mặt qua, cặp kia đen kịt thanh tịnh đôi mắt nhìn qua Ninh Phi. Dọa, Ninh Phi bị Tô Lạc lại càng hoảng sợ, nàng vô ý thức tránh đi Tô Lạc ánh mắt, nhưng là một giây sau nàng lại phục hồi tinh thần lại. Ồ, nàng tại sao phải sợ Tô Lạc a? Như vậy tránh đi chẳng phải là lộ ra nàng thật mất mặt. Ninh Phi lúc này lại quay lại ánh mắt, mặt băng bó, nghiêm túc chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc, cho nên nói, Ninh Phi đầu óc ngu si, là không tranh giành sự thật a. Tô Lạc đối với Ninh Phi nhoẻn miệng cười, Ninh Phi đột nhiên cảm thấy có chút không có ý tứ. Cái này chán ghét nha đầu, làm gì vậy đột nhiên đối với nàng như vậy hữu hảo, còn đối với nàng cười. Mới vừa rồi còn không phải mắng nàng ngu ngốc sao? Linh đế chứng kiến Tô Lạc dưới loại tình huống này rõ ràng còn cười ra tiếng, lúc này tựu nổi giận. Mặc kệ hắn đối với Tô Lạc người này có nhiều thưởng thức, nhưng là hiện tại Tô Lạc hiển nhiên đối với Thái Hậu khiến cho tâm cơ thủ đoạn, đây là hắn không thể nhẫn nhịn. Cho nên, Linh đế đem Thái Hậu đổ lên Hoàng hậu trong ngực, hắn đứng lên, lạnh lẽo ánh mắt, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc. Quần áo của hắn, không gió mà bay, một cổ khổng lồ cường giả uy áp, từ hắn trên người hướng Tô Lạc lan tràn mà đi. Hiska ZZZ, một cổ vô hình phong hướng Tô Lạc phương hướng dũng mãnh lao tới. Trong suốt khí lãng cơ hồ đem Tô Lạc quanh thân 10 mét vuông trong phạm vi bao phủ. Tô Lạc quần áo bị thổi phần phật sinh phong, Cường đại uy áp giống như Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng đặt ở Tô Lạc đầu vai. Trong nháy mắt đó, Tô Lạc cảm giác 10 mét vuông trong phạm vi không khí đều bị rút sạch rồi, trong cơ thể nàng dưỡng khí đều bị hao hết, khôn cùng màu đen tuyệt vọng bao phủ tại nàng quanh thân. Tô Lạc ý đồ mở to mắt, thế nhưng mà, khủng bố uy áp, chấn áp nàng đầu váng mắt hoa, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hai vai phảng phất trở đầy lấy vô tận sức nặng, áp nàng lung lay sắp đổ, thất tha thất thểu, tựa hồ chỉ muốn buông ra một hơi, nàng cũng sẽ bị đè sập. Dù cho trước mắt trận trận biến thành màu đen, dù cho hai vai cơ hồ không chịu nổi, dù cho lưng bị áp ngoặt khom, dù cho hai đầu gối cơ hồ bị áp ngoặt khom. Tô Lạc như trước cắn răng nâng cao, ngay tại Tô Lạc cảm giác được thân thể của mình biến sắp chết lặng thời điểm. Tô Lạc môi dưới, cắn ra một đạo vết máu, thân hình của nàng quơ quơ, cơ hồ muốn té xỉu thời điểm, bỗng nhiên. Một đạo cường mà hữu lực cánh tay xuất hiện sau lưng Tô Lạc, vững vàng đỡ lấy nàng nhỏ bé và yếu ớt thân thể. Tô Lạc ngoái đầu nhìn lại xem xét, chứng kiến cái kia trương quen thuộc, rồi lại làm cho nàng hồn oanh mộng quấn khuôn mặt. Ngươi như thế nào mới đến? Thanh âm của nàng trong có kinh hỉ, cũng có một tia không hiểu ủy khuất. Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc ôm vào trong ngực, xoáy dạo qua một vòng, tay áo bồng bềnh ở bên trong, tan mất linh đế gây cường đại uy áp, lúc này mới ôm Tô Lạc vững vàng dựng ở tại chỗ. Nam Cung Lưu Vân lãnh tuấn trên dung nhan, cặp kia đôi mắt nước sơn đen như mực, thâm thúy giống như biển, hắc không thấy đáy. Hắn nhìn xem Tô Lạc ánh mắt mang theo ấm áp nhu tình, nhưng là đem làm hắn ngẩng đầu nhìn qua linh đế lúc, cặp kia trong đôi mắt hàn băng băng liệt. Khí thế khinh người, linh đế chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân ánh mắt, cũng rét lạnh rét thấu xương. Một cái là linh giới đế vương, một cái là con tộc trưởng, một cái là nắm giữ linh giới vương giả, một cái là một đời tuổi trẻ bên trong đích vương giả. Một cái cư cao bế nghế, một cái lạnh lùng bức người, song phương cách một cái bối phận chênh lệch, thế nhưng mà, giờ phút này bọn hắn đối diện mà đứng, tay áo bồng bềnh, lại cho người một loại cân sức ngang tài, không tương sản sản nhau cảm giác. Đem làm linh đế phát hiện cái này khác thường lúc, nội tâm của hắn trong giây lát chấn động. Tại hắn trong nhận thức biết, Long Phượng tộc tộc trưởng Nam Cung Mạc Uyên đều muốn cúi đầu trước hắn, tại trong ấn tượng của hắn, Nam Cung Lưu Vân cũng gần kề chỉ là một đời tuổi trẻ bên trong đích người nổi bật. Tuy nhiên ra vẻ yếu kém, lại còn không đến mức đến đối thủ tình trạng. Nhưng là theo chừng nào thì bắt đầu, Nam Cung Lưu Vân rõ ràng có tư cách đứng tại hắn vị này đế vương trước mặt, dám đối với hắn nhìn chằm chằm. Linh đế lửa giận trong lòng đi từ từ cọ dâng đi lên, một cổ chính hắn cũng khó có thể lý giải phẫn nộ, mang tất cả hắn thức hải. Lực lượng khổng lồ hướng Nam Cung Lưu Vân phóng đi, khí lãng cuồn cuộn, khủng bố dị thường, Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc kéo lại sau lưng, tay phải của hắn xuất hiện một vòng màu vàng kim óng ánh. Thần chi hữu thủ, nhưng là, không đợi Nam Cung Lưu Vân đem thần chi hữu thủ thi triển đi ra, một đạo mảnh khảnh thân ảnh vọt tới trước mặt hắn, hai tay vươn ra, đem Nam Cung Lưu Vân hộ tại sau lưng. Phụ hoàng, xin ngài dừng tay, thanh âm của nàng cường mà hữu lực, bén nhọn cơ hồ phá tan mây xanh, cái kia trương xinh đẹp trên dung nhan, con mắt màu đen mang theo thật sâu khẩn cầu, trong mắt rưng rưng. Vì người đang làm gì đó, mau trở lại. Lãnh hoàng hậu chứng kiến linh đế muốn đem Nam Cung Lưu Vân giết chết thời điểm, nội tâm của nàng vạn phần kích động. Ngay tại lúc này, Vivi công chúa rõ ràng chạy đến rồi, ngăn trở trận này giết chóc. Linh đế cũng chằm chằm vào Vivi công chúa cút. Nhưng là, Vivi công chúa hai tay vươn ra, kiên định ngăn tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt không, phụ hoàng, nếu như ngươi nhất định phải giết hắn mà nói, xin mời trước giết ta đi. Vivi công chúa lời vừa nói ra, ở đây rất nhiều người đều khó có thể tin. Lại cảm thấy đương nhiên, các nàng khó có thể tin chính là, Vivi công chúa rõ ràng có thể là Nam Cung Lưu Vân làm được một bước này. Bọn hắn cảm thấy đương nhiên chính là, Vivi công chúa cũng vừa thấy Nam Cung lầm trung thân A. Linh đế lửa giận tăng vọt, hắn biết đạo Vivi ưa thích Nam Cung Lưu Vân, nhưng là không biết nàng rõ ràng tại nơi này ngăn tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt, hắn thở phì phì chỉ vào Vivi công chúa, tức giận đến cơ hồ nói không ra lời. Lãnh hoàng hậu cơ hồ cắn nát lợi. Nàng chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng cười cười, lại để cho một cái nữ nhân ngăn tại trước mặt ngươi, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Dùng Nam Cung Lưu Vân tính cách, hắn vốn là không có trả lời lãnh hoàng hậu vấn đề. Nhưng là hiện tại, hắn quay đầu lại nhìn Tô Lạc một mắt. Hắn lạc nha đầu, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng lấy, cặp kia liếm diếm thâm thúy đôi mắt, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Vivi công chúa bóng lưng, môi mỏng nhếch thành một đầu thẳng tắp, nàng tại mất hứng. Đúng nha. Cái đó nữ hài tử hội cao hứng một nữ nhân khác ngăn tại nàng nam nhân trước mặt. Nam Cung Lưu Vân đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn, nếu như Tô Lạc cứu hắn, mà Vân Khởi ngăn cản tại trước mặt bọn họ. Thật sự là ngẫm lại đều bị người phẫn nộ, quả thực trong lòng nóng tính. Nam Cung Lưu Vân Sâm lãnh lăng lệ ác liệt, ánh mắt bắn về phía có chút công chúa thân ảnh, lại nghiêng đầu nhìn Lãnh Hoàng hậu cùng Linh Đế một mắt. Hắn nhíu mày kiếm, thần sắc nhàn nhạt hỏi, vị này ngăn cản ở trước mặt ta cô nương là ai? Vi Vi công chúa thân hình chấn động, Nam Cung Lưu Vân, hắn rõ ràng, cho dù hắn nhận thức không xuất ra nàng, cho dù nàng bây giờ là Vi Vi công chúa thân phận. Hắn cũng không phải chưa thấy qua Vi Vi công chúa, làm gì như vậy một bộ lạ lẫm thái độ đến nhục nhã nàng. Vi Vi công chúa lưng cứng ngắc, nàng chậm rãi xoay người, cặp kia màu đỏ ướt át đôi mắt dễ thương, bình tĩnh nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, nàng giật giật môi, hơn nửa ngày mới há miệng, Nam Cung Lưu Vân. Ngươi, không biết ta sao? Nàng chính mặt đối với Nam Cung Lưu Vân, cặp kia ướt át trong hốc mắt, nước mắt lã chã trực khóc. Chương 5069, Vi Vi công chúa 3+4. Nàng khiển trách nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, cắn chặt môi dưới, tựa hồ tại nhẫn thụ lấy ủy khuất lớn lao. Tựa hồ Nam Cung Lưu Vân phản bội nàng, vứt bỏ nàng. Cái này ánh mắt quá lại để cho dễ dàng lại để cho người đã hiểu lầm. Hết lần này tới lần khác Tô Lạc còn ghét bỏ sự tình náo không đủ đại, nàng ngẩng lên lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp kia thanh tịnh mắt to nước nhuận nhuận, tò mò nhìn Nam Cung Lưu Vân, vị cô nương này là ai à? Người ưa thích cô nương sao? Nam Cung Lưu Vân sắc mặt lập tức trầm xuống, ta cũng không biết nàng là ai, thế nào lại là ta thích cô nương? Thế nhưng mà nàng phấn đấu quên mình ngăn tại trước mặt ngươi ai? Đúng vậy a, đều ngăn trở ta ánh mắt rồi. Nàng đối với ngươi khóc, tốt ủy khuất, ngươi đều không đau lòng sao? Nếu như từng đối với ta khóc nữ nhân đều muốn đau lòng, ta đau lòng tới sao? Thế nhưng mà nàng thật sự rất thích bộ dáng của ngươi, các ngươi thật không có quan hệ sao? Thật sự không biết nàng tốt mà. Nam Cung Nhị thiếu gia im lặng, hắn tức giận xoa xoa Tô Lạc đầu, cho đã mắt đều là nồng đậm sủng nịch cùng bất đắc dĩ. Trừ ngươi ra, ta còn có thể yêu ai? Ở đây thế nhưng mà có không ít người a. Mới vừa rồi còn hàn ý bắn ra cư cao bế nghễ sinh ra chớ gần Nam Cung Nhị thiếu gia, quay đầu vuốt nhà hắn tiểu nha đầu đầu, ôn nhu như nước nói ra trừ ngươi ra ta còn có thể yêu ai? Như vậy nhu tình mật ý mà nói. Xin hỏi, đây quả thật là cùng là một người sao? Vị này cùng Linh Đế đều lạnh như băng rằng con Nam Cung Nhị thiếu gia. Rõ ràng còn giống như này nhu tình một mặt, người ở chỗ này, dùng nữ nhân chiếm đa số. Một màn này, mãnh liệt kích thích mắt của các nàng cầu. Các nàng không dám thừa nhận, lại không phải không thừa nhận, mặc dù là cung phi thân phận, các nàng cũng hâm mộ Nam Cung Lưu Vân đối với Tô Lạc phần này độc nhất vô nhị sủng nịch. Vi Vi công chúa càng là cả thân hình đều cứng ngắc ở. Nàng vẫn không nhúc nhích đứng ở đó, tứ chi cứng ngắc, thân thể lạnh như băng, bờ môi phát run, con mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, hận không thể đem Tô Lạc trừng ra một cái hố đến. Nam Cung Lưu Vân, ngươi làm gì như thế nhục nhã ta? Vi Vi công chúa nắm chặt bên cạnh thân quyền đầu, sắc mặt thật sâu nặng nề, tựa hồ chìm đến đáy biển. Ngươi ngăn trở ta ánh mắt, Nam Cung Lưu Vân đạm mạc ánh mắt đảo qua Vi Vi công chúa, ngữ khí lạnh lùng như tại đối với người xa lạ. Tô Lạc đang âm thầm vỗ tay, Nam Cung Lưu Vân làm quả thực quá tuyệt vời. Chính mình rước lấy nát hoa đào, nên tự mình giải quyết nha. Nam nhân chính mình nếu như vô tình ý, những nữ nhân khác chẳng lẽ còn thật có thể lần lượt nhào lên. Nếu quả thật có dày như vậy ra mặt người, Tô Lạc thật đúng là hội bội phục nàng. Vi Vi công chúa lập tức trở thành không quan tâm ngoại nhân. Tại tất cả mọi người trước mặt biểu hiện cao quý lãnh diễm không ai bì nổi Vi Vi công chúa, giờ phút này lại trở thành không quan tâm ngoại nhân. Linh Đế cùng Lãnh Hoàng hậu quái nàng chuyện xấu, Nam Cung Lưu Vân ghét bỏ nàng ngăn trở ánh mắt. Tô Lạc, Vi Vi công chúa hướng Tô Lạc nhìn lại, đã thấy trước một khắc còn chật vật không chịu nổi nàng, tại Nam Cung Lưu Vân tới về sau, nhưng trong nháy mắt biến thành người sinh người thắng. Nàng cái gì đều không cần làm, cái ngoan ngoãn ngốc ở một bên, Nam Cung Lưu Vân tự vì nàng làm tốt hết thảy, che chở nàng, bảo hộ nàng, sủng nịch nàng. Trong hốc mắt nước mắt, đột nhiên chảy xuống, bởi vì bị thương, bởi vì ủy khuất, bởi vì không tin. Nàng cố gắng nhiều năm như vậy đều không được đến hắn một câu tốt ngôn ngữ, thế nhưng mà Tô Lạc câu nói đầu tiên có thể làm cho Nam Cung Lưu Vân vì nàng dốc hết thiên hạ. Dựa vào cái gì, Vi Vi công chúa đáy mắt ý chí chiến đấu lập tức nhen nhóm. Nàng vốn là không phải một cái nhu nhược nữ nhân, sở dĩ nhu nhược, chỉ là bởi vì nhu nhược có thể mang cho nàng rất nhiều chỗ tốt mà thôi. Nam Cung Lưu Vân, người đã không biết ta sao? Vi Vi công chúa mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, nhưng như cũ dưng dưng cười nhìn xem hắn. Vốn tự chưa từng quen biết, tại sao đã? Nam Cung Lưu Vân nói chuyện, như trước không lưu tình mặt. Trên cái thế giới này, có thể làm cho Nam Cung Lưu Vân vẻ mặt ôn hòa nhu tình mà đối đãi người, cũng chỉ có Tô Lạc một cái nữ hài. Tại tốt nhất thời gian, chính xác nhất địa phương, Tô Lạc đi vào trong lòng của hắn, như vậy, đời này cũng chỉ có nàng, ngoại trừ nàng, còn có ai? Nam Cung Lưu Vân thốt ra lại tổn thương Vi Vi công chúa sâu nhất. Vốn tựu chưa từng quen biết, ha ha ha, ha ha ha, chưa từng quen biết, Vi Vi công chúa cười lạnh liên tục, lại là ủy khuất lại cảm giác mình buồn cười, vừa tức Nam Cung Lưu Vân, vừa tức chính mình, trong lúc nhất thời, nàng đứng ở nơi đó, chỉ có ha ha cười lạnh, cả người nhìn về phía trên tái nhợt mà quỷ dị. Nhìn xem như vậy Vi Vi công chúa, Tô Lạc Tâm nhưng dần dần chìm xuống dưới. Nếu như chỉ là bình thường nữ nhân dây dưa Nam Cung Lưu Vân, tại Nam Cung Lưu Vân đã minh xác biểu đạt cự tuyệt về sau, dưới tình huống bình thường cũng tự bại lui rồi, thế nhưng mà. Tô Lạc nhìn xem vị này trong đám người Vi Vi công chúa. Nàng đứng ở đó, tự giễu lấy cười, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối không có ly khai qua Nam Cung Lưu Vân một giây. Theo trong mắt của nàng, Tô Lạc rõ ràng nhận thức đến, vị này Vi Vi công chúa đối với Nam Cung Lưu Vân cũng không phải đơn giản ưa thích. Thậm chí có thể nói, nàng đối với Nam Cung Lưu Vân là một loại điên cuồng chấp niệm. Đúng là loại này quỷ dị điên cuồng, lại để cho Tô Lạc đối với Vi Vi công chúa đề cao cảnh giác. Lãnh hoàng hậu chứng kiến Vi Vi công chúa như thế, nhíu nhíu mày, nàng đi lên giữ chặt Vi Vi công chúa, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho ta tới. Vi Vi công chúa tựa hồ toàn thân vô lực, bị lãnh hoàng hậu kéo một phát tựu kéo xuống. Chỉ là, tầm mắt của nàng từ đầu đến cuối, đều không có theo Nam Cung Lưu Vân trên mặt biến mất. Tầm mắt của nàng, cực độ nóng bỏng, trong mắt của nàng, có mãnh liệt mà điên cuồng tham muốn giữ lấy. Tô Lạc ngực nguội lạnh mát, nàng vô ý thức rất nhanh Nam Cung Lưu Vân tay. Sao, cảm giác được Tô Lạc đầu ngón tay lạnh như băng, Nam Cung Lưu Vân xoay người, thâm thúy như biển đôi mắt dễ thương ân cần nhìn qua nàng. Nàng vẫn nhìn ngươi, Tô Lạc nhắc nhở Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân cười khổ, tại Tô Lạc bên tai thổi ra một ngụm nhiệt khí, trầm thấp nỉ non cái kia muốn hay không đem nàng trong mắt. Móc ra. Cho người đem làm đạn trâu chơi. Tô Lạc nhéo Nam Cung Lưu Vân cánh tay, đừng loạn hay nói giỡn, sẽ bị người khác nghe thấy. Thế nhưng mà bị người như vậy chăm chú nhìn, thực không vui. Nam Cung nhị thiếu ra bĩu môi. Tô Lạc, ta cảm thấy được làm người cha mẹ có lẽ quản tốt con của mình, không có quản tốt trước khi tựu phóng ra đến, đã hội vì chính mình mang đến phiền toái, cũng sẽ biết cho người khác mang đến khốn nhiễu. Nam Cung Lưu Vân hừ hừ hai tiếng, ý hữu sở chỉ. Nam Cung Lưu Vân ngày bình thường ngoại trừ đối với Tô Lạc, đối với người khác đều là lời ít mà ý nhiều, im lặng là vàng, nhưng là bây giờ, vì cho nhà hắn Lạc Nha đầu hả giận, hắn nói dài như vậy một phen, thực là khó được. Cho nên nói, Nam Cung nhị thiếu ra keo kiệt mà bắt đầu, cũng là làm cho người tức lộn ruột. Tô Lạc biết đạo Nam Cung Lưu Vân lo lắng nàng hội nghĩ ngợi lung tung, cho nên cố ý nói lời này đến trêu chọc nàng, tâm ý của hắn nàng lĩnh rất vui vẻ, cũng rất được dùng. Tô Lạc bỏ qua chung quanh tất cả mọi người. Nàng bưng lấy Nam Cung Lưu Vân đôi má, kéo xuống đầu của hắn, kiễng mũi chân, đưa lên một cái môi thơm. Mua, Tô Lạc tại hắn trên trán ấn xuống một cái dấu hôn. Hai người thanh tú ân ái thanh tú làm cho người tức lộn ruột. Phát cầu lương thực phát chết đi được, chương 5070, Vi Vi công chúa 5+6. Tô Lạc mua xong sau, còn khiêu khích lườm Vi Vi công chúa một mắt. Nàng cái kia trương nguyên vốn là khuynh quốc khuynh thành dung nhan, giờ khắc này, càng là dung quang tỏa sáng. Thẩm mỹ kinh tâm động phách, thẩm mỹ lại để cho người di bất khai mắt. Đối với người khác trước mặt cao quý như vậy lãnh diễm Vi Vi công chúa, sửng sốt bị Tô Lạc tức giận đến thiếu chút nữa sụp đổ. Nàng hít sâu một hơi, lại hít một hơi, mới miễn cưỡng đem trong lồng ngực phẫn nộ cưỡng chế đi. Bỗng nhiên, nàng đạp đạp đạp đi đến Tô Lạc trước mặt, cúi người tại nàng bên tai, trầm thấp nói một câu nói. Nói xong, nàng xoay người rời đi, mà nghe xong những lời này, Tô Lạc trên mặt tuy nhiên bảo trì mỉm cười. Nhưng dáng tươi cười lại không quá sung sướng. Nam Cung Lưu Vân hỏi Tô Lạc, nàng mới vừa nói cái gì? Không chỉ có Nam Cung Lưu Vân hiếu kỳ, chung quanh tất cả mọi người hiếu kỳ. Có thể hết lần này tới lần khác, Vi Vi công chúa nói lại nhẹ vừa nhanh, hơn nữa nói xong cũng không quay đầu lại rời khỏi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nàng nói, nửa đời sau ta cái gì đều không làm, cũng chỉ đoạt lại hắn. Tô Lạc còn có rất nhiều chuyện muốn làm, muốn thu thập 12 đại thần khí. Phải cứu cha mẹ, muốn cùng thiên đạo đấu. Thế nhưng mà, Vi Vi công chúa nửa đời sau cái gì đều không làm, cũng chỉ đoạt lại Nam Cung Lưu Vân. Đối mặt như vậy một cái điên cuồng cố chấp nữ nhân, Tô Lạc tỏ vẻ, áp lực còn rất lớn. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt lại sâu sâu nhăn lại, hắn đã đang suy nghĩ, có phải hay không muốn cho Vi Vi công chúa trên thế giới này biến mất. Tô Lạc cũng không biết nàng bên cạnh Nam Cung Lưu Vân đã nghĩ như vậy sâu, nàng có buồn rầu xoa xoa mi tâm, thở dài, hy vọng nàng có thể nghĩ thông suốt a. Mà đúng lúc này hậu, bỗng nhiên, một đạo thống khổ tiếng rên rỉ, đánh thức mọi người. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lại, tốt, vừa rồi một phen biến cố, tất cả mọi người đem Thái Hậu cấp quên mất. Nam Cung Lưu Vân gặp Thái Hậu nửa bên mặt đều là sưng, trong đôi mắt hiển hiện một vòng kinh ngạc, hắn nhìn xem Tô Lạc, nháy mắt mấy cái, ngươi làm. Hai người kia, một cái cuồng vọng tùy ý, một cái to gan lớn mật. Đường đường linh đế trước mặt, không chỉ có không coi ai ra gì nhả rãnh công chúa, không chỉ có điềm nhiên như không có việc gì thanh tú ân ái, nhưng lại bình thản ung dung trò chuyện Thái Hậu tổn thương. Cái này phải thay đổi làm cái khác triều thần, giờ phút này đã sớm sợ hãi phục phục trên mặt đất, khóc thiên đập đất cầu xin tha thứ mệnh. Bất quá, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc phần này không coi ai ra gì dưới đáy, đến từ phía sau bọn họ Long Phượng tộc. Long Phượng tộc, siêu cấp lánh đời gia tộc, nội tình thâm bất khả trắc. Hoàng đế đều chịu kiêng kỵ, cho nên, bọn hắn biểu hiện cuồng vọng một ít, cũng là một loại uy hiếp. Đối mặt Nam Cung Lưu Vân vấn đề, Tô Lạc tức giận bĩu môi, ta nào dám đánh Thái Hậu a, chứng kiến vị kia quỳ trên mặt đất thanh ma ma sao. Là nàng đánh chính là Thái Hậu, chật chật, nhìn một cái ra tay nhiều hung ác a. Đem Thái Hậu đánh chính là mặt xương phù thành như vậy không nói, mà ngay cả hàm răng đều làm mất ba khỏa. Nam Cung Lưu Vân cũng là nghịch ngợm, hắn phối hợp Tô Lạc, làm cái kinh ngạc biểu lộ, hàm răng đều làm mất à nha. Còn không phải sao, trong nội cung cái vị kia tư đồ luyện dược sư, ta cũng là bái kiến, y thuật của hắn a, chậc chậc chậc, thật sự không quá đi a, lại để cho hắn đến chỉ Thái Hậu không có 10 ngày nửa tháng, cái này xưng là tiêu không xuống đúng á. Tô Lạc dương dương đắc ý mà nói. Nam Cung nhị thiếu gia rất phối hợp nhà hắn tiểu nha đầu, cái kia nếu như ngươi tới chỉ. Một ngày, Tô Lạc duỗi ra một ngón tay, tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt lúc ẩn lúc hiện, chỉ dùng một ngày thời gian, không chỉ có tiêu sưng, hơn nữa hàm răng đều cho trường tốt rồi. Thái Hậu bị Tô Lạc mà nói tức giận đến phải chết. Ngay tại nàng muốn cho Linh Đế hung hăng giáo huấn Tô Lạc dừng lại thời điểm, bên ngoài một hồi tiếng bước chân vội vàng mà đến. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lên, ai yêu, tốt, nhắc Tào Tháo liền đến. Vừa mới nâng lên tư đồ luyện dược sư, vị này luyện dược sư tựu đi lại vội vàng mà đến. Tư đồ luyện dược sư là tinh anh cấp luyện dược sư, cho nên địa vị cao thượng, gặp Linh Đế cùng Thái Hậu đều không cần hành lễ. Tư đồ luyện dược sư hôm nay vội vàng nhanh khóc, một cái Ninh Phi, lại để cho hắn bị đả kích nặng nề. Không đợi thương thế của hắn tâm xong, lại nhận được gọi đến, lần này lại là Thái Hậu. Thái Hậu, trong nội cung vị này Thái Hậu không có bệnh không có tai, trung khí 10 phần, âm lượng rất lớn. Như thế nào hội cần luyện dược sư? Nhưng là, đem làm tư đồ luyện dược sư chứng kiến Thái Hậu cái kia khuôn mặt thời điểm, hắn lập tức chấn kinh rồi, ai làm? Ai làm đánh Thái Hậu a? Thật sự là quá bội phục rồi. Vị này ngang ngược càn rỡ Thái Hậu, đã sớm cần người đập một hồi, cái này ra tay người quả thực là anh hùng a. Tô Lạc lúc này tự chỉ vào quỳ trên mặt đất thanh ma ma nói, nàng. Là nàng đánh chính là Thái Hậu, tất cả mọi người, tuy nhiên, Tô Lạc mà nói mặt chữ thượng đúng vậy, thế nhưng mà. Rõ ràng chính là ngươi Tô Lạc động tay chân, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ nói à. Có thể Tô Lạc chính là tốt nhất ý tứ a, nàng lẽ thẳng khí hùng đối với tư đồ luyện dược sư nói, Thái Hậu đều tổn thương thành như vậy, còn không tranh thủ thời gian đi chỉ à. Chẳng lẽ ngươi không biết, Thái Hậu mỗi một phút mỗi một giây đều tại thừa nhận khôn cùng thống khổ sao? Tư đồ luyện dược sư tức giận trắng mặt nhìn Tô Lạc một mắt. Tầm mắt của hắn theo Tô Lạc mặt di chuyển đến Ninh Phi trên mặt, lại từ Ninh Phi phần bụng chuyển rời đến Tô Lạc trên mặt. Bỗng nhiên, hắn đạp đạp đạp xông đi lên, không phải hướng Thái Hậu, mà là xông Ninh Phi mà đi. Ninh Phi nương nương, mạo phạm, xin đừng trách móc. Nói xong lời này, tư đồ luyện dược sư đã bắt lấy Ninh Phi tay bắt đầu khám và chữa bệnh. Cũng may tư đồ luyện dược sư cái này bước đức hạnh mọi người đều biết, cho nên Linh Đế cũng không có trách móc. Ồ, tư đồ luyện dược sư vượt bắt mạch vượt ngạc nhiên, cuối cùng càng là lên tiếng kinh hô, thai nhi rõ ràng thật không có chảy mất. Hơn nữa chính hướng phía tốt phương hướng khôi phục tốc độ rõ ràng còn không chậm, đây là dùng cái gì dược, đan quế quả, không chỉ, còn có long hoàng huyết, đúng, long hoàng huyết, còn có cái gì? Thiên Hải Châu, không đúng, Thiên Hải Châu dược tính quá mãnh liệt, hẳn là địa biển châu. Ta đi, liền thiên tâm thảo cũng dám phóng, quả thực lớn mật a, đây chính là một tề mãnh dược a, như vậy thai nhi còn không có chảy mất. Diệu thủ a, quả thực diệu thủ a. Tư đồ luyện dược sư ngay từ đầu đối với Tô Lạc y thuật còn không thế nào tin tưởng, nhưng là xem xét Ninh Phi thân thể về sau, hắn bắt đầu đối với Tô Lạc tỏ vẻ bội phục. Gặp tư đồ luyện dược sư liên tục tán thưởng Tô Lạc, Thái Hậu mặt đều đen. Linh Đế trầm mặt, tức giận chừng tư đồ luyện dược sư một mắt, còn không mau tới cho Thái Hậu nhìn xem. Tư đồ luyện dược sư dùng liếc si một mắt ánh mắt nhìn Linh Đế một mắt, lại lườm Tô Lạc, sau đó chỉ chỉ chính mình, có như vậy châu ngọc phía trước, bệ hạ ngài còn để cho ta chỉ à? Cái này không, vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Linh Đế sắc mặt càng thêm đen rồi, hận không thể đạp Tư Đồ luyện dược sư một cước còn không mau đây. Tư Đồ luyện dược sư bất đắc dĩ nhún vai, đạp đạp đạp đi đến Thái Hậu trước mặt. Thái Hậu đối với hắn có khí, có thể lại biết đạo hoàng cấp luyện dược sư chung trước mắt vị này xem như tốt rồi, nàng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Tư Đồ luyện dược sư là một vị lời nói lao hoàng cấp luyện dược sư. Hắn thói quen tại một bên khám và chữa bệnh, vừa nói đến khám bệnh tại nhà đoạn kết quả. Chậc chậc, cái này tay người hung ác a, làn da tầng ngoài tổn hại, hơn nữa cái này tay người móng tay ở bên trong còn mang độc a. Chương 5071, điên cuồng 1+2. Độc tố thẩm thấu đến làn da ở bên trong, ngay từ đầu sưng đỏ, thời gian dần qua tựu sẽ biến thành màu tím đen, nếu như không giải được độc, cái này nửa bên mặt cả đời đều là màu tím đen, vĩnh viễn không cần thiết lui. Tư Đồ luyện dược sư đem Thái Hậu dọa cái bị dày vò. Thái Hậu tuy nhiên đã từ nương hơi già niên kỷ, có thể nàng cuộc đời yêu nhất đẹp, nếu như nửa đời sau đều đỉnh lấy như vậy khuôn mặt, cái kia còn không bằng làm cho nàng chết đi coi như xong rồi. Nhanh giúp ai ra giải độc, Thái Hậu gắt gao dắt lấy Tư Đồ luyện dược sư, nhanh giải độc. Tư Đồ luyện dược sư nóng nảy, cái này Thái Hậu như thế nào như vậy ưa thích động thủ động cước, ảnh hưởng nhiều không tốt. Ngươi đừng vội, đừng nóng vội, cái này độc cũng không phải sốt ruột có thể cởi bỏ, thiệt là. Tư Đồ luyện dược sư tức giận lườm Thái Hậu một mắt, cái này độc cũng không phải nan giải, ai hạ độc, tìm ai muốn giải dược đi, đơn giản như vậy vấn đề, còn cần ta nhắc tới tỉnh. Thái Hậu nghe xong, thật đúng là đạo lý này. Nàng cặp kia lăng lệ ác liệt phượng con mắt bắn về phía Thanh Ma Ma. Không đều nàng lên tiếng, Lạnh phu nhân đã hướng Thanh Ma Ma xông đi lên, Thanh Ma Ma, nhanh, giải dược. Thanh Ma Ma móng tay trong khe độc, bản chính là vì Tô Lạc chuẩn bị, nàng nào dám hủy Thái Hậu cho. Lúc này tiểu yên lặng đem giải dược dâng, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, ồ, đây không phải siêu cường vĩnh cửu hủy dung nhan hoàn sao. Cùng trước khi nhị hoàng tử cùng Sở Phi nương nương bên trong đích siêu cường mê túy thì tâm hoàn, cùng thuộc tại siêu cường độc dược hàng loạt a, chậc chậc, nguyên lai nhị hoàng tử cùng Sở Phi sự tình, Thanh Ma Ma ngươi không thể bỏ qua công lao a. Được rồi, Tô Lạc thật sự rất keo kiệt, có cửu oán, nàng cũng sẽ không lưu đến cách đêm. Tô Lạc lời này vừa ra, Thanh Ma Ma ngoại trừ chết, đã không có bất kỳ còn sống hy vọng rồi. Thái Hậu trực tiếp một câu, đem nàng cho ai ra đánh chết. Thái Hậu là hận Tô Lạc, chẳng lẽ nàng tự không hận Thanh Ma Ma sao? Tự nhiên là hận, Thanh Ma Ma là trung tâm, nhưng cũng không nhắc tới bày ra nàng ngu chung. Nàng là hoàng hậu người, cho nên tại Thái Hậu ra lệnh về sau, bốn vị cường giả tiến lên muốn đem nàng bắt thời điểm, Thanh Ma Ma giơ lên con mắt nhìn lãnh hoàng hậu một mắt. Nàng làm chủ tử làm việc, xảy ra chuyện, chủ tử được bảo vệ nàng. Chủ hiền bộc chung, nếu như chủ tử không hiền, như vậy nô tài đàm gì tử chung. Nhưng là, đem làm Thanh Ma Ma hướng lãnh hoàng hậu nhìn lại thời điểm, lãnh hoàng hậu lại vô ý thức tránh được ánh mắt của nàng. Lúc ấy, Thanh Ma Ma tâm tự chìm đáy cốc, nàng biết nói, nàng chết chắc rồi, nàng thật vất vả tu luyện tới hiện tại loại thực lực này, đơn giản chết mất. Tuyệt không, cho dù phải chết, cũng muốn kéo cái đệm lưng. Thanh Ma Ma hung dữ địa trừng mắt lãnh hoàng hậu, phảng phất có lớn lao cừu hận. Chống lại Thanh Ma Ma cặp kia thị huyết ánh mắt, lãnh hoàng hậu tâm trong giây lát run lên. Nàng che ngực, vô ý thức lui về phía sau một bước. Thật đáng sợ ánh mắt, giống, Thanh Ma Ma giống như ma thú giống như nổi giận gầm lên một tiếng. Nàng hai mắt xích hồng, che kín tơ máu, ánh mắt phồng lên, phảng phất tùy thời hội bạo liệt. Quá kinh khủng, ấn chặt nàng, nhanh ấn chặt nàng, lãnh hoàng hậu quát to một tiếng. Cái kia bốn vị cường giả chung quanh đem Thanh Ma Ma bao vây lại, phòng ngừa nàng đột nhiên bạo đứng dậy vong. Nhanh giết chết nàng, nhanh lên giết chết nàng. Đây là Thái Hậu thanh âm, không khống chế được Thanh Ma Ma thật là đáng sợ, phảng phất mất đi lý trí khốn thú, tùy thời đều bạo khởi giết người. Ngươi đi chết a! Thanh Ma Ma bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thân thể của nàng giống như mũi tên, nhanh chóng hướng lãnh hoàng hậu cùng Thái Hậu vị trí bạo tiến lên. Bởi vì lãnh hoàng hậu một mực vịn Thái Hậu, cho nên hai người nằm cạnh rất gần. Hiện trường lập tức loạn thành một bầy, nhanh cứu Thái Hậu, nhanh cứu Hoàng Hậu, vô số người ngăn tại Thái Hậu cùng Hoàng Hậu trước mặt, nguyên một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch, tại Thái Hậu cùng Hoàng Hậu trước mặt gây khởi một đạo bức tường người. Chẳng ai ngờ rằng Thanh Ma Ma thậm chí có như vậy sức bật. Nàng giấu ở trong nội cung nhiều năm như vậy, rõ ràng có thực lực như vậy. Nhanh ngăn trở nàng, nhanh, không thể để cho nàng bị thương Thái Hậu nương nương. Nhưng mà, cuồng bạo trạng thái Thanh Ma Ma phi thường đáng sợ. Nguyên bản đè lại nàng bốn người kia, lập tức đã bị Thanh Ma Ma ném đã bay. Nàng gầm lên giận dữ phóng tới đám người, nguyên bản lập thành bức tường người, lập tức bị xông thất linh bát lạc, loạn thất bát tao. Rất nhiều người đều bị đụng té ngã, lập tức tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Nhanh ngăn lại nàng, Thanh ma ma ở nơi nào? Thanh ma ma không thấy hả? Thái hậu có khỏe không? Hoàng hậu có khỏe không? Hiện trường lập tức loạn thành một bầy. Một cái thanh ma ma, làm cho toàn bộ trong đại điện người ngã ngựa đổ. Bỗng nhiên, Tô Lạc có một loại rất dự cảm bất hảo, nàng cảm giác được một loại phát ra từ bản năng nguy hiểm. Tại Tô Lạc còn không có cảm thấy được nguy hiểm đến từ phương diện nào thời điểm, bỗng nhiên, Nam Cung Lưu Vân cánh tay dài xẹt qua, Tô Lạc đã đến phía sau hắn, cùng lúc đó, tay phải của hắn cánh tay, sáng lên màu vàng kim óng ánh. Thần chi hữu thủ, Nam Cung Lưu Vân thanh âm lạnh như băng, hàn khí nghiêm nghị. Cái kia phong hoa tuyệt đại trên dung nhan, con mắt sắc băng hàn. Quanh thân hàn ý, lại để cho người không dám tới gần. Thần chi hữu thủ tuôn ra một đạo chói mắt màu vàng kim óng ánh, sau đó muốn nổ tung lên. Bành, thần chi hữu thủ nắm chặt quyền đầu, hung hăng nện một người trong vật nặng. Đem chi nện phi, đó là thanh ma ma. Tô Lạc nhíu mày, nhìn xem thanh ma ma bị Nam Cung Lưu Vân nện về sau, dùng đường vòng cung tư thế ra bên ngoài ngã đi. Nguyên lai, thanh ma ma mục tiêu chưa bao giờ là thái hậu, cũng không phải hoàng hậu, mà vẫn luôn là nàng Tô Lạc. Thanh ma ma dục đem nàng chỗ chi cho thống khoái. May mắn có Nam Cung Lưu Vân, bằng không thì đối mặt thanh ma ma bạo kích, Tô Lạc cho dù bất tử cũng trọng thương. Thanh ma ma một kích không thành, bị Nam Cung Lưu Vân nện thành trọng thương. Nàng cố nén trên thân thể đau đớn, mượn nhờ Nam Cung Lưu Vân kích tại trên người nàng cổ lực đạo kia, bằng nhanh đến hướng ngoài tường phóng đi. Thanh ma ma muốn chạy trốn, thế nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân như thế nào sẽ để cho nàng chạy thoát? Không có người biết đạo Nam Cung Lưu Vân như thế nào làm được, tất cả mọi người chỉ thấy, Nam Cung Lưu Vân hướng phía Thanh Ma Ma làm một cái bóp vỡ tư thế. Cùng lúc đó, Thanh Ma Ma đã chạy ra mấy trăm mét, sắp leo tường thân thể, vậy mà ở giữa không trung bạo tạc nổ tung. Ầm ầm, một chùm huyết vụ vẩy ra, huyết nhục thành khối bay loạn, Thanh Ma Ma chết không toàn thây, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều kinh ngạc nhìn xem trước một giây còn sống, một giây sau lại biến thành thịt nát Thanh Ma Ma, ánh mắt lại sững sờ quay lại đến, rơi xuống Nam Cung Lưu Vân trên người. Thanh Ma Ma vừa rồi bạo phát đi ra thực lực, rất nhiều người đều cảm thấy khủng hoảng, thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân một cái thần chi hữu thủ, lại hư không sờ. Thanh Ma Ma thân thể tựu nổ tung, trước mắt vị này tuấn lãng bất phàm phong hoa tuyệt đại thiếu niên. Lúc nào thân thủ không ngờ trải qua cường đại đến loại tình trạng này. Kinh ngạc nhất chính là Linh Đế. Rất nhiều năm trước thực lực của hắn tự bao trùm tại vô số người phía trên, tiếu ngạo linh giới, nhưng là qua nhiều năm như vậy một mực tiến bộ rất nhỏ, trên thực tế đã đến hắn loại cảnh giới này, muốn tiến bộ, vốn tự cần dài dòng buồn chán tuế nguyệt lắng đọng. Nếu như không có Nam Cung Lưu Vân tiến giai tốc độ kích thích, Linh Đế tín niệm cũng sẽ không biết dao động. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân quả thực là yêu nghiệt a, hắn tiến bộ tốc độ quá nhanh quá nhanh quá là nhanh. Nhanh đến lại để cho người quả thực phản ứng không kịp. Chương 5072, điên cuồng 3+4. Mới từ hạ giới lúc trở lại, hắn hay là đại viên mãn, làm nhiệm vụ trở về tự biến thành tiểu thần, lần này theo ma giới trở về, rõ ràng không để ý tự tấn thăng đến trung thần cảnh giới. Xin hỏi, hắn hay là người sao? Hắn hay là người sao? Nguyên bản đối với chính mình còn rất tự tin Linh Đế, bị Nam Cung Lưu Vân chắc tuyệt thiên phú, thật sâu đã kích thích. Linh Đế cũng như này, huống chi người khác. Trong hoàng cung, rất nhiều người nhìn xem Nam Cung Lưu Vân ánh mắt đều rất phức tạp, cách đó không xa, lẳng lặng trốn ở chỗ bí mật Vi Vi công chúa. Trước khi nàng rất tiêu sái nói rời đi, thế nhưng mà ly khai cánh cửa này sau nàng tựu đã hối hận, nàng khả dĩ không có tự tôn, thế nhưng mà, như thế nào cam lòng cho không nhìn người kia. Đã từng theo trong địa ngục bò ra tới nàng, so bất luận cái gì thời điểm cũng biết, không có hắn làm bạn thời gian, mới thật sự là địa ngục. Nhìn xem cái kia vốn là thiên phú chắc tuyệt thiếu niên, trưởng thành là hôm nay như vậy phong hoa tuyệt đại, Vi Vi công chúa trên mặt hiển hiện một vòng ôn nhu cười. Nụ cười của nàng, độc thuộc về người kia, lưu luyến thu hồi ánh mắt, nàng tự nói với mình, còn nhiều thời gian, đợi đến lúc cơ hội thích hợp, nói cho hắn biết chân tướng. Hết thảy, đều sẽ khá hơn. Trên đại điện, thanh ma ma chết, Nam Cung Lưu Vân bày ra thực lực, lại để cho rất nhiều người đã trầm mặc. Thái hậu sững sờ nhìn xem đại phát thần uy Nam Cung Lưu Vân, há to miệng, muốn nói chuyện, lại cuối cùng nhất hay là không có nói ra. Nam Cung Lưu Vân lôi kéo Tô Lạc quay người tự phải ly khai. Tư đồ luyện dược sư yếu ớt nhìn Tô Lạc một mắt, lên tiếng nhắc nhở, đợi một chút, các ngươi cứ như vậy đi nữa à? Tô Lạc quay đầu lại nhìn xem tư đồ luyện dược sư. Tư đồ luyện dược sư lớn tiếng nói, ta vừa rồi thí nghiệm dưới, thanh ma ma lấy ra độc dược là giả dối. Không chỉ có không phải giải dược, hơn nữa còn là càng nghiêm trọng độc dược. Cái này thanh ma ma, quả thực là cái yêu tinh hại người a. Tô Lạc trừng mắt nhìn, Thái hậu tức thì bị lại càng hoảng sợ, nàng gắt gao che ngực, như thế nào hồi? Thế nào lại là độc dược? Không phải nói cái gì siêu cường hàng loạt cái gì cái gì? Thái hậu nhìn xem Tư Đồ luyện dược sư, nhìn nhìn lại Tô Lạc. Tư Đồ luyện dược sư vẻ mặt cầu xin, cũng không biết lão thiên gia hôm nay là không phải cố ý đến đả kích hắn, trước khi cứu Ninh Phi thời điểm, hắn bại bởi Tô Lạc, thật vất vả mới khôi phục thủy tinh tâm. Hiện tại lại gặp được Thái hậu tổn thương, Tư Đồ luyện dược sư buông tay, đừng nói cái này độc rồi, chỉ là Thái hậu trên mặt nguyên bản tổn thương, muốn chữa cho tốt, ít nhất được hoa 10 ngày nửa tháng. Đến lúc đó độc tố cũng không biết lan tràn ở đâu rồi, một khi lan tràn đến trái tim, đã có thể đi đời nhà ma nhé. Thái hậu nguyên bản cũng không có đa trọng xem, nhưng là nghe Tư Đồ luyện dược sư vừa nói như vậy, mới rốt cục bị dọa đến mặt như màu đất, nàng thần sắc kinh hoàng giữ chặt Tư Đồ luyện dược sư, ngươi. Ngươi mới vừa nói cái gì đến trái tim tựu đi đời nhà ma hả? Tư Đồ luyện dược sư nói, tựu là mặt chữ thượng ý tứ A, nếu như Thái hậu ngài không sợ chết ta khả dĩ miễn cưỡng thử một lần. Không muốn, Thái hậu oán hận chằm chằm vào Tư Đồ luyện dược sư. Tư Đồ luyện dược sư bất đắc dĩ buông tay, chỉ vào Tô Lạc, vậy cũng chỉ có xem nàng, trước khi nàng có thể bảo trụ Ninh Phi thai nhi, hiện tại đại khái cũng có thể cứu Thái hậu ngài A. Giờ phút này, rất nhiều người trong đầu đều tại hồi ức Tô Lạc trước khi đã từng nói qua mà nói. Nàng nói, Thái hậu trên mặt tổn thương, nếu để cho nàng trì trong vòng một ngày nàng có thể chữa cho tốt. Nhưng nếu như đổi thành Tư Đồ luyện dược sư không có 10 ngày nửa tháng, căn bản không có khả năng chữa cho tốt. Thái hậu xoắn suýt nhìn xem Tô Lạc, vừa rồi nàng còn đối với Tô Lạc hô đánh tiếng kêu giết, bây giờ lại yêu cầu nàng trị liệu sao? Cái này nhiều lắm, ném, người, a, à, Thái hậu như thế nào mở đích cái này khẩu? Thế nhưng mà, dựa theo Tư Đồ luyện dược sư thuyết pháp, bị hắn chỉ hội có nguy hiểm tánh mạng. Linh đế cũng rất xoắn suýt, hắn một mực cũng biết hoàng cấp luyện dược sư rất nổi tiếng, hắn cũng một mực rất xem trọng, nhưng là... Chẳng lẽ thật sự không phải Tô Lạc không thể? Lãnh hoàng hậu một xem tình hình đã biết rõ không tốt. Nàng thật vất vả mới tại Thái hậu cùng Tô Lạc tầm đó chế tạo ra xung đột, đã xong Tô Lạc đối với Thái hậu như vậy một trị liệu, đây chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nghĩ vậy, lãnh hoàng hậu lúc này tựu nói ra, Tư Đồ luyện dược sư, ngươi là đang nói đùa à? Thanh ma ma có thể xuất ra cái gì độc đến? Nàng tiện tay lấy ra độc, ngươi cũng không thể chỉ à? Ngươi không phải hoàng cấp luyện dược sư sao? Tư Đồ luyện dược sư nghe xong, lập tức mất hứng. Hắn mặt đen lên, trừng mắt hoàng hậu, đang mang thái hậu tánh mạng, ngươi cảm thấy cái này là có thể hay nói giỡn đấy sao? Hoàng hậu ngươi mới đang nói đùa à? Tư Đồ luyện dược sư cũng sẽ không đơn giản như vậy, hãy bỏ qua lãnh hoàng hậu, hắn mặt đen lên nói. Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng như băng trên dung nhan, hiển hiện một vòng nhàn nhạt hàn ý, hắn nhíu lại đẹp mắt lông mày hỏi Tô Lạc, cái này thanh ma ma, tại sao có thể có siêu cường hàng loạt độc dược? Tô Lạc gãi gãi đầu phát, lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, mới nói, siêu cường hàng loạt độc dược, nếu như không có đoán sai mà nói. Hẳn là xuất từ luyện dược sư cung điện A, luyện dược sư cung điện, cái kia tạo thành đế quốc học viện đệ tam giáo khu cơ hồ toàn quân bị diệt luyện dược sư cung điện. Phải biết rằng, tại phát sinh sau chuyện này, đế quốc xuất động quân đội lực lượng, vây công luyện dược sư cung điện tổng bộ. Hiện nay, luyện dược sư cung điện tổng bộ đã rơi vào tay giặc, đại bộ phận dụng độc luyện dược sư đã bị khống chế lại. Chỉ có một số nhỏ vẫn còn lẩn trốn chính giữa. Đương nhiên những điều này đều là cơ mật, hoàng đế có cường đại tình báo nơi phát ra, Long Phượng tộc tự nhiên cũng có tình báo của mình nơi phát ra. Tô Lạc tại Long Phượng tộc địa vị, đã gần với Nam Cung Lưu Vân, cho nên nàng có thể tiếp xúc đến phương diện này hạch tâm tình báo. Luyện dược sư cung điện hiện nay đã có tiếng xấu, mỗi người hận không thể rời xa, bởi vì một khi cùng luyện dược sư cung điện nhắc lên quan hệ, thì có thể bị đánh vào địa lao, bị tiến hành không có thiên lý thẩm vấn. Hiện nay là mỗi người nghe thấy luyện dược sư cung điện mà biến sắc. Cho nên, đem làm Tô Lạc đem thanh ma ma cùng luyện dược sư cung điện liên lạc với cùng một chỗ thời điểm. Lãnh hoàng hậu mới ý thức tới, chuyện này biến lớn rồi. Bởi vì, Tô Lạc theo sát lấy còn có một câu, nàng nói, ồ, vị này thanh ma ma là ai nô tài, chủ tử của nàng là vị nào? Hẳn là vị này chủ tử cùng luyện dược sư cung điện có quan hệ. Lãnh hoàng hậu nguyên bản còn muốn hãm hại Tô Lạc, kết quả, rời lên thạch đầu nện chân của mình. Nàng hiện tại xem như chọc một thân tao, đem làm Tô Lạc hỏi ra câu nói kia thời điểm, toàn bộ trong đại điện, rất nhiều người đều xoát, đem ánh mắt quăng đến lãnh hoàng hậu trên người. Lãnh hoàng hậu lập tức trong nội tâm bất an, nhưng là trên mặt nàng còn là một bộ ôn nhu như nước lạnh nhạt, thanh ma ma là ta Linh Khôn cung nô tài không giả, nàng nhiều năm đứng ở thâm cung, chưa bao giờ từng ra ngoài qua, làm sao có thể sẽ cùng luyện dược sư cung điện nhắc lên quan hệ. Tuyệt đối không thể nào, Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Lãnh Hoàng hậu, cười mở miệng nói tuyệt đối không thể nào. Nếu như ta có chứng cứ khả dĩ chứng minh Thanh Ma Ma cùng luyện dược sư cung điện có liên hệ, hơn nữa còn là sắp tới liên hệ. Chương 5073, điên cuồng 5+6. Lãnh Hoàng hậu nguyên bản lạnh nhạt ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Nàng há hốc mồm, muốn nói chuyện, rồi lại không dám nói. Bởi vì nàng sợ nàng nói, Tô Lạc qua tay xuất ra chứng cứ đánh mặt của nàng. Thế nhưng mà, nếu như không phản bác, chẳng lẽ tự chấp nhận sao? Lãnh Hoàng hậu gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, nhưng là nội tâm của nàng lại xoắn xuýt cực kỳ. Tô Lạc tắc thì nhìn chằm chằm nàng, cười tủm tỉm, phảng phất bắt con chuột mèo. Lãnh Hoàng hậu chằm chằm vào Tô Lạc, nàng đến cùng hay là chột dạ, cho nên trước hết nhất bại hạ trận đến, hừ lạnh một tiếng, ai có thể bảo trụ chính mình nô tài 100% trung thành. Lúc trước Thanh Ma Ma là Thái hậu nương nương sai khiến đến Linh Khôn cung, cũng không phải là bổn cung theo lãnh gia mang vào. Lãnh Hoàng hậu một nói xong câu đó, nàng tự ý thức được mình nói sai. Quả nhiên, Thái hậu nghe xong lời này, lập tức nổi giận, trừng mắt Hoàng hậu, ngươi nói cái gì? Mẫu hậu ta, Hoàng hậu lập tức bị sợ đến, đều tốt rồi, bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Linh đế không kiên nhẫn lườm Hoàng hậu một mắt, cũng không biết chuyện gì xảy ra, hôm nay Hoàng hậu biểu hiện đặc biệt ngu xuẩn, rõ ràng trước khi nàng ôn nhu như nước, lạnh nhạt như cúc, ưu nhã thong dong. Linh đế chằm chằm vào Tô Lạc, tức giận nói, ngươi cũng chớ làm bộ rồi, tranh thủ thời gian tới cho Thái hậu trị liệu, chậm biết đạo ngươi có biện pháp gì. Tô Lạc buông tay, thế nhưng mà, không có bất kỳ luyện dược sư đuổi nói mình 100% có thể đem người bệnh chữa cho tốt cũng không ở lại di chứng. Cho người khác trì cũng tự trị, thế nhưng mà Thái hậu nương nương. Chẳng lẽ ai ra còn có thể ăn ngươi phải không? Thái hậu mặt đen lên, Tô Lạc nhún vai, ăn hết ta đến không đến mức, thế nhưng mà Thái hậu ngài môn tự vấn lòng, ngươi không ghét ta sao? Hừ, Thái hậu ngạo kiều quay mặt qua chỗ khác, xem Tô Lạc bất đắc dĩ hướng linh đế buông tay, ta Tô Lạc có ba không chừng trị, trong đó một loại tựu là, không phối hợp người bệnh ta không chừng trị. Thái hậu mặt càng thêm đen rồi, không phải là một luyện dược sư sao? Ngươi hung hăng càn quấy cái gì ngươi, còn cái này không chừng trị cái kia không chừng trị, có thể cho ai ra chỉ là ngươi đời này vinh hạnh lớn nhất. Ngươi muốn trị ai ra đều không để cho trị cho ngươi. Thái hậu ngạo kiều lên, nàng chỉ vào tư đồ luyện dược sư, ngươi không phải hoàng cấp luyện dược sư sao? Trừ ngươi ra, luyện dược sư công hội ở bên trong không phải còn có 4 vị hoàng cấp luyện dược sư sao? Đi, đem bọn họ tìm khắp đến, ai ra hôm nay lời này để lại cái này rồi. Bất luận kẻ nào cũng có thể chỉ ai ra, nhưng là cái này Tô Lạc. Gặp một lần ai ra đánh nàng một lần, cho ai ra cút. Thái hậu thở phì phì trừng mắt Tô Lạc, chỉ vào cửa ra vào. Linh đế ánh mắt phức tạp nhìn xem Thái hậu, muốn như thế nào mới có thể lại để cho Thái hậu minh bạch. Luyện dược sư công hội cái vị kia 4 vị hoàng cấp luyện dược sư, đối với Tô Lạc so với hắn cái này linh đế còn muốn tôn trọng. Thái hậu cười lạnh, làm cho nàng cút, nhanh lên làm cho nàng cút, bằng không thì ai ra cút. Ai ra cùng nàng thế bất lưỡng lập, điên cuồng như vậy và bốc đồng Thái hậu, Tô Lạc thật sự cuộc đời ít thấy. So sánh với cái này giả bộ nhược điên cuồng Thái hậu, Tô Lạc càng ưa thích ma giới vị kia hiền lành lại cùng ái Thái hậu, lại nói tiếp thật là có chút muốn nàng. Tô Lạc ngược lại là muốn rời đi hoàng cung, nhưng đúng vào lúc này, Tô Lạc phát hiện có một vị ẩn tàng trong đám người cung nữ, cho nàng làm thủ thế. Ồ, Nam cung già di tiến vào cung, hơn nữa bị giam giữ tại trong địa lao, đúng rồi. Nhất định là lão gia tử đem bên trong lợi hại quan hệ giảng cho nàng nghe. Tô Lạc nhìn chung quanh, phát hiện nhân số còn thật không ít. Cũng thế, là Nam cung già di sửa lại án xử sai, rửa sạch oan khuất, có thể không phải là muốn tại trước mắt bao người sao? Thái hậu điên cuồng gào thét lại để cho Tô Lạc lăn, thế nhưng mà, Tô Lạc ngược lại kéo qua một cái ghế, kéo Nam cung Lưu Vân cùng nàng cùng một chỗ vững vàng ngồi vào chỗ của mình. Ngươi như thế nào còn chưa cút? Thái hậu gào thét. Tô Lạc nghiêm túc nhìn tư đồ luyện dược sư một mắt, thân là Thái hậu dược sư, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ không nhắc nhở Thái hậu sao? Cảm xúc kích động hội làm cho huyết mạch sôi sục hội ra tốc độc tố lan tràn, bây giờ còn đang trên mặt, dùng hiện tại cái này lan tràn tốc độ, không bao lâu đi ra trái tim. Tư đồ luyện dược sư muốn phản bác Tô Lạc, lại cảm thấy Tô Lạc mà nói rất có đạo lý, hắn chỉ có thể nhìn Thái hậu một mắt, nhất định phải cho dù trị liệu, càng nhanh vừa tốt. Tốt nhất là hiện tại lập tức tự động đao tử đem độc tố bài xuất. Tư đồ luyện dược sư nghiêm túc nhìn xem linh đế là cái hiếu thuận nhi tử, Thái hậu sự tình hắn so bất luận kẻ nào đều quan tâm. Nghe vậy, linh đế gật gật đầu, khả dĩ, cần gì chuẩn bị, người cũng có thể đề. Thái hậu càng già càng như một cần người lừa tiểu hài tử, đặc biệt bốc đồng kêu to, làm cho nàng lăn làm cho nàng lăn làm cho nàng lăn làm cho nàng cút. Tư đồ luyện dược sư rất bất đắc dĩ. Hắn biết nói, cùng Thái hậu câu thông là tuyệt đối không có hiệu quả, cho nên hắn chỉ có thể đối với Linh đế buông tay, bệ hạ, giải độc không phải ta am hiểu nhất phương hướng, nếu như Thái hậu nhất định phải ta đến giải độc, như vậy, ta hy vọng bệ hạ có thể đáp ứng hai ta điều kiện. Linh đế đã thành thói quen hoàng cấp luyện dược sư ngạo khí, hắn bình tĩnh hỏi, điều kiện gì? Một, ta nói cái gì, Thái hậu nương nương làm cái gì? Nói tóm lại tựu là, nghe lời, đừng loạn ra yêu thiêu thân. Linh đế gật gật đầu, tư đồ luyện dược sư còn nói, hai, lại để cho tô cô nương lưu lại. Ngươi đây là muốn tức chết ta, tốt, tốt ngươi cái tư đồ cảnh, ngươi rõ ràng giúp cái kia xú nha đầu đến hại ta. Ngươi quả thực tức chết ai ra rồi, Thái hậu lại muốn điên, tư đồ luyện dược sư rất bất đắc dĩ, hắn không để ý tới Thái hậu, mà là trực tiếp cùng Linh đế câu thông, bởi vì không có 10 phần nắm chắc, cho nên tốt nhất vẫn có tô cô nương ở một bên nhìn xem, dùng phòng ngừa vạn nhất. Linh đế gật gật đầu, nói với Tô Lạc, các ngươi tạm thời lưu lại, đợi Thái hậu tình huống ổn định rồi đi không muộn. Thế nhưng mà ta đột nhiên muốn trở về nữa nha, Tô rơi được tiện nghi còn khoe mã. Linh đế mặt lập tức trầm xuống, Tô Lạc lại hì hì cười cười, bất quá, bệ hạ có mệnh, làm sao dám không tuân lời. Tạm lưu tựu tạm lưu a, ngươi có chịu không? Tô Lạc ngẩng lên lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, cái cằm đầy, vẻ mặt tươi cười nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân trong đôi mắt có phần hàm thâm ý tốt. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân ánh mắt giao hội lập tức, có một đạo thần bí trao đổi, trừ bọn họ ra hai người bên ngoài, những người còn lại cũng không biết, Linh Đế cũng chưa từng phát giác. Thái hậu ngao kêu gào lấy lại để cho Tô Lạc lăn, thế nhưng mà tư đồ luyện dược sư trực tiếp đe dọa nàng, Thái hậu nương nương, ngài cảm xúc nếu lại kích động như vậy, cái này khuôn mặt đã có thể vĩnh viễn bảo trì tím xanh sắc. Thái hậu lập tức cách âm, tư đồ luyện dược sư bắt đầu cho Thái hậu trị liệu. Tô Lạc không đếm xỉa tới nhìn xem tư đồ luyện dược sư quá trình trị liệu. Thủ pháp của hắn rất đơn giản, vốn là đổ máu, đem độc huyết sắp xếp tận về sau, lại đem chính hắn hợp với đến thuốc giải độc, dùng ống tiêm phương thức đánh đi vào. Cuối cùng lại bên ngoài thoa thủ pháp, hai bút cùng vẽ, đem độc tố sắp xếp tận. Trên thực tế, tư đồ luyện dược sư mới chỉ tiến hành đến bước đầu tiên bài độc, nhưng Tô Lạc theo hắn công tác chuẩn bị trình tự ở bên trong, cũng đã nhìn ra kế tiếp một loạt quá trình. Chương 5074, chân tướng 1+2. Nhưng là, Tô Lạc lại khẽ lắc đầu, biện pháp đúng vậy, trình tự cũng đúng vậy, nhưng là. Tư đồ luyện dược sư trong tay một thanh sắc bén chủy thủ, lưu loát chọn qua Thái hậu trên gương mặt một căn kinh mạch, tiếp nhập ống dẫn. Màu tím đen huyết dịch, theo ống dẫn ồ ồ chảy ra, chảy đến trong suốt bình thủy tinh ở bên trong. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, ngay từ đầu màu tím đen phi thường đậm đặc, nhưng theo sát lấy, màu tím đen càng lúc càng mờ nhạt. Càng lúc càng mờ nhạt. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, đều ám ám nhẹ nhàng thở ra. Mà ngay cả Linh đế, cũng rõ ràng gọi ra một ngụm chọc khí. Lãnh hoàng hậu âm thầm lườm Tô Lạc một mắt, từ khi nhị hoàng tử sự kiện về sau, lãnh hoàng hậu đặt quyết định, đời này nàng cùng Tô Lạc thế bất lưỡng lập. Không hề lôi kéo nàng, mà là muốn trực tiếp giết chết nàng. Cho nên, lãnh hoàng hậu mới được là hy vọng nhất từ đồ luyện dược sư thành công chính là cái người kia, bởi vì hắn một khi thành công, tựu sẽ không còn có Tô Lạc biểu hiện cơ hội. Đợi màu tím đen nhạt kịp không thể gặp lúc, tư đồ luyện dược sư mới rốt cục đem ống dẫn nhổ. Nhưng là, hắn cũng không có đình chỉ, mà là lợi dụng lanh lảnh châm, đem lúc trước hắn phối trí tốt nhũ bạch sắc chất lỏng, thông qua đưa lưu ống dẫn, chậm rãi rót vào Thái hậu trên mặt. Tô Lạc lại nhíu nhíu mày, tư đồ đại nhân, người thật sự đã suy nghĩ kỹ sao? Tư đồ luyện dược sư tay khẽ run lên, hắn ngẩng đầu nhìn Tô Lạc, động tác lập tức tựu dừng lại. Rất nhiều người cũng đều nhìn xem Tô Lạc, đều không nói gì. Lãnh hoàng hậu ngược lại là muốn nói chuyện, có thể lý trí của nàng đã dần dần trở về. Trước khi bởi vì nhị hoàng tử sự tình, lý trí của nàng bị chó ăn hết, cả người nhìn về phía trên luống cuống lo nghĩ hận ý lộ ra ngoài, nhưng là hiện tại nàng chậm rãi tỉnh táo lại, mới ý thức tới. Muốn đối phó Tô Lạc, xính miệng chi năng là không được. Nhất định phải ẩn núp, sau đó tại thời điểm mấu chốt nhất, bạo khởi. Một kích phải trúng, cho nên lãnh hoàng hậu tỉnh táo đứng ở một bên, không nói cũng không nói. Tư đồ luyện dược sư nhìn xem Tô Lạc chưa nói cho hắn biết những lời khác. Trầm mặc một hồi nhi, Thái hậu thúc giục hắn còn không mau hạ châm. Có cảm giác hay không đến không thoải mái, tư đồ luyện dược sư một bên rót vào một bên hỏi. Dù sao loại phương thức này, hắn dùng cũng không phải rất thành thục. Thái hậu thành thành thật thật trả lời hắn, rất thoải mái a, như thế nào hội không thoải mái. Tư đồ cảnh a, không phải ai ra nói ngươi. Ngươi đường đường một cái hoàng cấp luyện dược sư, còn đi nghe một cái con nhóc ý kiến, ngươi xấu hổ không xấu hổ à, yên tâm, ai ra tin tưởng ngươi. Tư Đồ luyện dược sư cười khổ, nghe thấy đạo hữu trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, hơn nữa bọn hắn cái này luyện dược sư một chuyến, cần tuy nhiên có thể bổ kém cỏi, nhưng là thiên phú nhưng lại tính quyết định nhân tố. Thiên phú chắc tuyệt mới có cơ hội nhất phi trùng thiên. Tô Lạc rõ ràng thuộc về thiên phú chắc tuyệt cái kia loại. Tư Đồ luyện dược sư đêm đầy đầy một hồi quản nhũ bạch sắc chất lỏng, duy nhất một lần toàn bộ rót vào thái hậu trên mặt. Băng băng lạnh lạnh, thật thoải mái a, thật giống như ngày mùa hè mát lạnh đồng dạng. Thái hậu nương nương tươi cười rạng rỡ, trước khi cái này bên hai gò má nóng rát đau, đau nàng nước mắt đều mau ra đây, lại không nghĩ rằng, cái không lâu sau, cảm giác tự hoàn toàn bất đồng. Thái hậu cười tủm tỉm tán dương Tư Đồ luyện dược sư, tốt người cái Tư Đồ cảnh, rõ ràng tín tâm 10 phần, lại sững sờ khiêm tốn nói mình không nên không nên, ai ra có thể cảnh cáo ngươi, lần sau không cho phép lại khiêm nhường như vậy rồi. Cùng thái hậu tín tâm tràn đầy bất đồng, Tư Đồ luyện dược sư lại một hồi cười khổ. Hắn trong đầu còn một mực quanh quẩn lấy Tô Lạc trước khi cái nghi vấn kia câu. Nàng nói, Tư Đồ đại nhân, người thật sự đã suy nghĩ kỹ sao? Lúc ấy Tô Lạc hỏi thời điểm, là ở bước thứ hai trước khi bắt đầu. Chẳng lẽ chỗ đó xảy ra điều gì sai lầm sao? Tư Đồ luyện dược sư thật sự rất không tự tin, hắn cố gắng hồi tưởng, nhưng vẫn là nghĩ không ra mánh khóe. Ngẩng đầu nhìn Tô Lạc lại chỉ cười tủm tỉm nhìn xem hắn, một câu đều không nói. Tư Đồ luyện dược sư lại cúi đầu đến hỏi Thái Hậu, thật sự không có vấn đề sao? Không có bất kỳ không thoải mái địa phương. Thái Hậu trợn tròn mắt, như thế nào, người hy vọng ai ra không thoải mái sao? Hy vọng ai ra hô đau không? Thực chưa thấy qua ngươi như vậy luyện dược ai yêu? Thái Hậu lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên, nàng cảm giác được một cổ toàn tâm đau đớn đâm vào đầu. Đau, cưng nựng, đau buốt đau. Thái Hậu nguyên vốn đã tiêu sưng bên phải đôi má, màu tím đen độc tố lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng vọt. Đau quá, Thái Hậu đau nhức nước mắt đều đi ra, đau nhức mọi người nhanh ngất đi thôi. Nàng bên phải hai gò má cao cao sưng lên, so với trước càng sưng, nhan sắc càng thêm đen, nhìn về phía trên càng tăng kinh khủng. Tư Đồ luyện dược sư cả người đều chấn trụ rồi. Làm sao lại như vậy? Rõ ràng độc tố đã rút không sai biệt lắm, hơn nữa hắn đã đánh đi vào ức chế tính giải dược giải trừ dư độc rồi, như thế nào hội? Đau quá, đau quá. Đầu của ta, sắp nổ tung, nhanh cứu ta, nhanh cứu ta, Thái Hậu đau nước mắt nước mũi đi ra cùng với, Tư Đồ luyện dược sư khiếp sợ về sau, liền tĩnh táo lại. Hắn cũng không có thất kinh, dù sao hắn có thể một đường đi đến bây giờ vị trí, trải qua tràng diện cũng tuyệt đối không ít. Tư Đồ luyện dược sư phản ứng đầu tiên tựu là bắt lấy Thái Hậu đích cổ tay cho nàng bắt mạch. Nhiều khi, bắt mạch có thể nhanh nhất đoán được tình huống. Tư Đồ luyện dược sư bắt mạch thời điểm, sắc mặt của hắn càng ngày càng chìm. Bởi vì theo Thái Hậu mạch giống như xem, trong cơ thể nàng độc tố, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại so với trước quá nặng rồi. Tại sao có thể như vậy? Đúng vào lúc này, Tư Đồ luyện dược sư chợt nhớ tới trước khi Tô Lạc hỏi nàng câu nói kia. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Tô Lạc, Tô cô nương có thể có biện pháp. Theo Tư Đồ luyện dược sư thanh âm, ở đây tầm mắt mọi người đều nhìn qua Tô Lạc. Nàng lưu lại, không phải là vì dùng phòng ngừa vạn nhất đấy sao? Hiện tại nơi này vạn nhất xuất hiện rồi. Nàng thật sự có biện pháp không? Tô Lạc vẻ mặt mờ mịt bộ dạng, người vô tội nhìn xem Tư Đồ luyện dược sư, ừ. Cái gì? Tư Đồ luyện dược sư cười khổ, Tô cô nương, Thái Hậu bệnh tình tăng thêm, Tô cô nương ngươi nhất định có biện pháp, đúng không? Tô Lạc rất người vô tội nhìn xem hắn, lắc đầu, không biết ai. Cái gì? Tất cả mọi người im lặng nhìn xem Tô Lạc, cái gì gọi là không biết ai? Nàng rốt cuộc là hội trì, hay là không biết chị à? Linh đế chứng kiến đau nhức nước mắt nước mũi cùng bay Thái Hậu, một cái bước xa đi lên, kéo Tô Lạc hướng Thái Hậu trước mặt vừa để xuống, mau chỉ tội. Thế nhưng mà ta rất lo lắng ha. Tô Lạc ưu sầu nhìn qua Linh đế, ngươi yên tâm, mặc kệ có thể hay không chữa cho tốt, chấm sẽ không thêm tội danh cùng ngươi, ngươi cho dù chỉ. Linh đế cam đoan, thế nhưng mà, Tô Lạc lại nghiêng đầu, như nước trong veo ánh mắt nhìn qua Linh đế, ta lo lắng chính là, nhà của chúng ta già di tại trong thiên lao, không biết có thể hay không có người khi dễ nàng. Không biết có hay không ăn được ngủ ngon, không biết có bị thương hay không, không biết có hay không rắn, côn trùng, chuột, kiến. Ai, thật sự thật lo lắng cho a. Linh đế, già di, cái gì già di, bệ hạ ngài không biết sao. Tô Lạc thanh tịnh tươi ngon mọng nước ánh mắt nhìn qua Linh đế, khó hiểu nói. Chương 5075, chân tướng 3+4. Tựu là trước kia nghe nói đem Ninh Phi đánh ngã, gục, thiếu chút nữa làm hại Ninh Phi đẻ non Nam Cung già di a. Nam Cung Lưu Vân thân muội muội, nàng không phải là bị các ngươi bắt lại đánh vào địa lao sao? Tiểu nha đầu này sợ nhất đen, cũng không biết hiện tại thế nào. Tô Lạc nắm bắt thời cơ vô cùng tốt, càng chuẩn xác mà nói, Nàng sở dĩ lưu lại, chính là vì chờ đợi cái này thời cơ. Linh đế sắc mặt đều đen, hắn giơ lên con mắt trừng mắt Huệ Phi, những cái kia phu tiểu tỷ không đều đã đưa ra ngoài sao? Làm sao lại đánh tiến địa lao? Huệ Phi tranh thủ thời gian mang theo váy quỳ xuống, nàng do do dự dự nhìn hoàng hậu một mắt, lại buông xuống cái đầu. Linh đế mặt đen lên, lạnh lùng nói, chấm hỏi ngươi lời nói, ngươi xem ở đâu? Còn cần xem ai sắc mặt, mới có thể biết trả lời thế nào chấm vấn đề. Huệ Phi ở đâu còn dám xem hoàng hậu, nàng buông xuống cái đầu, tranh thủ thời gian nói, Nam Cung Giả Di nguyên bản xác thực là đi ra ngoài đâu, về sau Long Phượng tộc lại đem nàng tiễn đưa vào được. Bọn hắn nói, đã hoàng tộc cho rằng nàng là hiểm nghi người, như vậy hiểm nghi người nên đứng ở hiểm nghi người nên mốc địa phương. Bọn hắn đưa người đi tới, người tự thu, Linh đế nộ, Huệ Phi ngẩng đầu nhanh chóng lườm hoàng hậu một mắt, tiếp tục cúi đầu. Linh đế còn có cái gì không rõ? Hắn trừng mắt hoàng hậu, đem người thu vào trong địa lao. Hoàng hậu không biết rõ, bệ hạ, nô tỳ xem Long Phượng tộc nói cũng đúng vậy, nếu là hiểm nghi người, nên đứng ở hiểm nghi người nên ngốc địa phương, vị này Nam Cung Giả Di, nàng cố ý đưa chân vấp Ninh Phi, thiếu chút nữa làm cho Ninh Phi chảy ra, Ninh Phi muội muội trong bụng mang, thế nhưng mà phúc thai a. Cái này Nam Cung Giả Di, há có thể buông tha. Hoàng hậu nói nghĩa chính ngôn từ, Tô Lạc Tắc thì cười tủm tỉm nhìn Ninh Phi một mắt. Ninh Phi tâm mệt mỏi a, nàng đều không rõ vì cái gì, lớn như vậy chồng chất người không phải lách vào tại nàng trong cung điện, mà ngay cả cho Thái hậu chữa bệnh cũng không hồi trở lại từ Ninh Cung, không phải đứng ở nàng cái này tiểu tiểu nhân Ninh Linh Cung. Ngay tại Ninh Phi nội tâm phiền muộn thời điểm, chợt nghe đến Hoàng hậu những lời này. Nguyên bản còn ngủ gà ngủ gật Ninh Phi, lập tức thanh tỉnh. Nàng tranh thủ thời gian chạy xuống giường, đạp đạp đạp chạy đến Linh Đế trước mặt, tranh thủ thời gian tại Linh Đế trước mặt quỳ xuống, bệ hạ. Nô tỳ có chuyện nói. Linh đế khiêu mi, trong đó trong lúc này có hiểu lầm. Ninh Phi ý đồ giải thích, nếu như không giải thích nàng sợ Tô Lạc hội đem mục tiêu oán hận thêm vào đến trên người nàng. Trước kia Ninh Phi vẫn cảm thấy hoàng hậu đáng sợ, nhưng là nàng đột nhiên phát hiện, hoàng hậu cùng Tô Lạc vừa so sánh với, Tô Lạc quả thực đáng sợ nhiều lắm. Bởi vì là hoàng hậu chỗ lợi hại nàng xem gặp, nhưng là Tô Lạc, vị cô nương này chí gần như yêu, cùng Nam Cung Lưu Vân không hổ là trời đất tạo nên một đôi. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân, còn có một đạo lanh lảnh thanh âm. Nam Cung Già Di đưa đến. Giờ phút này Nam Cung Già Di, nhìn về phía trên rất chật vật. Nàng một thân tuyết trang áo mỏng, quần áo thượng tối như mực, tạng bẩn ô không chịu nổi, sợi tóc mất trật tự, còn dính lấy cỏ khô. Để cho nhất người khó có thể chịu được chính là, nàng mảnh khảnh trên gáy, rõ ràng còn dẫn theo gông xiềng. Hai tay càng là mang theo trùng trùng điệp điệp xiềng xích. Trên chân là thô thô chân còng tay. Đi đi lại lại ở giữa, khóa sắt cùng mặt đất phát ra rõ ràng tiếng ma sát. Nam Cung Già Di buông xuống cái đầu, thần sắc hậm hực, trên mặt ẩn có vệt nước mắt, tựa hồ đã khóc. Nàng ngẩng đầu, vừa vặn cùng Tô Lạc chống lại ánh mắt. Lạc Lạc, Nam Cung Già Di lúc này trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, bước nhanh hướng Tô Lạc phóng đi. Có thể là vì xiềng chân cùng còng tay nguyên nhân, nàng mới chạy hai bước đã bị trượt chân. Ngay tại nàng cơ hồ muốn té ngã trên đất thời điểm, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân một trái một phải đỡ lấy thân thể của nàng. Tô Lạc quả thực khó có thể tin, lúc này mới đã qua bao lâu, một ngày thời gian cũng chưa tới, Nam Cung Già Di cũng đã biến thành cái dạng này hả? Mọi người có thể cảm giác được rõ ràng, Tô Lạc tức giận. Tô Lạc lông mày chăm chú nhăn lại, sắc mặt đen kịt, nàng đỡ lấy Nam Cung Già Di về sau, lạnh lùng cười cười, nguyên lai trong hoàng cung đối với hiểm nghi mọi người là như thế này đối đãi đó a. Ta xem như thêm kiến thức, Nam Cung Già Di bộ dạng như vậy, xem xét tựu là thụ qua khổ. Nam Cung Lưu Vân trên người tản mát ra một cổ nồng đậm hắc ám khí tức, rất nhiều người cũng không khỏi dùng mình. Nhất là hoàng hậu, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân song trọng lửa giận, đều là đối với nàng mà phát. Ninh Phi sợ Tô Lạc giận chó đánh mèo đến trên người mình, tranh thủ thời gian nói, trong này có hiểu lầm, Nam Cung Già Di không có đưa chân trượt chân ta, nàng cũng không có đẩy ta. Lãnh hoàng hậu quả thực muốn một cái tát đem Ninh Phi hô chết. Vậy là ngươi như thế nào ngã sấp xuống? Tô Lạc cười lạnh chằm chằm vào Ninh Phi, ta là mình không cẩn thận, ngã sấp xuống, không có quan hệ gì với người khác, đúng, không có quan hệ gì với người khác. Ninh Phi đem sai lầm ôm xuống, nàng đắc tội không nổi Tô Lạc, cũng đắc tội không nổi Vi Vi công chúa, càng đắc tội không nổi hoàng hậu. Cho nên, chỉ có thể tự nhận không may, thật là chính ngươi ngã sấp xuống, không là có người cố ý đẩy ngươi. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, không có người đẩy ta. Là tự chính mình ngã sấp xuống. Ninh Phi tranh thủ thời gian mở miệng, đã chính ngươi như vậy không yêu quý thân thể của mình, như vậy, người trong bụng thai nhi tự chính mình bảo trọng a. lần sau lại đã xảy ra chuyện cũng đừng tìm ta. Tô Lạc hừ lạnh, Tô Lạc biết đạo Nam Cung Già Di tiến vào Hoàng Cung Địa Lao, nhưng nàng cho rằng, Hoàng gia tốt xấu cũng chú ý điểm thể diện, làm rất tốt xem một ít, tình thế một chút mà thôi. Lại không nghĩ rằng, các nàng rõ ràng thật sự ra tay độc ác rồi. Ninh Phi bị Tô Lạc mà nói hù đến, nàng muốn người tốt ta tốt tất cả mọi người tốt, một cái đều không đắc tội, cái ủy khuất chính mình, thế nhưng mà, trên đời nào có tốt như vậy sự tình. Đã nàng trong bụng phúc thai dạ dạ không phải đích căn nguyên, nàng kia tựu không thể không lựa chọn đứng thành hàng. Ninh Phi nội tâm sẽ lo lắng, so về vị này trong hoàng cung y thuật tốt nhất từ đồ luyện dược sư, rất rõ ràng Tô Lạc y thuật muốn nâng cao một bước a, càng đáng giá tín nhiệm. Tất cả mọi người nói phúc của nàng thai giữ không được, là Tô Lạc, mấy châm đâm đi xuống, tựu bảo trụ thai nhi. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười lườm Ninh Phi một mắt, rất nhiều sự tình, đã có một lần tức có lần thứ hai, người cho rằng người ủy khuất có thể cầu toàn sao. Cũng không hỏi xem hoàng hậu nương nương có đáp ứng hay không. Ninh gia không là muốn đầu nhập vào lãnh tộc sao? Ninh phu nhân không là muốn nịnh bợ hoàng hậu sao? Thế nhưng mà, vị này lãnh hoàng hậu lại muốn Ninh Phi phúc thai chết. Cái này vốn là không thể điều hòa mâu thuẫn. Hoàng hậu lúc này nhìn hằm hằm Tô Lạc, người tại nói hưu nói vượn cái gì? Tô Lạc hai tay hoàn cánh tay, giống như cười mà không phải cười câu môi, là nói bậy, hay là thật lời nói, người bên ngoài không biết, hoàng hậu nương nương còn có thể không biết. Hoàng hậu phát giác được linh đế bất mãn, nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng lại để cho chính mình chấn định lại. Ngày thường ung dung đẹp đẽ quý giá đều chạy đi đâu hả? Vì cái gì bị Tô Lạc một kích, tự khống chế không nổi. Hoàng hậu mỉm cười, Tô cô nương thực thích nói dẫn lời nói. Tô Lạc buổi nói chuyện, đã công kích hoàng hậu trở tay không kịp, quan trọng nhất là, nàng xé mở hoàng hậu cùng Ninh Phi tầm đó ngụy trang hòa bình. Ninh Phi không nghĩ xé rách, thế nhưng mà, Tô Lạc phải làm cho nàng xé rách. Ninh gia muốn liên thủ với lãnh gia. Khoa khoa, chương 5076, chân tướng 5+6. Ninh Phi nội tâm là xoắn xuýt, Tô Lạc cấp ra lựa chọn của nàng, nếu như nàng kiên trì là mình ngã sắp xuống, như vậy, Tô Lạc về sau lại cũng sẽ không cho nàng trị. Thế nhưng mà hoàng hậu sẽ bỏ qua nàng sao? Ninh Phi nghĩ tới hoàng hậu chỗ lãnh gia toàn lực đến đỡ nhị hoàng tử, mà nàng sắp sinh ra phúc thai, không xuất ra vài năm tựu sẽ lớn lên, đến lúc đó tất nhiên sẽ cùng nhị hoàng tử có xung đột. Cho nên, đã cùng hoàng hậu chiến tranh không thể tránh được, vậy không bằng. Ninh Phu đột nhiên ở giữa ngẩng đầu, nàng lã chã trực khóc nhìn xem linh đế, bệ hạ. Nô tì trong nội tâm khổ a. Kỳ thật, nhưng thật ra là có người ở sau lưng đẩy nô tì một chút, nô tì mới có thể bổ nhào vào Nam Cung cô nương trên người, bởi vậy mới có thể xem ra giống như là bị nàng trượt chân. Làm hại nàng bị người oan uổng, hoàng hậu sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Nàng biết đạo Ninh gia muốn thoát ly Long Phượng tộc trận doanh, biết đạo Ninh phu nhân nịnh bợ nàng. Có thể nàng không nghĩ tới, Ninh Phi rõ ràng dám. Nàng gắt gao chằm chằm vào Ninh Phi, dùng sắc bén ánh mắt cảnh cáo nàng. Linh đế chằm chằm vào Ninh Phi, vì sao trước khi không nói? Trước khi Tô Lạc trị liệu Ninh Phi thời điểm, linh đế là ở. Tô Lạc thẩm vấn Ninh Phi thời điểm, cái kia một loạt vấn đề, hắn cũng đều nghe. Cho nên linh đế biết nói, là có người ở sau lưng đẩy Ninh Phi, về phần Nam Cung Giả Di. Tô Lạc đã chứng minh qua nàng trong sạch rồi, nàng là bị hãm hại. Ninh Phi cũng biết mình không thể cho bệ kế tiếp nói dối ấn tượng, lúc này sẽ khóc tố nói, nô tỳ nguyên nghĩ đến tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đem chuyện này che lấp xuống, bởi như vậy, người tốt ta tốt mọi người khỏe, chẳng phải là đều vô cùng cao hứng, thế nhưng mà. Hiện tại Nam Cung cô nương như vậy bị người oan uổng, nô tỳ càng nghĩ càng áy náy, càng nghĩ càng cảm thấy đối với nàng bất trụ, không thể không đứng ra làm sáng tỏ sự thật. Nam Cung Già Di quả thực xem ngây người. Nàng vốn là nổi lên dũng khí đã làm xong chuẩn bị tâm lý mới tiến vào hoàng cung. Nàng vốn cho là, lần này hoàng tộc nhất định sẽ coi hắn là lấy cớ đại làm văn. Nàng vốn cho là, thế nhưng mà, ai có thể nói cho nàng biết, vì cái gì nàng tới, còn chưa bắt đầu thẩm nàng, Ninh Phi tựu rửa sạch nàng trong sạch hả? Là Tô Lạc A, nhất định là Lạc Lạc A. Nam Cung Già Di nắm chặt Tô Lạc tay, trong nội tâm khó giấu kích động cùng vẻ hưng phấn. Tô Lạc đối với nàng gật gật đầu, ý bảo nàng an tâm một chút chớ vội. Ninh Phi ôm linh đế đùi, đang tại khóc lóc kể lể, lúc ấy đứng tại nô tỳ phía sau lưng người, hung hăng đẩy nô tỳ một tay, nô tỳ hiện tại phía sau lưng còn có thương tích, bệ hạ nếu như không tin, một nghiệm liền biết. Cách đó không xa truyền đến thái hậu thống khổ tiếng rên rỉ. Linh đế oán hận chừng Tô Lạc một mắt, hắn hiện tại chỉ muốn vội vàng đem Ninh Phi sự tình chấm dứt, còn Nam Cung Già Di một cái trong sạch, sau đó lại để cho Tô Lạc tranh thủ thời gian cứu thái hậu. Tô Lạc gặp linh đế như vậy thượng nói, liền cười nói, bệ hạ ngài vội vàng ngài, ta đi xem Thái hậu lão Phật ra đi, cũng không biết cứu hết lão Phật ra đi ra về sau, nhà của chúng ta giả gì có phải hay không tựu thực đích thanh bạch. Linh đế gặp Tô Lạc cuối cùng không có như vậy không nhà thông thái tình, đối với nàng gật gật đầu, nhanh đi nhanh đi. Tô Lạc đi vào Thái hậu sau lưng, đã gặp nàng đau nhức nhanh ngất đi thôi, bất quá có chút câu dẫn ra khóe môi. Nàng cầm lấy một căn thật dài cái ống, đâm đâm Thái hậu bên kia hai gò má, đồng thời hỏi Tư Đồ luyện dược sư, Thái hậu nương nương hoàn toàn thanh tỉnh lấy sao? Tình huống như thế nào? Tư Đồ luyện dược sư buồn rầu cực kỳ, hắn tranh thủ thời gian nhượng suất vị trí, đem Tô Lạc hướng ở giữa nhất vị trí kéo một phát, sầu mi khổ kiểm nói với nàng, đã lần thứ hai thí nghiệm rồi, thế nhưng mà mỗi lần độc tố hấp thu hoàn tất về sau, mắt thấy sạch sẽ rồi, thế nhưng mà không đến một phút đồng hồ thời gian, độc tố lại lập tức tràn đầy toàn bộ hai gò má, rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề à? Tô Lạc nhìn xem Tư Đồ luyện dược sư sầu khổ bộ dạng, cười khổ lắc đầu, thật không có nhìn ra. Nghe xong Tô Lạc lời này, không chỉ có Tư Đồ luyện dược sư, chung quanh một đám người cũng đều ánh mắt lóe sáng chằm chằm vào Tô Lạc. Lời này lời ngầm là, Tô Lạc đã xem ra mấu chốt của vấn đề. Linh đế ánh mắt cũng nghiêng mắt nhìn qua đến, Tô Lạc đối với hắn cười nhạt một tiếng. Được rồi, linh đế còn có thể không rõ cái này quỷ nha đầu ý tứ. Tô Lạc ý tứ rất rõ ràng, muốn ta nói ra đến mấu chốt chỗ. Các ngươi cho Nam Cung giả di trong sạch có hay không? Linh đế muốn tra rõ một sự kiện, còn không có tra không được. Rất nhanh, hắn tự căn cứ dấu vết để lại, tìm ra hơn phân nửa chân tướng. Bất quá, manh mối tại tra được Vivi công chúa ma ma trên người thời điểm, đã bị lệch ra đã đến thanh ma ma trên người, sau đó, manh mối tựu đã đoạn. Vị này Vivi công chúa, như thế nào cảm thấy cái đó sự kiện ở bên trong đều có thân ảnh của nàng. Tô Lạc trong lúc lơ đãng nói một câu như vậy lời nói. Lấy không được Vivi công chúa căn cứ chính xác theo, cái này vốn ngay tại Tô Lạc trong dự liệu. Cho nên nàng cũng không có cưỡng cầu, bất quá, Nam Cung giả gì thật sự trong sạch. Linh đế chằm chằm vào Tô Lạc, hiện tại khả dĩ tiến hành trị liệu sao? Linh đế thề, sau ngày hôm nay, hắn nhất định phải lưới thiên hạ luyện dược sư thiên tài vì hắn sử dụng, không bao giờ nữa chịu lấy Tô Lạc quản thúc. Tô Lạc cười tủm tỉm, một mực đều tại nghiên cứu đã xong mới có thể đi vào đi trị liệu, bệ hạ ngài nói là a. Linh đế, ha ha, là ai vừa rồi hỏi Tư Đồ luyện dược sư, thật không có nhìn ra được. Tô Lạc vuốt vuốt mái tóc, thật không có lừa gạt ngài. Chỉ có điều không có nghiên cứu ra đến, cái này không, bệ hạ ngài thứ nhất, ta chẳng phải linh cơ khẽ động, cho suy nghĩ cẩn thận nha. Cái kia còn không mau trì, khẳng định được chị A, bất quá Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Thái hậu, kế tiếp trong quá trình hội rất thống khổ, Thái hậu nương nương, ngài nhiều tha thứ nghiêm mặt A. Thái hậu bên phải đôi má màu tím đen, bên trái đôi má màu đỏ thẫm. Bên phải là trúng độc, bên trái thì là mất mặt đỏ bừng. Tự lúc trước, Thái hậu còn rất phẫn nộ chỉ vào Tô Lạc. Người cút cho ta, người nhanh cút ra ngoài cho ta. Ai ra cho dù chết cũng không để cho chị cho ngươi. Những lời này, rõ mồn một trước mắt, ở đây mỗi người đều nghe được rành mạch, ký ức hãy còn mới mẻ. Nhưng mà, hiện tại nàng hay là luân lạc tới Tô Lạc trong tay. Thái hậu cảm thấy vừa thẹn xấu hổ lại khó chịu nổi, còn cảm thấy mất mặt. Nàng liền nhìn cũng không nhìn Tô Lạc một mắt, hoặc là nói, nàng không dám đối với xem Tô Lạc ánh mắt. Cùng Thái hậu không được tự nhiên so sánh với Tô Lạc tiểu lộ ra hoàn toàn tự nhiên rồi, nàng cười tủm tỉm nhìn xem Thái hậu nương nương, ngươi có thể ngàn vạn muốn nhịn xuống đau nhức a, nếu như lộn xộn ta sợ trên mặt sẽ có di chứng, đến lúc đó, tựu là hủy khuôn mặt. Linh đế gặp Thái hậu mặt đều nhanh vùi vào trong quần áo, lúc này tức giận trắng mặt nhìn Tô Lạc một mắt còn không mau bắt đầu. Tô Lạc gật gật đầu, là không sai biệt lắm khả dĩ đã bắt đầu. Tô Lạc tựu lấy Tư Đồ luyện dược sư bày ra đến công cụ, đã bắt đầu bước thứ nhất. Nếu như Tư Đồ luyện dược sư đồng dạng, Tô Lạc bước đầu tiên cũng là lựa chọn trước đem máu đen thả ra. Mọi người thấy lấy Tô Lạc đâu vào đấy phóng huyết, đều có chút khó hiểu. Cứ như vậy, xem thủ pháp của nàng, cùng Tư Đồ luyện dược sư cũng không có gì khác nhau nha. Không chỉ có không có khác nhau, hơn nữa các người phát hiện không có, Tô Lạc phóng huyết thủ pháp, còn không có Tư Đồ luyện dược sư thành thạo. Chương 5077, cổ quái độc trùng 1+2. Xác thực như thế, bất quá, nói không chừng đằng sau thì có khác nhau. Thái hậu cũng là đáng thương, ngươi xem cái này một lọ bình máu đen a, được bổ tới khi nào mới có thể bổ trở về. Thái hậu lần này là bị thụ đại khổ, nếu như nói, Tô Lạc cùng Tư Đồ luyện dược sư tại bước đầu tiên thượng có khu những lời khác, cái kia chính là Tô Lạc phóng huyết phóng đặc biệt lâu, đem làm cái kia tràn đầy một bình thủy tinh đều tràn đầy huyết thời điểm, Tô Lạc cũng còn không có dừng lại ý tứ. Linh đế đều nhìn không được rồi. hắn lên tiếng nhắc nhở có thể hay không mất máu quá nhiều. Tô Lạc không có để ý đến hắn, tại trị liệu thời điểm, luyện dược sư có quyền bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Khả dĩ cự tuyệt trả lời bất luận kẻ nào mặc dù là linh đế. Trị liệu thời điểm, Tô Lạc cả người đều tản mát ra một loại tuyệt mỹ không tì vết tia sáng chói mắt. Phảng phất nàng tựu là thế gian nhất chú mục chính là cái kia khỏa tinh. Lại dùng một cái bình thủy tinh, tiếp tục tiếp huyết thủy. Giờ phút này chảy ra huyết thủy, đã gần như sạch sẽ rồi, nhìn về phía trên đỏ tươi. Linh đế đau lòng nhìn xem Thái hậu quắt xuống dưới hai gò má. Nếu như Thái hậu chứng kiến giờ phút này nàng hình dạng của mình, nhất định sẽ điên mất a. Mà ngay cả Tư Đồ luyện dược sư cũng nhịn không được chen vào nói, Tô cô nương, cái này huyết thủy nhìn về phía trên đã rất sạch sẽ rồi, không cần phải nữa thả a. Lại buông đi, Thái hậu nương nương thật sự muốn mất máu quá nhiều. Tô Lạc như trước tỉnh táo nắm bắt dẫn lưu cái ống. Vịn lọ thủy tinh chính là Nam Cung Giả Di. Tô Lạc không để ý đến Tư Đồ luyện dược sư, thậm chí không để ý tới linh đế, rất nhiều người âm thầm đều nghị luận mở. Cái kia huyết, rõ ràng đã là màu đỏ tươi nữa à, vì cái gì còn muốn thả? Tựu đúng vậy a, các người nói, Tô Lạc có phải hay không tại mượn cơ hội trả thù Thái hậu à? Rất có thể, thật đúng là lợi hại a, mượn công sự trả thù, mặc dù bị người phát giác, cũng lại để cho người không lời nào để nói, quay đầu lại chữa cho tốt rồi, Thái hậu nương nương không trả được cảm tạ nàng. Những lời này, thanh âm cũng không có tận lực đè thấp. Hoàng hậu nghe nhất thanh nhị sở, trên mặt nàng bất động thanh sắc, nhưng là giữa lông mày lại mang ra một tia nụ cười thản nhiên đi ra. Tô Lạc, đã bảo trì cao lạnh, vậy ngươi cứ tiếp tục bảo trì ngươi cao lạnh đi thôi. Mặc dù ngươi thật sự chữa cho tốt Thái hậu, cũng sẽ bị ghi hận ha ha ha. Lãnh hoàng hậu nội tâm là kích động, đúng vào lúc này, Tô Lạc bỗng nhiên bắt một tay trong mâm xích đậu. Bành bành bành, một tay giải ra, hiện trường lập tức phát ra ai yêu thanh âm. Tô Lạc lườm linh đế một mắt, những bóng người này tiếng nổ đến ta trị liệu. Gặp linh đế còn không có kịp phản ứng, Tô Lạc trực tiếp cười lạnh, hơi có sai lầm, Thái hậu cái này khuôn mặt sẽ phá hủy, nếu như bệ hạ nhẫn tâm mà nói. Đem các nàng tất cả đều xiên đi ra ngoài, không biết Tô Lạc nói có phải thật vậy hay không, nhưng là loại này thời điểm, nhưng lại không thể không trở thành thật sự đến xử lý. Vạn nhất, Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, các ngươi đều cảm thấy những này huyết dịch là sạch sẽ đúng không? Tư Đồ luyện dược sư gật gật đầu, Tô Lạc dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Tư Đồ luyện dược sư, nhìn kỹ tinh tường bên trong có cái gì. Nói xong, Tô Lạc đem trong tay lọ thủy tinh ném cho Tư Đồ luyện dược sư, lại lấy ra bình tiếp tục tiếp. Tư Đồ luyện dược sư tỉ mỉ dò xét, một lần lại một lần điều tra, cuối cùng, hay là nhíu mày lắc đầu, không có cái gì a. Ngoại trừ cái gì, ngoại trừ hơi chút có một chút bạch sắc ngưng kết hình dáng. Tư Đồ luyện dược sư có chút không xác định mà nói. Cái gì bạch sắc ngưng kết hình dáng? Linh đế nhíu mày, khó hiểu hỏi. Tư Đồ luyện dược sư nghĩ đến, như thế nào mới có thể giải thích bạch sắc ngưng kết hình dáng vật thể? Bỗng nhiên, hắn linh cơ khẽ động, nước mũi. Đúng, tự cùng nước mũi đồng dạng, bất quá chỉ có rất ít một điểm, mới không thể gặp cái chủng loại kia. Linh đế, Tư Đồ luyện dược sư rất đắc ý chính mình linh cơ khẽ động giải thích hoàn tất sau hắn cứ tiếp tục hỏi Tô Lạc, cái này bạch sắc ngưng kết hình dáng thể, rốt cuộc là cái gì nha? Tô Lạc không có để ý đến hắn, Tư Đồ luyện dược sư lại hấp tấp chạy đến khác một bên, dùng rõ ràng hơn tích góc độ quan sát Tô Lạc thủ pháp. Đem làm Tô Lạc trong tay cái kia bình thủy tinh tiếp đầy về sau, Thái hậu toàn bộ bên phải mặt đều quát đi xuống, nhìn về phía trên tựu xem 90 tuổi cái loại này da bọc xương lão thái thái. Một bên hai gò má đẫy đà, một bên hai gò má sụp đổ. Nhìn về phía trên phi thường khủng bố, Tô Lạc nói với Nam Cung Giả Di, tốt rồi, phóng huyết hoàn tất, người đứng khai mở xa một chút. Sau đó Tô Lạc đối với Tư Đồ luyện dược sư nói, có muốn biết hay không trước ngươi sai ở nơi nào? Dĩ nhiên muốn biết đạo a, khóc hô hào đều muốn biết được không nào? Tư Đồ luyện dược sư mãnh liệt gật đầu, Tô Lạc cười nhạt nhìn xem hắn, muốn biết a, vậy được, ngươi tới, đứng ở chỗ này. Tô Lạc trực tiếp đem Tư Đồ luyện dược sư đem làm trợ thủ. Là, tại sao phải để cho ta đứng cái này? Ngươi muốn làm gì? Tư Đồ luyện dược sư co rúm lại một chút, bởi vì dễ dàng bị cuốn hút a. Tô Lạc đương nhiên trả lời, bi thúc Tư Đồ luyện dược sư, quả nhiên không phải người trong nhà có thể tùy tiện dùng a. Tô Lạc không có cho Tư Đồ luyện dược sư câu hỏi cơ hội, trực tiếp nói cho hắn biết ngươi sai ở nơi nào sao? Đường đường hoàng cung thủ tịch hoàng cấp luyện dược sư, giờ phút này tại Tô Lạc trước mặt, ngoan ngoãn tựa như học sinh tiểu học. Tô Lạc nói, Thái hậu trúng độc, là siêu cường hàng loạt bên trong trùng độc. Trùng độc, Tư Đồ luyện dược sư phảng phất bị một đạo sấm đánh chung. Ngu ngơ tại chỗ. Tô Lạc bỏ qua đã bị trọng đại đả kích Tư Đồ luyện dược sư, trực tiếp nói với hắn, ngươi thả ra huyết, nhìn xem đã sạch sẽ rồi, nhưng kỳ thật thái hậu trong cơ thể còn lưu có không ít bạch sắc ngưng kết hình dáng thể. Hiện tại biết đạo bạch sắc ngưng kết hình dáng thể là cái gì sao? Tô Lạc liếc mắt nhìn hắn, hời hợt hỏi, trùng, trứng côn trùng, Tư Đồ luyện dược sư yếu ớt hỏi, đường đường hoàng cấp luyện dược sư, hay là hoàng cung thủ tịch luyện dược sư, bình thường đi đường đều mang phong, uy phong bát diện, không người đối với hắn không cung kính. Nhưng là bây giờ, hắn xoay người đứng tại Tô Lạc trước mặt, yếu ớt hỏi nàng. Tô Lạc hừ nhẹ một tiếng, hiện tại biết đạo còn không tính quá trễ. Tô Lạc cùng Tư Đồ luyện dược sư đối thoại cũng không trở về tránh bất luận kẻ nào, cho nên ở đây tất cả mọi người nghe rành mạch. Nguyên lai Tô Lạc cũng không phải tại tùy thời trả thù Thái Hậu, mà là đang cứu Thái Hậu. Nghĩ vậy, trước khi thảo luận qua Tô Lạc người, tất cả đều mặt đỏ tới mang tai, hận không thể trước mắt có một cái lỗ có thể chui vào. Tư Đồ luyện dược sư có chút ảo não đập đầu mình, ta làm sao lại không nghĩ tới. Nếu như sớm muốn đều mà nói, ồ, không đúng, đã có trứng côn trùng cũng không phải lăng không mà đến, cái kia. Tư Đồ luyện dược sư sắc mặt lập tức thay đổi, hắn chằm chằm vào Tô Lạc, Tô Lạc nhìn xem hắn, gật gật đầu, đồng thời còn đem một căn chiếc đũa đưa tới Tư Đồ luyện dược sư trong tay. Ngươi, ta đến, Tư Đồ luyện dược sư hỏi, Tô Lạc đương nhiên gật đầu, cái kia bằng không thì ta tới sao? Hội lây bệnh được không? Tư Đồ luyện dược sư, ta đến tìm vị trí, ngươi tới kẹp ra cái kia côn trùng. Tô Lạc rất dứt khoát phân phó. Chương 5078, cổ quái độc trùng 3+4. Tốt, có thể làm được hoàng cung luyện dược sư thủ tịch, nơi nào sẽ là hời hợt thế hệ. Tô Lạc trong tay diệu ảnh thần châm, theo thái hậu đỉnh đầu huyệt bách hội bắt đầu một đường xuống dẫn đạo. Tư Đồ luyện dược sư tập trung tinh thần chằm chằm vào. Đem làm Tô Lạc diệu ảnh thần châm đi vào mũi chỗ lúc. Bỗng nhiên, một đầu màu tuyết trắng vật thể phóng lên trời, Tư Đồ luyện dược sư mãnh liệt dùng chiếc đũa kẹp lấy. Ngay tại lúc này, cái kia bạch sắc ảnh tử thượng bỗng nhiên một đạo mũi tên đuôi lông vũ hướng Tư Đồ luyện dược sư phun đi. Bạch côn trùng nước tiểu có độc, Tô Lạc quát to một tiếng. Thế nhưng mà, Tư Đồ luyện dược sư nghĩ đến thái hậu trúng độc sau kinh khủng kia bộ dạng, lúc này trong tay buông lỏng, uốn éo xoay người, bảo vệ thân thể của mình. Bạch sắc côn trùng một lần hành động thành công, tốc độ nó cực nhanh. Tô Lạc trong mắt hiển hiện vẻ kinh ngạc chi sắc, lại là trắng muốt huyết trùng, cái này đầu côn trùng ta đã muốn. Tô Lạc quát to một tiếng, ngay tại Tô Lạc gọi đồng thời, một cái lọ thủy tinh từ trên trời giáng xuống, trắng muốt huyết trùng thu vào đi. Nhưng là, cái này đầu trắng muốt huyết trùng không phải phàm thể. Bị khấu trừ tiến bình thủy tinh về sau, bỗng nhiên, bình thủy tinh hóa thành một bãi thủy tinh nước, mà trắng muốt huyết trùng đã đập cánh lập tức đã không thấy tăm hơi ảnh tử. Tốc độ thật nhanh. Tô Lạc cười nhìn xem cái kia tự cho là có thể chạy ra thăng thiên trắng muốt huyết trùng, dùng tốc độ của nàng, thật đúng là chưa hẳn chảo đến, nhưng là bây giờ Nam Cung Lưu Vân ngay tại bên người nàng a. Cho nên, trắng muốt huyết trùng tất nhiên rất đúng nàng, ngay tại trắng muốt huyết trùng cho rằng nó chạy đi thời điểm, một tay màu vàng kim óng ánh cự trường, đột nhiên từ giữa không trung xuống vỗ. Bành, trùng trùng điệp điệp một đạo tiếng vang, trắng muốt huyết trùng lập tức bị đập bảy chóng mặt tám tố, đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa bị đập thổ huyết. Hay là thời khắc mấu chốt, Tô Lạc kinh hô một tiếng, người sống. Muốn sống khẩu, cho nên, cái này đầu trắng muốt huyết trùng mới bảo trụ nó tiểu tiểu tánh mạng. Nam Cung Lưu Vân thu hồi thần chi hữu thủ, Tô Lạc hấp tấp chạy tới, cầm lên cái kia chỉ có nàng ngón tay dài trắng muốt huyết trùng. Đừng nhìn cái này đầu tiểu côn trùng trắng muốt sáng long lanh, mập mạp rất đáng yêu, trên thực tế nó có thể độc. Hơn nữa, nó còn có thể biến sắc, đem làm Tô Lạc cầm lên nó thời điểm, trắng muốt huyết trùng dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn. Cặp kia tròn căng con mắt, giờ phút này chính mê mang nhìn xem Tô Lạc, hơn nữa, nó rõ ràng còn thanh tú ngáp một cái. Tô Lạc, tiểu oánh máu trắng trùng xoa xoa có chút phát mộng đầu, cuối cùng phì phì tiểu thân thể dứt khoát hướng Tô Lạc mềm mại lòng bàn tay một nằm. Khò khè, nó rõ ràng còn đã ra động tác tiểu khò khè. Mấu chốt là, cái này tiểu chút chít rõ ràng còn chắp tay trước ngực, gối lên tròn vo dưới đầu mặt, hơn nữa, thân thể hắn sắc mặt còn biến thành cùng Tô Lạc lòng bàn tay đồng dạng nhan sắc. Tô Lạc, Nam Cung Già Di ở một bên nhìn xem, nàng xem kích động cực kỳ, tinh tinh mắt thấy trắng muốt huyết trùng, trời ạ. Trời ạ, đây quả thật là hàm có kịch độc trắng muốt huyết trùng. Thế nhưng mà lúc này thoạt nhìn như thế nào đáng yêu như thế. Tốt manh ngao ngao ngao, Tô Lạc cũng có chút xoắn suýt, vốn nàng muốn cái này đầu trắng muốt huyết trùng, là muốn giữ lại cho tiểu Hắc Miêu đem làm dự trữ lương thực, dù sao tiểu Hắc Miêu có được vận rủi chi lực cùng ác độc chi lực, cần không ngừng bổ sung độc nguyên. Thế nhưng mà cái này mập mạp tiểu chút chít như vậy nhân tính hóa, còn như vậy yêu mại manh. Tô Lạc cũng là say, rõ ràng toàn thân đều là kịch độc, rõ ràng còn đi mãi manh lộ tuyến. Rõ ràng đi còn rất như có chuyện như vậy nhi, Tô Lạc lúc này im lặng, nàng trực tiếp đem cái này đầu trắng muốt huyết trùng ném vào không gian, lại để cho tiểu hắc miêu giày vò đi. Ngay tại Tô Lạc đem trắng muốt huyết trùng ném vào không gian thời điểm, bỗng nhiên, không gian phát ra một hồi kịch liệt chấn động âm thanh. Tô Lạc chỉ cảm thấy đầu óc một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến. Cũng may kịch liệt đau nhức cũng không mãnh liệt, cái trong nháy mắt sẽ không có. Tô Lạc lúc này dùng thần thức tiến vào không gian, xem xét đến tột cùng. Cái này xem xét, Tô Lạc lập tức tự bó tay rồi. Tô Lạc vốn cho là trắng muốt huyết trùng sẽ cùng tiểu hắc miêu trộn lẫn khởi, lại không nghĩ rằng, trắng muốt huyết trùng leo thượng bích vô tiên đằng, cầm lấy một cây thật nhỏ cành lá, bay tới đáng đi, đùa chết đi được. Tô Lạc thuận miệng tự nói một câu, cái này tiểu trúc chít như thế nào đột nhiên thân cận ngươi rồi. Tô Lạc hỏi chính là bích vô tiên đằng, Tô Lạc chỉ là thuận miệng vừa nói, cũng không trông cậy vào có cái gì đáp án, nhưng là... Bích vô tiên đằng lại nghiêm trang trả lời Tô Lạc, bởi vì nó biết đạo ta trong thân thể có nó cần đồ vật a. Ô, tiểu chủ nhân chẳng lẽ quên rồi sao? Độc thánh lệnh bài ngay tại của ta tiên phủ ở bên trong a. Độc thánh lệnh bài, Tô Lạc bừng tỉnh đại ngộ. Lúc ấy tại đệ tam giáo khu thời điểm, nàng cảm thấy có một kiện chuyện rất trọng yếu không có làm, hiện tại rốt cuộc nghĩ tới. Lúc ấy đem bích vô tiên đằng thu đi vào thời điểm, nó kèm theo một tòa tiên phủ. Mà này tòa tiên phủ ở bên trong, bích vô tiên đằng đã từng nói qua, tại tầng cao nhất, phóng đúng là độc thánh lệnh bài. Còn có một bản độc kinh. Nếu như Tô Lạc tưởng thu phục luyện dược sư cung điện nhất định phải lên trước tiên phủ tầng thứ 6, bắt được độc kinh cùng lệnh bài. Chỉ là, Tô Lạc hiện tại tạm thời còn không có tinh lực làm chuyện này. Hoặc là nói, luyện dược sư trong điện đường ra độc, tạm thời còn không làm khó được Tô Lạc. Bất quá Tô Lạc rất nhanh tựu sẽ minh bạch, luyện dược sư cung điện chính thức độc có nhiều khủng bố. Chỉ là nàng hiện tại còn không biết, Tô Lạc đem trắng muốt huyết trùng thu về sau, linh thức trở lại trong thân thể về sau, mở mắt ra. Sau đó phát hiện chung quanh tất cả mọi người đang ngó chừng nàng xem. Nam Cung Già Di càng là duỗi ra hai ngón tay tại Tô Lạc trước mặt lắc lư, lạc lạc, lạc lạc, thấy được mấy cả ngón tay sao? Tô Lạc tức giận chọc lấy Nam Cung Già Di một cái ót, ta lại không ngủ lấy, thấy thế nào không thấy. Nam Cung Già Di lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ta cho rằng ngươi làm sao vậy, vừa rồi như thế nào bảo ngươi đều không có phản ứng, làm ta sợ muốn chết. Tô Lạc đối với Nam Cung Già Di cười cười, ngược lại nhìn Thái Hậu. Trắng muốt huyết trùng đã lấy ra, từ đồ luyện dược sư trong tay giơ bạch sắc thuốc mỡ, một mực cũng không có nhúc nhích, chứng kiến Tô Lạc đi tới mới đại hỉ kêu lên, Tô cô nương. Tô cô nương, bây giờ là muốn đem trắng muốt thuốc mỡ bôi lên đi lên sao? Tô Lạc gật gật đầu, từ đồ luyện dược sư có chút nơm nớp lo sợ dùng bông vải ký cây gậy dính hơi có chút bạch sắc thuốc mỡ, tại Thái Hậu bên phải trên hai gò má xẹt qua một đạo dấu vết, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn qua Tô Lạc là như thế này bôi lên sao? Tô Lạc chỉ lên trời liếc mắt. Tư đồ luyện dược sư dù gì cũng là hoàng cấp luyện dược sư, lúc nào trở nên như thế cẩn thận từng ly từng tí hả? Bất quá nghĩ đến trắng muốt huyết trùng sai lầm, Tô Lạc cũng có thể hiểu được, nàng bỏ thêm điểm kiên nhẫn chính là như vậy. Nói xong, Tô Lạc tự nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Nàng trong hoàng cung muốn làm sự tình đều xong xuôi, lần này tiến cung, tuy nhiên mạo hiểm liên tục, nhưng chỗ tốt cũng là khá nhiều. Thứ nhất, lãnh hoàng hậu tiểu tùy tùng Sở Phi, chết. Thứ hai, nhị hoàng tử trên người đã có một cái chỗ bẩn, hơn nữa nàng còn lục chứng cớ, cho nên, nhị hoàng tử đời này muốn thượng hoàng vị, trừ phi mưu quyền soán vị. Mà chuyện này, Tô Lạc chôn xuống một đạo thật sâu phục bút, bây giờ là nhìn không thấy, đến tương lai sự tình phát triển đến loại trình độ này, rất nhiều người mới có thể giật mình Tô Lạc hôm nay nhìn xa trông rộng. Chương 5079, cổ quái độc trùng 5+6. Thứ ba, Ninh gia vẫn muốn đầu nhập vào lãnh tộc cùng lãnh hoàng hậu. Thế nhưng mà Tô Lạc thành công lại để cho Ninh Phi cùng Hoàng hậu vạch mặt. Song phương lại hợp tác khả năng rất thấp. Đệ tứ, rửa sạch Nam Cung Già Di oan khuất, trả Long Phượng tộc một cái trong sạch. Còn có như là thu phục tư đồ luyện dược sư loại chuyện nhỏ nhặt này. Tựu không đồng nhất vừa nhắc tới, Tô Lạc nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, trong nội tâm tràn đầy may mắn cùng cảm kích. May mắn Nam Cung Lưu Vân tại thời khắc mấu chốt chạy đến, hắn tuy nhiên cái gì đều không làm, thế nhưng mà hắn đứng tại bên người nàng, chính là nàng kiên cố nhất hộ thuẫn. Có hắn tại đứng phía sau, Tô Lạc vô luận làm chuyện gì đều tràn đầy lực lượng. Bởi vì nàng biết nói, vô luận nàng làm cái gì, hắn đều vô điều kiện ủng hộ nàng, bảo hộ nàng. Nghĩ vậy, Tô Lạc lấn xương phơi nắng tuyết trên dung nhan, câu dẫn ra một vòng nhẹ nhàng dáng tươi cười. Tô Lạc đẹp, nay đã kinh tâm động phách, hơn nữa như vậy cười cười, càng là thẩm mỹ lại để cho người di bất khai ánh mắt. Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc, đối với Linh Đế trầm mặc gật đầu. Một câu đều chưa nói. Tựu nắm hắn Lạc Nha đầu quay người rời đi. Linh đế sắc mặt trầm thấp lãnh ngưng, Nam Cung Lưu Vân, hắn rõ ràng gật gật đầu, tựu nắm Tô Lạc đi hả? Coi như là cha hắn, Long Phượng tộc tộc trưởng đương nhiệm, hắn đều nói một tiếng cáo lui, cái này Nam Cung Lưu Vân, kiêu ngạo như vậy. Thế nhưng mà, nghĩ đến Nam Cung Lưu Vân khủng bố tấn chức tốc độ, Linh đế ánh mắt thâm trầm giống như biển, cao thâm mặt chắc. Không có người chú ý tới hắn trong mắt chợt lóe lên độc quang. Nhị ca, Lạc Lạc, chờ ta một chút, Nam Cung Già Di ở phía sau bước nhanh đuổi kịp, Tư Đồ luyện dược sư cũng đi theo đuổi theo ra đến, Tô cô nương. Tô Lạc cô nương, ngươi như thế nào đi nữa à? Ngươi làm sao vậy, ta như thế nào bôi thuốc a? Cái này nếu xảy ra chuyện làm sao bây giờ a? Tư Đồ luyện dược sư đều nhanh vội muốn chết, thế nhưng mà, Tô Lạc đáp lại hắn, chỉ có vẫy tay từ biệt. Theo Hoàng Cung đến Long Phượng tộc trên đường, Tô Lạc cùng Nam Cung Già Di ngồi chính là xe ngựa, Nam Cung Lưu Vân là con ngựa cao to. Thật sự hiện tại tựu phải xử lý miệng vết thương. Tô Lạc rất nghiêm túc hỏi Nam Cung Già Di. Nam Cung Già Di cũng không chỉ là chính cô ta bị thương. Rất nhiều người vì tranh công, đều gắng gượng trở về, lại để cho mọi người xem đến hắn bi thảm hình dáng, mới cuối cùng nhất băng bó. Nam Cung Già Di cười khổ, Lạc Lạc, người tựu chớ giễu cợt ta rồi, nhanh lên chữa thương a, ta đều đau chết. Tô Lạc lập tức nở nụ cười. Nàng phát hiện nàng càng ngày càng ưa thích Nam Cung Già Di tiểu cô nương này. Cùng nàng so với, nàng cái vị kia song bảo thai ca ca Nam Cung Lưu Tinh, Tô Lạc tựu. Đứng xa mà trông, đúng rồi, Nam Cung Lưu Tinh, Tô Lạc nhớ rõ, trong Hoàng Cung thời điểm, vị này Nam Cung Lưu Tinh nhưng khi mặt chỉ trích Tô Lạc vu oan Ninh Tam. Nam Cung Già Di cũng nhớ tới trước khi sự kiện kia, lập tức lòng đầy căm phẫn, nắm tay khí đạo, Nam Cung Lưu Tinh. Hừ hừ, hắn không chạy thoát được đâu. Trước tiên là nói về Tô Lạc không có làm sự tình, là được Tô Lạc làm, người trong nhà khẳng định hay là muốn giữ gìn người trong nhà. Nam Cung Lưu Tinh ngược lại tốt, rõ ràng trái lại giúp ngoại nhân. Đây là Long Phượng tộc tuyệt đối không cho phép. Đang khi nói chuyện, đã đến Long Phượng tộc, Nam Cung Phu Nhân đã sớm chờ ở cửa. Lớn như vậy tuyết, Nam Cung Phu Nhân một thân phòng tuyết hỏa hồng sắc áo choàng, thân thể bao lấy cực kỳ chặt chẽ, tại trước cổng chính đất tuyết đi, tới tới lui đi tới. Nghe được tiếng vó ngựa, Nam Cung Phu Nhân ngẩng đầu, trong mắt lập tức xuất hiện một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Nam Cung Phu Nhân ngại áo choàng vướng tay, một tay giật xuống ném Bạch Má Má trong tay, chính cô ta tắc thì bước nhanh đi lên. Cái thứ nhất đi ra chính là Nam Cung Già Di. Nam Cung Phu Nhân chứng kiến sạch sẽ Nam Cung Già Di, nhắc tới tâm lúc này mới buông, ai nha, Già Di a, ngươi không sao chớ. Còn tốt đó chứ, các nàng có hay không có thể kính khi dễ ngươi. Nam Cung Già Di cười nói, mẫu thân quá lo lắng. Cứ như vậy trong một giây lát thời gian, các nàng mình cũng bận không qua nổi, làm sao có thời giờ khi dễ ta à? Nam Cung Phu Nhân tưởng tượng cũng là, ồ, người như thế nào nhanh như vậy tựu được thả ra? Đương nhiên là may mắn mà có Lạc Lạc á. Nam Cung Già Di trở lại, vịn Tô Lạc đi ra xe ngựa. Nam Cung Phu Nhân chứng kiến Tô Lạc, vội vàng đi lên vịn nàng, mặt mũi tràn đầy đều là ân cần, Lạc nha đầu, có sao không? Hoàng hậu có không có làm khó ngươi? Ninh Phi có không có làm khó ngươi? Linh đế có không có làm khó ngươi? Nam Cung Già Di nghĩ đến chính mình trước khi chứng kiến tràng cảnh. Hoàng hậu bị Lạc Lạc tức giận đến nói không ra lời, Ninh Phi hoàn toàn đứng tại Tô Lạc bên này, Linh đế quả thực cầm Lạc Lạc không có biện pháp, còn có Thái hậu. Bị Tô Lạc tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi bộ dạng. Muốn đều cái này, Nam Cung Già Di không khỏi mím môi cười cười, mẫu thân, ngài quá lo lắng. Nam Cung Phu Nhân ở cửa ra vào đợi thời điểm, cũng không phải một người. Bởi vì vị kia huyễn tôn cuồng ma nhị phu nhân đã ở. Lúc này nàng cũng xông lại, nghe được Nam Cung phu nhân câu hỏi, vị này nhị phu nhân lúc này liền cau mày, đại tẩu, lời này của ngươi có thể hỏi không đúng. Nam Cung phu nhân nhíu mày chừng nàng một mắt, nhị phu nhân nói, đại tẩu ngươi cho dù chừng ta cũng phải nói a, ngươi cái này thực không đúng, nào có nói như vậy bệ hạ cùng hoàng hậu. Còn có Ninh Phi, Ninh gia theo chúng ta Long Phượng tộc thế nhưng mà liên minh, ngươi sao có thể nói như vậy? Nam Cung phu nhân tức giận chừng nhị phu nhân một mắt, nàng đột nhiên phát hiện, cùng ngu xuẩn người quả thực không có cách nào trao đổi. Nam Cung phu nhân lôi kéo Tô Lạc cùng Nam Cung Già Di liền đi vào bên trong đi. Nhị phu nhân cùng sau lưng các nàng, Nam Cung phu nhân trực tiếp hạ lệnh trục khách, để nguội, lớn như vậy tuyết, người trong ngực cái này bảo bối tiểu tôn tôn đông lạnh hư mất có thể như thế nào tốt. Tranh thủ thời gian ôm trong nhà đi, nhị phu nhân huyễn tôn cuồng ma cũng không phải là hư danh nói chơi. Lớn như vậy lông ngỗng tuyết rơi nhiều, một tầng tầng rơi đi xuống, nàng đều có thể ôm nàng tiểu kim tôn tại cửa lớn chờ, tự vì để cho Nam Cung phu nhân nhìn trong nội tâm khó chịu. Mắt thấy mục đích đã đạt thành, nhị phu nhân ôm nàng tiểu tôn tôn, dương dương đắc ý, hừ hừ, hâm mộ tự hâm mộ quá, không nên nói như vậy âm dương quái khí, đi. Tiểu Dương Dương, chúng ta đi gặp người tương lai nhị tẩu. Nhị phu nhân đáng ghét Nam Cung phu nhân còn chưa đủ, đáng ghét Lâm Vũ Vi cũng còn chưa đủ, hiện nay, nàng chuẩn bị đáng ghét Tô Lạc đi. Nhưng là nhị phu nhân đi thời điểm, chụp một cái không. Bởi vì Nam Cung phu nhân mang Tô Lạc cùng Nam Cung giả di đi gặp lão gia tử. Nam Cung phu nhân nói với Tô Lạc, như thế nào đây? Lưu Vân đi kịp thời a. Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng tiếu ý, phu nhân ngài thông chi. Nam Cung phu nhân dương dương đắc ý, đó là đương nhiên. Bọn hắn đều nói, Lưu Vân tại quân bộ bề bộn nhiều việc bề bộn nhiều việc bề bộn nhiều việc, mặc kệ bất cứ chuyện gì cũng không thể đi đã quấy rầy hắn, thế nhưng mà, chuyện của ngươi thế nào lại là bất cứ chuyện gì? Nam Cung phu nhân vừa đi, một bên cùng Tô Lạc tranh công, ta cũng liên hệ không đến hắn, bất quá tìm Đông Phong, Đông Phong đi quân bộ báo cáo tin tức. Nam Cung Lưu Vân bên người bốn tiểu thư đồng, theo thứ tự là Đông Phong, Nam Phong, Tây Phong cùng Bắc Phong. Đừng nhìn là bốn tiểu thư đồng, cái này muốn đứng đi ra bên ngoài, có thể cả đám đều muốn hô ra. Tô Lạc là bái kiến Đông Phong cùng Nam Phong, nghe vậy gật gật đầu, đem chúng ta tiễn đưa sau khi trở về, Nam Cung tựu ngựa không dừng vó đi quân bộ rồi, hy vọng không muốn chậm trễ sự tình mới tốt.